Áo Lông Phó Tông Chủ, Mai Đại Trưởng Lão, hai vị đã hao hết tâm cơ, mới tìm tới nơi này, làm sao lại không dám vào đến một lần đâu. Hừ, còn dám giả thần giả quỷ. Áo Lông Lan Hải giận dữ, đối phương giờ này khắc này, lại còn dám lừa gạt mình, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Truyền lệnh xuống, đại quân thập diện vây kín, nếu không thể trước tiên thần phục người, toàn bộ tru sát. Theo hắn một tiếng khiến dưới, bốn phương tám hướng, chiếm cứ phụ cận mảng lớn mặt đất cùng Thiên Không Vũ Thần Tông các tiên nhân, lập tức cùng nhau phát ra một tiếng hô quát, đồng thời xông vào phía dưới trong sân cốc. Rầm rầm rầm. Vô số các loại trận pháp lập tức bạo phát ra, mấy ngàn Vũ Thần Tông cường giả trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Bất quá, tình huống như vậy cũng không có bị Áo Lông Lan Hải để ở trong lòng, ngược lại là càng thêm kiên định hắn đánh vào trong cốc quyết tâm, nói đùa, 300 vạn tiên nhân đồng loạt ra tay, lại có trận pháp gì có thể đem ngăn cản. Quả nhiên, từng tòa trận pháp không ngừng bị hoành nát, 300 vạn tiên đại quân người cũng là thời gian dần trôi qua tràn vào trong sân cốc. Nhưng là, đắc chí vừa lòng Áo Lông Lan Hải lại là không để ý đến hai chuyện, đầu tiên đúng vậy hắn có khả năng nghĩ tới, vương quân vừa sẽ nghĩ không ra. Sau đó đúng vậy những cường giả kia nhóm, tuy nhiên đều là gần đây mới gia nhập thần mệnh môn, nhưng bọn hắn cùng đi Diệp Vân cộng đồng tham dự huyết sắc thí luyện, cũng là bởi vì đối Diệp Vân có lòng tin, bọn hắn mới có thể cử tông thiên tỷ mà đến, làm thế nào có thể tùy ý phản bội. Tại mảnh này chiến hỏa vang trời chiến trường bên ngoài, thần mệnh môn một các vị cấp cao, chính quay chung quanh tại vương quân bên người, lẳng lặng nhìn Vũ Thần Tông phá trận. Vương tiên sinh, bọn hắn đã toàn bộ tiến nhập trong cốc, có thể dẫn bạo những thứ đó. Đúng vậy à, vương tiên sinh, xem bọn hắn hiện tại khuynh hướng như thế, nhiều nhất trong vòng một ngày, liền có thể phá giải hạch tâm nhất mấy tòa trận pháp, cho đến lúc đó, coi như không còn kịp rồi. Vương quân quay đầu nhìn lướt qua, lại là tất cả mọi người lộ ra, hy vọng vương quân lập tức dẫn phát. Trong sơn cốc giấu giếm sát thủ biểu lộ. Song phương giao chiến hồi lâu, tự nhiên là đã sớm có oán hận, hiện có nhất cử đem đối phương đều diệt sát cơ hội, cũng khó trách tất cả mọi người là không nhẫn lại được. Chờ. Mấy người Diệp Vân truyền đến tin tức lại nói. Nhìn tất cả mọi người là lộ ra lo lắng bất mãn chi sắc, vương quân than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ta tin tưởng Diệp Vân, chắc chắn kịp thời chạy về, huống chi, chúng ta có thể dẫn bọn hắn vào trong một lần, tự nhiên cũng có thể có lần thứ hai, các ngươi gấp cái gì? Trong lòng mọi người đều là không đồng ý lời này, Vũ Thần Tông lại không phải người ngu, há có thể liên tiếp bị lừa. Nhưng vương quân nói như vậy, bọn hắn lại không cách nào phản bác nữa cái gì. Mà tại Thanh Phong Sơn bên trên Diệp Vân, lại là đột nhiên chấn động toàn thân, một cỗ trộn lẫn tại trong vui mừng minh ngộ khí tức, lại cũng khó có thể che giấu, từ cái kia trong mật thất bay thẳng thiên ngoại mà đi, dung chuyển cả tòa Thanh Phong Sơn bên trên hết thảy mọi người. Chúc mừng chủ nhân, tiến giai tạo thế cảnh đỉnh phong. La Thông cái thứ nhất mặt mũi tràn đầy vui mừng, quỳ gối mật thất bên ngoài, kích động không thôi dâng lên nhất chân thật nhất chúc phúc. Chương 809, hư vô thế giới. Trong tiên giới Phong Châu xưa nay nhỏ yếu, thường thụ phụ cận tiên nhân ức hiếp, cho nên Phong Châu am hiểu nhất, vốn chính là luyện chế những cái kia duy nhất một lần đại uy lực pháp bảo, trước đó Diệp Vân liền không có ít vì vậy mà ăn thiệt thòi. Mà tại cái kia một mảnh đặc thù lục địa trong sân cốc, lại là có vương quân sớm an trí hạ, toàn bộ Phong Châu cảnh nội tất cả loại vật này đủ để tại trong khoảnh khắc đem cái kia hơn 300 vạn cường đại tiên nhân, như vậy mai táng. Thời gian trôi qua thật nhanh, vương quân nhìn như lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ, lần này nếu là sắp thành lại bại, thật không biết còn không có cơ hội lần sau. Vương tiên sinh, bọn hắn đã đem trong cốc trận pháp cầm đoán, phá giải không sai biệt lắm, lúc nào cũng có thể phát hiện, trong cốc kỳ thực cũng không có chân nhân. Lạc Du Thánh vội vã chạy đến báo cáo một tiếng, hắn trên trán đã khẩn trương toát ra mồ hôi. Một trận chiến này tuyệt đối là quan hệ đến Phong Châu sinh tử tồn vong mấu chốt chi chiến. Vương quân nhíu mày hướng nơi xa nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia vạn dặm tinh giữa không trùng, hoàn toàn không có chút nào ba động, hắn thầm than một tiếng, biết không có thể đợi thêm nữa. Truyền lệnh xuống, dẫn bạo đi. Một tiếng khiến dưới, hơn 300 vạn tiên nhân như vậy tan thành mây khói, đây không thể nghi ngờ là một kiện lớn thương thiên hòa sự tình, nhưng vương quân chỉ là tiếc nuối không có thể chờ đợi đến Diệp Vân trở về đem thu phục. Lại là không nghĩ tới cái gì thiên hòa. Hắn cùng Diệp Vân có thể từng bước một đi cho tới hôm nay, vốn là nghịch thiên người, tất nhiên sẽ làm nghịch thiên chi sự. Rầm rầm rầm. Vô số âm thanh oanh minh tiếng vang, đột nhiên từ vùng thung lũng kia bảy bên trong vang lên, vô số đạo cuồng mãnh tiếng nổ mạnh sóng, từ tứ phía tám hướng về hạch tâm hội tụ mà đi. Vô số kiện đại uy lực đặc thù lục địa tiên khí, đột nhiên cùng nhau nổ nát vụn, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng lắc lư, chỉ là thứ trong nháy mắt. Khoảng cách nơi đó cực kỳ xa xôi vương quân bọn người, đều là toàn thân nhoáng một cái, sinh sinh bị phế đi thình giác. Chỉ là trong nháy mắt, trước đó cái kia phiến nhìn thường thường không có gì lạ sân cốc, sớm đã biến thành nhân gian luyện ngục, thứ trong nháy mắt liền có mấy vạn tiên nhân hóa thành cho bụi, mà cái này lớn diện tích diệt tuyệt tốc độ, còn đang nhanh chóng tăng lên. Nhìn trận thế này, Vương Quân đây là rõ ràng dự định đem người ở bên trong một mẹ hút gọn, căn bản cũng không có lưu bên dưới bất kỳ một cái nào người sống ý tứ. Không tốt. Xa xa, Diệp Vân Chính mang theo La Thông, hai người ngày đêm kiêm chỉnh chạy về đằng này, lại chỉ gặp xa xa thiên địa bên ngoài, đột nhiên truyền đến một mảnh chói mắt bạch quang, lập tức, cách xa như vậy, Diệp Vân đúng là đều rõ ràng cảm giác được không gian bốn phía lắc lư một dưới. Chỉ là trong nháy mắt, phô thiên cái địa hoán khí, liền cùng một cỗ khói đen, bay thẳng thiên ngoại mà đi, trong chớp nhoáng này chết đi tiên nhân số lượng, đơn giản liền để Diệp Vân không thể tin được. Siêu. Diệp Vân ngay cả bàn giao một câu thời gian đều không có, trực tiếp liền vọt ra ngoài, thân hình của hắn cùng là một đạo vô ảnh vô hình thiểm điện. Giờ khắc này, Diệp Vân trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn chỉ muốn mau mau tiến lên, liền ngay cả thân thể động tác đều vô hạ đi bận tâm. Đây chính là dòng dã hơn 300 vạn tiên giới cường giả A, không nói bọn hắn lúc này kỳ thực đã là Diệp Vân người, riêng chỉ là không quan hệ người, Diệp Vân cũng không nguyện ý để Vương Quân một bên dưới gánh lấy nhiều như vậy hoàn khí cùng giết chóc. Thần vũ bộ pháp tuy nhiên thần kỳ, nhưng vẫn luôn có cực hạn, giờ này khắc này, tại Diệp Vân tâm thần khuấy động hoàn toàn không có bận tâm tình huống của nó dưới. Nó lại là đông nhiên triệt để bạo phát cường đại uy năng. Chỉ gặp Diệp Vân thân hình lóe lên, hắn lại là trực tiếp mơ hồ không gian cùng thời gian, một bước rơi bên dưới liền trực tiếp xuyên việt cực kỳ địa phương xa xôi, đi tới chỗ kia sơn cốc trên không. Chỉ gặp tại một mảnh cuồng bạo năng lượng đập vào bên trong, đầy trời huyết nhục văng tứ phía, bao nhiêu chân cụt tay đứt trên không trung bay múa, tạm thời người còn sống, cũng là sớm đã mất đi hy vọng còn sống. Mà càng bất khả tư nghị chính là, Diệp Vân đuổi tới về sau, cái này cự đại nổ tung mới chỉ là vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp hoàn toàn hiện ra huy lực. Thu. Diệp Vân vô hạ lại đi ổn định tâm thần, hắn trực tiếp tế ra mình chân long đại thế giới, đột nhiên ép xuống ở giữa liền đem người phía dưới, đều cho thu nạp tiến vào thế giới của mình bên trong. Giờ này khắc này, nhưng phàm là còn có một chút thần trí, đều sẽ chủ động tiến vào bên trong, mà những cái kia não tử thực sự có vấn đề, còn đang liều mạng dễ rủa phản kháng người, Diệp Vân cũng là thực sự cứu không được bọn hắn. Không muốn. Xa xa đột nhiên truyền đến Vương Quân, khang cả giọng gào thét, hắn biết, nháy mắt sau đó nổ tung uy lực, tuyệt đối sẽ là mạnh không thể tưởng tượng. Này trước mắt, Diệp Vân tự nhiên vô pháp nghe được thanh âm này, nhưng hắn vẫn là theo bản năng, hướng về phía Vương Quân cái hướng kia nhẹ gật đầu, ra hiệu mình không sao. Vâng! Nháy mắt sau đó, cự đại nổ tung đột nhiên triệt để phát tác lên, chỉ gặp từng tòa sơn cốc, đều bay từ phía nát thành năm mảnh sông lên trường thiên, trong vòng nghìn dặm bên trong, đều biến thành hư vô. A. Sở hữu mắt thấy cảnh này thần mệnh môn cao tầng, đều là vô ý thức kinh hô lên, ai cũng không dám tin tưởng, tại uy năng cỡ này công kích dưới, vừa vặn ở vào nổ tung hoạch tâm Diệp Vân, thật có thể còn sống sót. Tự nhiên, nếu là Diệp Vân chết rồi, trước đó những cái kia tiến vào hắn bên trong tiểu thế giới người, cũng là tuyệt đối vô pháp còn sống sót, nói cách khác, Diệp Vân cho dù chết, cũng chỉ là hy sinh vô ích mà thôi, cũng sẽ không có chút nào giá trị. Mây, Vân đại ca. Vương Quân sớm đã sợ choáng váng. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, tại cái này tối hậu quan đầu, đúng là xảy ra biến cố như vậy. Nhưng chỉ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tại cái kia một mảnh khói đặc quần cuộn bên trong, vô số đạo thân ảnh đột nhiên bay ra, hướng lên trời bắt phương cấp tốc bỏ chạy mà đi. Đám người cùng nhau ngưng thần đi xem, cái này mới nhìn rõ, trong đó mỗi một bóng người, vậy mà đều là Diệp Vân. Vạn ảnh phân thân. Nháy mắt sau đó, cùng nhau chạy ra cái kia phiến phạm vi thân ảnh, đống nhiên mơ hồ, trong đó một thân thể lại là cấp tốc trở nên ngưng thật. Khôi phục bản thể Diệp Vân, đột nhiên một cái lảo đảo, thân thể của hắn đánh ra trước một bước, lấy tay đỡ cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng hắn thất khiếu bên trong, lại là liên tục không ngừng đang hướng ra bên ngoài phun tung tóe lấy huyết thủy. Tông chủ, một đoàn thần mệnh môn các cường giả, vội vã chạy tới, rất nhiều người trong lòng đều là tại kích động sau khi, tràn đầy rung động, ban nãy tình huống dưới, Diệp Vân đều có thể còn sống sót. Mà kỳ thực Diệp Vân cũng là đang thầm giật mình. Ban nãy tăng vọt mãnh liệt nhất trong nháy mắt, hắn đúng là dựa vào vạn ảnh phân thân, trực tiếp tiến nhập một cái triệt để hư vô không minh thế giới, cùng một phương này vũ trụ triệt để chạm cắt đứt liên lạc. Phúc! Diệp Vân thân thể nhoáng một cái, hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn trộn lẫn lấy nội tạng khối vụn huyết thủy, hắn lại cũng khó có thể chịu đựng, vội vàng tâm niệm nhất động, đem chân long đại thế giới bên trong vũ thần tông các cường giả đều tung ra ngoài. Vân đại ca! Vương Quân hét to một tiếng, lại là cực kỳ tự nhiên dẫn người, liền đem Diệp Vân vây ở bên trong, đem hắn cùng Vũ Thần Tông người, lẫn nhau ngăn cách ra. Chương 810. Diệp Tông Chủ. Đại ân đại đức, chúng ta vô cùng cảm kích. Chư vị yên tâm, vô luận gì chúng ta hôm nay tuyệt sẽ không lại cùng Diệp tông chủ khó xử. Bẩn thỉu áo lông Lan Hải, cùng toàn thân chật vật Mai Định Phảng, liếc nhau một cái về sau, lại là đồng thời lựa chọn từ bỏ, ở thời điểm này đem thần mệnh môn nhất cử cầm dưới. Không tệ. Diệp tông chủ đại nhân đại nghĩa, liều chết cứu ra tính mạng của bọn ta, chúng ta ha có thể. Mà còn lại mấy cái bên kia Vũ Thần tông môn nhân nhóm, lại là không có hai người cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp liền lớn tiếng nói đến lời cảm kích tới. Phúc. Diệp Vân lại là phun ra một miệng lớn huyết thủy, hắn suy yếu lắc đầu, lại là trong lúc nhất thời thần khốn khí hư, ngay cả nói chuyện cũng là có chút khó khăn. Hết thể câm miệng cho ta. Xa xa, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ gặp La Thông tức giận cùng một con hổ ăn chó điên, toàn thân hắn khí tức bốc lên, lộ ra cuồng bạo vô cùng. Nhìn hắn khí thế hung hung mà đến, đông đảo Vũ Thần tông người lập tức nhao nhao im miệng túi đầu, bọn hắn đều tưởng rằng mình đối với địch nhân cung duy thái độ, nhằm chúng tông chủ bất mãn, trong đó áo lông Lan Hải cùng Mai Định Phảng hai người, càng la đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vô cùng. Các ngươi nghe, từ hôm nay trở đi, Vũ Thần tông như vậy giải tán, tất cả mọi người theo ta nhập vào thần mệnh môn, ai không đồng ý, hiện tại liền đứng ra cho ta. La Thông đột nhiên vừa hô, lại là ngay cả trong mắt đều đỏ, như là vì cứu viện những người này, liên lụy bên trên Diệp Vân một cái mạng. Vậy hắn thật sự là cảm thấy liền xem như đem mình thiên đao vạn quả, cũng là khó mà chỗ tội. A, tông chủ, ngươi đừng nóng giận a, chúng ta chỉ là... Im miệng. Ta lặp lại lần nữa, ai không đồng ý, đứng ra cho ta. Giữa sân lập tức một mảnh tĩnh mịch, tuy nhiên có người muốn biểu một biểu trung tâm, đứng ra phản đối với chuyện này, nhưng tiên cảm giác con người dù sao tỏ gì nổ mẫn phi thường, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, La Thông chân thực thái độ. Bái kiến tông chủ. La Thông ánh mắt lạnh lùng quét đám người một chút, lại lạnh lùng hừ một tiếng, hắn lại là bỗng nhiên quay người, trùng điệp quỳ trên mặt đất. A, tông chủ. Hơn 200 vạn tiên nhân lập tức cùng kêu lên kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là không thể nào hiểu được chi sắc. Im miệng. Vũ Thần Tông đã không còn tồn tại, không nguyện ý theo ta gia nhập thần mệnh môn, chính là ta La Thông không đội trời chung sinh tử cựu địch. La Thông đột nhiên gầm thét một tiếng, giữa sân lại cũng khó có thể giữ yên lặng, mà là đột nhiên sôi trào. Chuyện này, đối với rất nhiều người mà nói, cũng thật sự là quá mức đột nhiên một số, bất quá, La Thông đối Vũ Thần Tông trưởng khống xưa nay nghiêm mật, lại lấy Diệp Vân trước đó đại nghĩa cứu người, lại là vô tình lánh khóc người, cũng không cách nào phủ nhận ơn cứu mệnh của hắn. Bái kiến tông chủ. Cuối cùng, tuyệt đại đa số người đều theo La Thông cùng một chỗ, quỳ gối Diệp Vân trước mặt, chỉ có vài chục cái mặt mũi tràn đầy bi thương xúc động phẫn nộ Vũ Thần Tông tử trung người, vẫn đứng thẳng không quỳ. Mà Diệp Vân mặc dù nhưng đã tiến cấp tới tạo thế cảnh đỉnh phong, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không đem tâm linh chi ấn quý giá danh ngạch, lãng phí ở những người này trên thân. Diệp Vân trầm mặc im lặng, Vương Quân bọn người lánh nhiệt đứng ngoài quan sát, mà làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, La Thông lại là cái thứ nhất vô cùng phẫn nộ đứng lên, trực tiếp liền đối cái này những người kia động thủ. Tông chủ! Ngươi, vì sao? Hừ! Đừng nghe bọn hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay, đem bọn hắn đều cho ta làm thịt. La Thông hừ lạnh một tiếng, lập tức liền có người đứng lên, tiến lên giúp đỡ vây công, trong khoảnh khắc, hơn 2 triệu người nhao nhao xuất thủ, mặc cho những cái kia Vũ Thần Tông các lão nhân, tu vi mạnh hơn, cũng là trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Ai? Diệp Vân không khỏi khẽ thở dài một tiếng, thần sắc ở giữa tựa hồ có chút không đành lòng. Vương Quân lập tức nhíu mày, ở trước mặt hắn lắc đầu, Diệp Vân gật gật đầu, biểu thị trong lòng mình minh bạch, những người này luôn luôn muốn giết, nếu là thả mặc cho bọn hắn rời đi, còn không biết muốn dẫn đến bao nhiêu phiền phức đây. Vân đại ca, ta. Ha ha, không có việc gì, lần này, ngươi làm rất khá. Đều là chính ta cậy mạnh, lúc này mới sẽ gặp phải nguy hiểm, bất quá, lại cũng đã nhận được không ít thời khắc sinh tử tâm đắc trải nghiệm, đối ta chiến lược tăng lên, trợ giúp cực lớn. Diệp Vân cười ôn hòa an ủi một câu, Vương Quân trong mắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, hắn tự nhiên biết tại thời khắc sinh tử thể ngộ tầm quan trọng, đáng tiếc lấy Vương Quân tính cách, thực sự vô pháp chủ động để cho mình đặt địa phương nguy hiểm. Tốt, trước tiên phản hồi Phong Châu Thành lại nói. Diệp Vân khoát tay chặn lại, Vương Quân, La Thông trở xuống, tự nhiên đều là ầm vang đáp ứng, khi bên dưới mấy triệu người trùng trùng điệp điệp quay trở về Phong Châu Thành. Lần này, thần mệnh môn thực lực lại là đột nhiên tăng vọt quá nhiều, càng là chiếm hạ toàn bộ Ích Châu chi địa, lại là ép Diệp Vân, không thể không thật tốt trải vớt một dưới, thủ hạ nhân viên. May mắn, Vương Quân kịp thời chạy đến tiên giới, ngàn vạn việc vặt đều không cần Diệp Vân quá mức phí sức. Chỉ là ngắn ngủi số ngày, thần mệnh môn nhân viên liền triệt để hoàn thành trình hợp, Vũ Thần Tông người toàn bộ bị đánh tan về sau, bởi vì La Thông toàn lực phối hợp, cùng trước đó Diệp Vân cứu người ân tình, cũng không có làm ra loạn gì. Bước kế tiếp, Vương Quân liền đem nhân thủ đều cho phân phối ra ngoài, hắn tuyển rút ra to to nhỏ nhỏ đầu mục, đem hai châu tiên khí nồng đậm tu luyện thánh địa, đều chiếm lấy rồi xuống tới, mà cái kia Thanh Phong Sơn, tự nhiên còn cần La Thông tự mình trở về tòa chấn. Ngoài ra, Vương Quân còn điều hai châu người thích hợp tay, gây dựng rất nhiều đặc thù lục địa cơ cấu, đã là đem nhân viên đánh tan, cũng là có cực kỳ cường đại công dụng. So tìm hiểu tin tức, so phụ trợ phi thăng giả tu luyện, so luyện đan luyện khí, so các loại kinh thương mậu dịch. Có thể nói, toàn bộ hai châu chi địa, tất cả sự vụ, vô luận là to to nhỏ nhỏ, đều có người chuyên đi phụ trách, tầng tầng trưởng khống phía dưới, khiến cho Phong Lịch hai châu triệt để trở thành một cái chính thể. Hai châu bên trong, vô luận các tiên nhân ăn ở các mặt, đều có người chuyên tầng tầng phụ trách, sau cùng mãi cho đến thụ khống tại Diệp Vân, có thể nói là, đi qua lần này chỉnh hợp về sau, Diệp Vân tính là chân chính đem cái này hai châu chi địa, cho chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn tuy nhiên rất ít tham dự cái gì, nhưng hai châu bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, Diệp Vân lại là đều có thể tùy tâm sử dụng, từ hắn một lời mà định ra, tuyệt sẽ không có chút lực cản cùng cả tay. Vương Quân, mấy ngày nay mệt không, ai, ngươi bây giờ thủ đoạn này, ta nhìn đều dọa người a. Lúc này mới mấy ngày, toàn bộ Ích Châu, Phong Châu, thế mà liền bị ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng. Năm đó để ngươi chấp trưởng Huyền Dương Môn, thật đúng là đại tài tiểu dụng. Diệp Vân thật lòng cảm thán một câu, Vương Quân khước là cao mày, trên mặt lóe lên thần sắc lo lắng. Vân đại ca, đây là Ích Châu Phong Vân Đường, vừa mới tin tức truyền đến, ngươi nhìn một cái đi. Cái gọi là Phong Vân Đường, tự nhiên là phụ trách thu thập tiên giới đại sự, Phong Vân biến động cơ cấu, đem cái kia mật tín nắm trong tay, Diệp Vân trong lòng đúng vậy trầm xuống, không cần nhìn, hắn đã đoán được mấy phần. Chương 811, Thái Sơn áp đỉnh. Diệp Vân nhíu mày nhìn lướt qua, lại là nguyên lai ba chuyện, đồng thời sự việc đã bại lộ. Gia Diệp Thiền Tông đã truyền đến Phật chỉ, thân mệnh môn Diệp Vân, đánh cắp viễn cổ Phật Hoàng thân thể, hiệu triệu khoảng cách Phong Châu hơi gần Phật Tông cao thủ, tiến đến đòi hỏi. Một cái mới tới tiên giới phi thăng giả, đúng là tại trong thời gian thật ngắn, ngầm chiếm Phong Châu cùng Lích Châu hai châu chi địa, cũng là đưa tới phụ cận to to nhỏ nhỏ tông môn khủng hoảng cùng bất mãn, nay đã biết, liền có phụ cận hơn 20 cái châu phủ, mấy ngàn nhà đại tiểu thế lực, chính tại liên hợp lại, muốn nổ Phong Châu viên này ưu ác tính. Tạo thế cảnh điên phong phát thiện, chính là Phật môn một vị đại năng, hắn lại bị Diệp Vân cùng La Thông liên thủ đánh lén ám hại, chết bởi Thanh Phong Sơn bên trên, sớm đã dẫn tới Phật giới bên trong cuốn lên ngập trời phong ba. Nay tại Thanh Châu thánh trên núi lửa, Sơn chủ trái gấm hồng lượt mời phụ cận châu phủ cường giả, đến đây cùng bàn bạc thảo phạt Phong Châu sự tình, hắn càng là xây dựng một tòa Tịnh Tâm Thiền viện, lấy cung cấp những cái kia tự phát chạy tới Phật tông các cường giả ở lại. Đoạn thời gian này đến nay, tứ phương cường giả phong khởi vân tụ, nhất là cái kia bên trong Phật môn càng là coi trọng phi thường, đã chạy tới tạo thế cảnh điền phong siêu cấp cao thủ, liền vượt qua ba người. Nay, bọn hắn đúng là y nguyên còn tại tích lũy sức mạnh, dự định lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp để Diệp Vân cùng thần mệnh môn như vậy hóa thành cho bụi. Diệp Vân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Quân. Vân đại ca, mấy ngày nay ta đã để cho người ta đem những cái kia thu thập tới thích hợp với nhân gian giới các loại thiên tài địa bảo, thông qua phi thăng chi trận phản hồi về nhân gian giới, bất quá, thời gian cấp bách, lại là khó mà chuyển vận quá nhiều. Diệp Vân khẽ thở dài một hơi, trong mắt cũng là lóe lên bất đắc dĩ, Phong Châu quá nhỏ, hắn nay căn cơ quá nhỏ bé, muốn chống lại cái kia danh xưng là cường giả vô số vô tận Phật giới, vốn cũng là một chuyện không thể nào. Nếu là không được, đem cái kia phi thăng chi trận phá hủy, huynh đệ chúng ta lưu lạc thiên nhai đúng vậy, bất quá, ở trước đó, vẫn là muốn tận lực đem tu luyện vật tư, chuyển về nhân gian giới. Vương Quân gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng là biết trận chiến này tuyệt không thắng lý, chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Vân đại ca, xem ra cái kia pháp thiện cái chết, cũng là làm đến bọn hắn nay sợ ném chuột vỡ bình, tùy tiện không dám vào công Phong Châu. Đã vậy, chúng ta sao không tiên hạ thủ vi cường? Diệp Vân nhìn hắn một cái, chỉ gặp Vương Quân trên thân, mơ hồ để lộ ra một tia sát khí. Diệp Vân minh bạch, Vương Quân chưa từng có đem những cái kia tiên giới thu nạp cường giả, xem như qua người một nhà, hắn đây là đang khuyên mình, đem bọn hắn đều hy sinh hết, dùng cái này đến chỉ hoãn, tiêu hao địch nhân. Được rồi, thuận theo tự nhiên liền tốt, việc này như vậy coi như thôi, ngươi đừng nhắc lại lên. Ta mệt mỏi, về trước đi tọa thiền một đoạn thời gian. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, đúng là trực tiếp ném ra tất cả sự vụ, trực tiếp tiến nhập mật thất bế quan. Vương Quân chỉ có thể âm thầm cười khổ một tiếng, biết hắn Vân đại ca, lại mềm lòng. Nhiều năm huynh đệ, Vương Quân tự nhiên năng đoán được Diệp Vân muốn làm gì, nhưng cũng chính bởi vì nhiều năm huynh đệ, Vương Quân cũng biết khuyên cũng không được chỗ. Quả nhiên, ban đêm hôm ấy, Vương Quân đi thăm viếng Diệp Vân thời điểm, lại là phát hiện Diệp Vân đã biến mất không thấy. Người tới. gọi chiến tiên đường người, toàn bộ tập kết. Biết rõ Diệp Vân đi không từ giã, Vương Quân tự nhiên muốn làm một số chuẩn bị, đã làm tiếp ứng. Lại nói Diệp Vân thi triển ra thần vũ bộ pháp, rời đi Phong Châu Thành, bay thẳng cái kia Thanh Châu Thánh Hỏa núi mà đi, hắn nay toàn lực thi triển phía dưới, cái này tốc độ nhanh, sớm đã đột phá không gian xuyên toa trình độ, mà là đã tìm tòi đến, có thể mơ hồ thời gian pháp tắc biên giới. Chỉ là ngắn ngủi không đủ hai cái canh giờ, Diệp Vân đã đi tới Thánh Hỏa núi dưới, mà lúc này lại là không ngớt sắc đều còn không có sáng lên. Cái này Thánh Hỏa núi, thẳng tắp hiểm trở, lại là trên đỉnh núi, có một mảng lớn màu đỏ bừng thung lũng, nghe nói chính là thời đại thượng cổ, có đại thần thông giả, một thanh đại hỏa thiêu đi đỉnh núi. Hô! Tuy nhiên còn không có đem cảnh giới tu vi, triệt để vững chắc xuống, thế nhưng luôn luôn so trước đó mạnh rất rất nhiều, vậy liền để ta xem một chút, Phật Tông cường giả, đến cùng có gì thủ đoạn thần thông đi. Diệp Vân ẩn vào trong hư vô, một đường thẳng đến Tịnh Tâm Thiền Viện mà đi, lúc này Vô Ảnh Kiếm Đạo, sớm đã có thể không nhìn trận pháp cấm đoán, để Diệp Vân có thể thỏa thích tới lui xuyên toa. Đi vào giữa sườn núi bên trong, Diệp Vân thần hồn quét qua, hắn lập tức khóa chặt ngày đó thấy qua Thánh Hỏa núi chi chủ trái gấm hồng chỗ ở. Bất quá, người này chỉ là mới vào tạo thế cảnh mà thôi, lúc này ở Diệp Vân trong mắt tuy nhiên chỉ là con kiến hôi, giết chi vô ích. Mấy cái lên xuống ở giữa, phía trước từng mảnh trang nhã tiểu viện, nhìn như không xa xỉ rộng rãi, lại là dấu giếm trang nhã yên lặng, khiến cho tâm thần người tự nhiên lòng. Thiện hai, thiện hai, cao nhân phương nào đến đây tiểu tăng chỗ ở? Tĩnh Thiền Phật Tông Pháp Thông, để ý tới. Diệp Vân vừa mới đến gần, bên tay trái đệ nhất ở giữa hơi cao hơn một số viện lạc. Một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu, hắn đúng là một bước ở giữa, bước vào người khác bên trong tiểu thế giới. Nho nhỏ một phương đình viện, lại là giấu giếm một cái hoàn chỉnh thế giới, thủ đoạn như vậy trước kia Diệp Vân chưa bao giờ thấy qua, khó trách nó Vô Ảnh Kiếm Đạo đột nhiên mất linh. Nguyên lai là Pháp Thông Đại Sư, muốn đến tại bên dưới còn chưa tiếp cận, Đại Sư đã lỏng có cảm giác đi. Diệp Vân thân hình, chậm rãi từ trong hư vô hiện lên đi ra, hắn chỉ cảm thấy mình trước mắt nhìn thấy đồ vật, cực kỳ hư huyễn. Tựa hồ đúng vậy một tòa bình thường đình viện nho nhỏ, nhưng nếu là cẩn thận đi xem, nhưng lại có thể nhìn ra trong này hàm ẩn lấy một cái bảng đại hoàn chỉnh thế giới. Ha ha, thí chủ thân ngươi giấu sát ý mà đến, tiểu tăng ha có thể không biết. Chỉ gặp Diệp Vân trước mặt Phật quang lóe lên, một cái mặt mũi tràn đầy mang cười, thần sắc hiền lành lao hòa thượng, chậm rãi hiện ra thân hình. Đại sư có thể cảm giác được sát ý của ta. Ha ha, để thí chủ ngươi chê cười, bần tăng chỉ là có thể cảm giác được mình bị sát ý bao phủ. Lại là kỳ thực cũng không thể cảm giác được thí chủ sát ý. Diệp Vân trong lòng lập tức buông lỏng, hắn còn tưởng rằng là mình Vô Ảnh Kiếm Đạo, chỗ nào còn giấu giếm sơ hở gì đây. Đại sư không trả nổi thân nên địch. Nguyên lai cái này pháp thông đúng là chút nào địch ý đều không có hiển lộ, mà là kim quang lóe lên, tạo ra được bản trà trà ghế dựa, cùng trọn vẹn trà cụ, hắn đúng là cười ha hả nhìn lấy Diệp Vân, tự hành ngồi bên dưới tự rót tự uống. Ha ha, tiểu thí chủ không nên gấp gáp. Cái này có lẽ chính là ta đời này một lần cuối cùng uống trà, để cho ta đưa nó uống xong đi. Nhìn đối phương từ bi ánh mắt hiền hòa, Diệp Vân trong lòng không khỏi dâng lên cực kỳ cổ quái suy nghĩ, thật giống như đối phương là đại từ đại bi thánh nhân, mà mình lại là thập ác bất xá, hung ngoan vô cùng cùng đồ. Đương nhiên, Diệp Vân tâm trí kiên nghị, càng có chấn ma sách hộ thân, lại cũng sẽ không dễ dàng dâng lên cái gì hổ thẹn, không đành lòng đấu trí suy nghĩ. Pháp Thông Đại Sư tại bên dưới kỳ thực cũng vô tâm cùng các ngươi Phật Tông khó xử. Người ta song phương, nếu là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Chương 812, chém giết Pháp Thông. Pháp Thông ánh mắt y nguyên từ bi, nụ cười trên mặt hắn cũng là cực kỳ hiền lành, chỉ là ánh mắt kia lại là lóe lên một tia chấp nhất, cùng bất đắc dĩ. Ha ha, tiểu tăng nhìn ra được, thí chủ ngươi tuy nhiên trên thân lệ khí nặng một chút, lại không phải những cái kia xem nhân mạng vì cỏ rác người hiếu sát. Bất quá, có hai chuyện còn mời thí chủ trả lời ta. Thứ nhất, cái kia Phật Hoàng thân thể hiện tại gì nhân thủ? Thứ hai, ta người lão hưu kia phát hiện, lại là bị người nào giết chết? Diệp Vân hơi trầm mặc một hạ, lại là cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Đa tạ đại sư đề điểm, lại là ta Diệp Vân nghĩ đơn giản, thiên địa này vốn cũng không toàn, âm dương còn có khuyết điểm, làm người lại có thể truy cầu lưỡng toàn kỳ mỹ. Ha ha ha. Pháp Thông đột nhiên vỗ tay cười to, còn làm ra mời giấu tay xin mời. Diệp Vân cũng là cười to một tiếng, đem cái kia bị bông dưng tạo vật mà đến nước trà, uống một hơi cạn sạch. Song phương nhìn nhau cười to, lại là rất có gặp nhau hận muộn, trò chuyện với nhau có phần vui mừng cảm giác. Diệp Tông Chủ. Pháp Thông đột nhiên đổi sắc mặt cùng xưng hô, Diệp Vân khí sắc bất biến, thân thể cũng là y nguyên buông lỏng, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Tuy nhiên lần đầu gặp nhau, Tiểu Tăng cũng có thể nhìn ra ngươi là một cái gấp gáp người, đã vậy, ta cũng liền không lại lãng phí thời gian của ngươi, mời. Hắn vây tay, cảnh vật bốn phía lập tức đại biến, nho nhỏ đình viện sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ gặp cái kia bên trong đất trời đều là một mảnh hơi nước trắng mịt mở Phật quang, xa xa hình như có ngàn vạn tôn Phật Đà Kim thân trừng mắt nhìn Diệp Vân. Mà vô số đạo chỉnh tề to rõ Phật âm phạm sướng, càng là từ từng vị Phật tông cao thủ trong miệng truyền ra, khiến cho Diệp Vân thần hồn, cùng một cái thuyền nhỏ, đột nhiên liền trôi lơ lửng ở vạn trượng cự lãng bên trong. Đa tạ đại sư ý đẹp, Diệp Vân vô cùng cảm kích. Kỳ thực, một phương thế giới này, sớm đã hoàn mỹ vô khuyết, vô luận là thời gian vẫn là không gian, đều chỉ tại cái này pháp thông một ý niệm, hắn cái gọi là lãng phí thời gian, lại không phải nói chân thực ngoại giới thời gian, mà là hắn không đành lòng để Diệp Vân nhuệ khí sát tâm, không duyên cớ tiêu bỏ ra ở uống trà đang nói chuyện phiếm. Diệp tông chủ nói quá lời. Thập vạn trong năm, hơn 10 vị lão hữu lần lượt qua đời, chỉ có pháp thiện một người theo giúp ta sống đến nay, hắn lại là chết bởi các bên giới chi thủ, xin thứ cho tiểu tăng, hôm nay liền muốn phá giới. Hai người nói tuy nhiên khách khí, kỳ thực lại là tuyệt đối ngươi chết ta sống, pháp thông một lời rơi bên dưới lại không nói nhảm, hắn vây tay, mấy ngàn đạo kim quang hội tụ mà thành Phật Đà huyễn tượng, lập tức hướng về Diệp Vân đập tới. Vâng! Diệp Vân trong tay tử quang lóe lên, tất cả huyễn tượng lập tức bị chém làm hai đoạn, tử sắc trường hồng khí thế tiếp tục tăng vọt, lại không phải truy kích pháp thông, mà là muốn một kiếm đem phương thế giới này, chạm thành hai nửa. Tốt! Pháp thông nhịn không được lớn tiếng khen hay một tiếng. Trước đó hắn tự nhiên cũng là coi là Diệp Vân cùng La Thông hai người, là dùng cái gì bị ổi vô sỉ thủ đoạn, lúc này mới hại chết pháp thiện tính mệnh, lại không nghĩ rằng Diệp Vân thế mà thật cũng là tạo thế cảnh điên phong siêu tuyệt tồn tại. Ông ngong ngong, vô số đạo Phật âm phạm sướng, lập tức to rõ ngàn vạn lần, cái kia phô thiên cái địa âm luật, cùng là mạn thiên Phật ảnh, tranh nhau chen lấn tràn vào Diệp Vân trong thức hải, lại cùng nhau chuyển thành Phật tâm từ niệm, khuyên hắn bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Siêu. Cùng lúc đó, pháp thông cổ tay rung lên, một chuôi Phật châu bay ra, biến thành mấy chục đầu đầu đuôi tương hợp màu đen thần long, hướng về Diệp Vân trên thân cuốn tới. Ha ha! Nào có song phương giao chiến thời điểm, mình không dừng tay, lại khuyên Diệp mỗ bỏ xuống đồ đao đạo lý. Diệp Vân tung tiếng cười dài, thần thái bay lên, trong thức hải của hắn một tiếng kiếm minh, ngàn vạn tôn giảng thiền luận đạo Phật Đà hư ảnh, lập tức biến thành hư vô. Vâng! Tử quang y nguyên thẳng tiến không lùi, chỉ gặp cái kia tử sắc trường hồng. Cùng là một thanh hữu hình hữu chất thiên đại trường kiếm, mấy chục đầu màu đen thần long sớm đã đều cho rào sắt thành bột mịn. Nhất kiếm phá vạn pháp. Chỉ bằng vào cái này một kiếm chi huy, người này vậy mà liền có thể xem đồng giai tồn tại vì không có gì. Pháp thông tâm bên trong kinh hãi, hắn chỉ coi đối phương khí tức trên thân, chỉ là mới vào tạo thế cảnh điên phong mà thôi, lại không nghĩ kiếm khí của đối phương, đúng là này sắc bén. Phật quang diệu thế, lại cần kim cương phục ma. Một tiếng niệm Phật chấn động thiên địa. Pháp thông toàn thân cả xa đột nhiên phi độn mà đi, thân thể của hắn lại là không hạn chế tăng vọt. Chói mắt mà chướng mắt quang hoa, cấp tốc bạo bắn ra ngoài, nháy mắt sau đó, hắn đúng là đã biến thành nhất tôn kim quang thiểm thức kim thân La Hán. Vâng! Hai tay của hắn chống đỡ, tử điện thần kiếm kiếm khí trường hồng vừa vặn rơi dưới, song phương sau một kích, tử sắc trường hồng cùng cái kia cự đại kim cương pháp thân đồng thời sụp đổ. Nhưng không đợi Diệp Vân kiếm thứ hai vung ra, chỉ gặp mạn thiên kim quang lóe lên. Giữa sân đúng là nhiều hơn hàng ngàn hàng vạn cự đại kim thân La Hán, cùng nhau biến thành trận mắt kim cương, cùng nhau giống giận hướng về Diệp Vân đánh tới. Muốn cùng ta cận chiến? Cho là ta chỉ có trường kiếm sắc bén, nhục thân lại là yếu ớt không chịu nổi. Diệp Vân trong lòng cười lạnh, trong tay hắn lắc một cái, từ điện thần kiếm đúng là thoát thân mà đi, hướng về phương xa đại địa chém tới, chính hắn lại là tay không tấc sắt đón tiến lên. Rầm rầm rầm. Tựa như là nghìn vạn đạo cự long, đối diện vọt tới, tranh nhau chen lấn muốn đạp nát một con kiến. Nhưng cái kia con kiến lại là chính diện phát khởi xung phong. Diệp Vân toàn thân kim quang đại phóng, từng quyền cùng như lưu tinh oanh ra, hắn mỗi một quyền rơi dưới, cái kia đại tiểu uy thế hoàn toàn kém xa cự lớn kim cương pháp thân, liền sẽ bị đánh tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc, giữa sân tất cả cự đại kim cương toàn bộ bị Diệp Vân lấy quyền đầu đánh nát, cái kia pháp thông chật vật không chịu nổi thân ảnh, cũng là phun ra máu tươi, từ hư giữa không trung rơi xuống. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Pháp thông không dám tin một tiếng kinh hô, mà đáp lại hắn, lại là hủy thiên diệt địa một tiếng vang thật lớn. Vâng! Từ điện thần kiếm ẩm vang rơi dưới, một phương này pháp tắc hoàn mỹ, vẩn dục sinh linh vô số hoàn chỉnh thế giới, đúng là bị từ điện thần kiếm một kiếm, liền cho từ đó bổ ra. Một kiếm này, chính là chân chính hủy thiên diệt địa, chính là chân chính diệt thế một kiếm. Diệp Vân run tay một cái, đem nơi này sinh linh, phần lớn đều cho cưỡng chế di chuyển tiến vào chân long đại thế giới bên trong. Hắn đây là dự định về sau gặp cực đau khổ thời điểm, đem những vật này đều đưa cho hắn. Cùng lúc đó, chỉ gặp một đạo hàn quang, lấp lóe mà đi, liền xem như tại cái này diệt thế chi vì dưới, cũng y nguyên vô pháp xem nhẹ nó tồn tại, cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, pháp thông đầu người, đã bị Thiên Chu thần kiếm chạm bên dưới. Đại sư lòng mang, sắc thực bằng phẳng từ bi, làm sao trong lòng ngươi đối ta sát nghiệm cũng là rõ ràng minh bạch, không có chút nào là ngụy, xin thứ cho Diệp Mộ không thể tương dung. Ai? Thí chủ khách khí, đều là tiểu tăng gieo gió gặt bão mà thôi. Chỉ cầu thí chủ, đối xử tử tế ta phương thế giới này bên trong ức triệu Phật dân. Pháp thông cái kia lơ lửng giữa không trung đầu người, chẳng những không có kịp thời chết đi, càng là không có toát ra chút nào oán hận cùng cứu hận, chỉ là thành khẩn nói ra một điều thỉnh cầu. Diệp Vân không nói gì, hắn chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, pháp thông lập tức yên tâm hướng hắn cười cười, cái này mới chậm rãi tự hành nhắm mắt lại. Chương 813, Phong Tăng Pháp Rộng. Chương 813, Phong Tăng Pháp Nghiễm. Pháp thông đã chết đi, Diệp Vân thế giới đột nhiên triển khai, đem phụ cận hết thể đều tiếp quản, trong khoảnh khắc bốn phía hết thể tất cả thuộc về tại bình thường, lại biến thành một tòa trang nhã thanh tịnh đỉnh viện nho nhỏ. Diệp Vân ẩn ở trong hư vô, phóng tầm mắt nhìn một chút, đã thấy bốn phía yên tĩnh thường, sắc trời y nguyên không rõ, trước đó hai người tranh đấu, lại là tựa hồ cũng không có bị những người khác phát hiện. Hắn ổn ổn tâm thần, bình phục một bên dưới trước đó bởi vì kích chiến mà cấp tốc vận hành khí huyết, lại một lần nữa triển khai vô ảnh kiếm đạo, hướng về phía trước thăm dò mà đi. Bành! Vừa mới vòng qua mấy tiếng viện lạc, Diệp Vân đúng là đối diện đâm vào tầng một cảm giác không đến trên vách tường, hắn vội vàng dừng bước, cái này mới nhìn ra phía trước cái kia một tòa nhìn như bình thường viện lạc, đúng là bị một cái ẩn tại trong lúc vô hình kim bát, cho móc ngược tại bên trong. Két két! Phòng cửa mở ra âm thanh truyền đến, đã thấy một cái vóc người buồn bã trung niên đại hòa thượng, cười ha hả đẩy cửa phòng ra đi ra, hắn vây tay một cái kia dấu kín ở vô hình kim bát đột nhiên biến thành một tia ô quang, xuất hiện ở trên tay của hắn. Nghĩ không ra, các bên dưới thế mà thực có can đảm tới đây, bần tăng bội phục, bội phục. Hắn cười ha ha, lại là cũng ngoắc mời Diệp Vân đi qua, Diệp Vân không khỏi nhíu mày, những này nhà sư từng cái này hiền lành, lại là nhất định phải cùng mình khó xử, thực sự để người không biết làm sao. Diệp Vân dần dần lộ ra thân hình, đi vào viện lạc, cùng đối phương cách một trường bàn đá, lẫn nhau đối mặt. Diệp Vân. Ồ, thí chủ đây là muốn động thủ rồi hả? Cũng tốt, bần tăng pháp hồng, thí chủ mời. Diệp Vân vô tâm nói nhảm, hòa thượng này cũng là khéo hiểu lòng người không có làm khó với hắn. Hai người trao đổi tính danh về sau, hắn trực tiếp khoát tay, cái kia đen nhánh kim bát lập tức bay ra, đem bốn phía một mực bao phủ lại. Nho nhỏ đình viện, dài rộng tuy nhiên ba trượng, này vừa đến, song phương rõ ràng là muốn tại một cái cực kỳ chật hẹp địa phương giao thủ. Diệp Vân run tay một cái, hắn lại là bỗng nhiên ném ra một khối mộc ngư, cái kia mộc ngư trong khoảnh khắc biến thành vạn trượng đại sơn, hướng về phía pháp hồng đập vào mà đi. Hắn nếu là trốn tránh, lại là vừa vặn đập nện sau lưng của hắn kim bát tương ốp. Ừm. Cái này mộc ngư chính là Phật môn chi bảo, không nhìn cái này kim bát không gian áp chế, lập tức để pháp hồng kinh hô một tiếng, hắn gấp bận bịu đưa tay đón. Phúc. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, tại cái kia mộc ngư đằng sau, lại là lóe lên một đạo kiếm quang, pháp hồng miễn cưỡng ngăn lại mộc ngư, lại là đã bất lực lại đi chống đỡ kia kiếm quang, bị đối phương ở trước ngực đâm ra thật là lớn một đầu vết thương. Đi. Pháp Hồng cùng chưa tỉnh, hai tay đột nhiên tăng vọt gấp đôi, đem cái kia mộc ngư trùng điệp đẩy ra, theo hắn gầm thét, một điểm kim quang từ trong miệng hắn phun ra, trong khoảnh khắc biến thành một chương thật mỏng thượng cổ kinh thư lá rách. Nháy mắt sau đó, từng cái kim quang thiểm thức thượng cổ Phật nhà văn tự, đều biến thành từng tôn hình thái khác nhau, cầm trong tay khác biệt Phật bảo Phật đà, cùng nhau hướng về Diệp Vân đánh tới. Loại vật này, đã gần như ngược dòng tìm hiểu đến pháp tắc vận dụng cực hạn, mỗi một vị đều có thể phát huy ra 3-4 thành. Chân chính thượng cổ Phật đà chiến lược, bình thường tạo thế cảnh điền phong tồn tại, tuyệt khó đem ngăn cản. Nhưng, Diệp Vân trong tay hàn quang lóe lên, mấy trăm vị kim quang Phật đà lập tức bị chém làm mạn thiên phi vũ mảnh vụn, cái kia quyển vô cùng chân quý thượng cổ Phật trải qua tàn hiện, lập tức tự hành bắt đầu cháy rừng rực, trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi. Oeng. Cùng lúc đó, đột nhiên một tiếng oanh minh truyền đến, không gian bốn phía cùng đại địa đều là mãnh liệt phát sinh chấn động, lại là Diệp Vân dùng đến từ pháp thiện trong tay một ngư. Trung điệp đập vào pháp hồng kim bát phía trên. Phúc. Hai đạo thần hồn thương tổn, gần như đồng thời buộc phát ra, pháp hồng toàn thân rung mạnh, hắn thất khiếu bên trong đồng thời phun ra máu tươi. Pháp hồng sư đệ. Xa xa, truyền đến một tiếng vừa sợ vừa giận gào thét, cũng là bị cái này kim bát cách trở, lộ ra hư phủ phiếm phủ. Chấn. Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn không dám lãng phí chút nào thời gian, thừa dịp đối phương tâm thần bị hao tổn, thần hồn đại loạn thời gian, vội vàng một bước phóng ra, trực tiếp dùng tay phải, đập vào đối phương chỉ riêng trên đầu. A! nguyên bản còn tại toàn thân lay động trào máu pháp hồng, đột nhiên toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích như vậy trong nháy mắt, mà trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn, thức hải của hắn, thần hồn của hắn, hoàn toàn đúng vậy không đề phòng. Phúc! Thiên Chu thần kiếm hàn quang lóe lên, pháp hồng một khỏa trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt đầu lâu, đã trên mặt đất lan lộn. Diệp Vân vây tay một cái, lại đem cái này vô chủ kim bát, thu vào, xem ra hắn thật đúng là cùng Phật môn hữu duyên, lần này sau khi trở về, tự nhiên có thể tùy tiện đem cái này kim bát luyện hóa thành bảo vật của mình. Kim bát thu hồi, một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy tức giận đại hòa thượng, lập tức huy quyền đánh tới, kỳ thực hắn trước trong nháy mắt đã chạy tới, chỉ là bị cái này kim bát cách trở mà thôi. Vâng! Diệp Vân đưa tay, cùng đối phương liều mạng một cái, đối phương thân hình vững vàng, hắn cũng là bị một cỗ đại lực đẩy đến lui về sau mấy bước. Liên tục chém giết hai đại tạo thế cảnh điên phong tồn tại, Diệp Vân mặc dù không có nhận cái gì thương, nhưng thân thể của hắn cùng thần hồn, lại là dã rời không chịu nổi, lúc này trạng thái sớm đã lớn không trước đó. Ngươi chính là thần mệnh môn Diệp Vân. Diệp Vân gật gật đầu, hắn lại chủ động thối lui ra khỏi hai bước, còn cẩn thận chậm rãi hít vào một hơi, nỗ lực bình phục toàn thân khuấy động khí huyết. Bần tăng tam thừa Phật tông, pháp nghiễm. Lưu bên dưới Phật hoàng thân thể, ta để ngươi rời đi. Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, hắn chần chờ một dưới, vẫn là không nhịn được hỏi, vị đại sư này cha, ngươi không có ý định cho ngươi hai vị này đồng bạn báo thù. Người chết không có thể sống lại, ta tung giết ngươi, cũng là oan oan tương báo, vô sự vô bổ. Giao ra Phật hoàng thân thể, ta tam thừa Phật tông liền rời khỏi thánh hoàn núi, sẽ không tiếp tục cùng ngươi thần mệnh môn không quan hệ. Diệp Vân nhìn một chút đối phương chăm chú sắc mặt, trên mặt hắn còn mang theo phẫn nộ cùng bi thương, lại là vậy mà nói ra lời ấy đến, thật là làm cho Diệp Vân không biết gì đánh giá mới tốt. Đại sư mời. Diệp Vân tự nhiên không có khả năng đem Phật Hoàng thân thể tùy tiện giao ra, hắn đưa tay ra hiệu, đối phương có thể xuất thủ. Tốt. Đã vậy, xin thứ cho pháp nghiễm không thể lại nhìn trung tông môn nhắc nhở, muốn trước cho hai cho lão hưu báo thủ. Cái này pháp nghiễm cao thanh hô quát to một tiếng, toàn thân hắn khí tức đột nhiên đại biến, một cỗ chinh chiến sát phạt chi khí, cùng một cỗ không phục thiên địa quản thúc tùy hứng làm ẩu kiêu ngạo khí tức, đúng là từ hắn một người xuất ra trên thân, phun ra ngoài. Xì. Diệp Vân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lại là thân hình lóe lên, trốn vào trong hư vô, xoay người rời đi. Không phải thật sự sợ đối phương, mà là Diệp Vân tự giác, mình luân phiên sau đại chiến, nhuệ khí đã mất, hết lần này tới lần khác cái này pháp nghiễm không ngờ là một cái truy cầu phong ma giết chóc người, hắn vẫn là trước tiên lui đi tốt. Ha ha! Chạy đi đâu? Pháp nghiễm đột nhiên cuồng tiếu lên, hắn nơi nào còn có mảy may người xuất ra lạnh nhạt từ bi, vậy mà rõ ràng đúng vậy một cái cuồng ngạo phong tăng. Vâng! Hắn tay háo hất lên, chỉ gặp cái kia ngập trời như vậy doanh doanh nước thủy, liền cùng lũ quét, đột nhiên bỗng dưng vỡ ra, chỉ là trong chớp mắt, liền bao khỏa cả tòa thánh hoàn núi. Chương 814, Phần Sơn trừ hải. Hắn cái này nước thủy, ở trong chứa rất nhiều, không dung vu tiên giới pháp tắc biến hóa, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem Diệp Vân thân hình, cho hiển lộ, thậm chí là cầm giữ. Vâng! Tử quang lóe lên, Diệp Vân huy kiếm vọt tới trước, lại làm sao cái kia doanh doanh nước thủy. Chính là tiên giới trí nhu trí khinh chi vật, tuy là tử điện thần kiếm, cũng là chỉ có thể đem tùy tiện chém ra, lại không cách nào ngăn cản nó phút chốc khép lại. Lấy! Phía bên nào, pháp nghiễm cười to một tiếng, hắn quơ một cây, trường dài hơn hai trượng hàng ma sử, liền hướng về Diệp Vân trên đầu đập tới. Cùng lúc đó, túi kia bọc cả tòa thánh hỏa núi nhược thủy, cũng là cùng từng đạo linh như rắn, cuốn lên Diệp Vân thân thể, không ngừng cản trở Diệp Vân hành động, càng là tại ăn mòn thân thể của hắn cùng tiên lực. Vâng. Thất thải biển lửa đột nhiên từ Diệp Vân trên thân bạo phát ra, có tạo thế chi công, nay tiểu hỏa linh sớm đã phát triển đến một cái mức độ khó mà tin nổi, liền xem như cái kia vô ảnh vô hình doanh doanh nhược thủy, cũng có thể đốt cháy. Bành! Hàng ma sử đột nhiên rơi dưới, Diệp Vân trong lúc vội vã đưa tay đón, lại không nghĩ đối phương tại trí cương trí mánh bên trong, đúng là còn hàm ẩn lấy xảo diệu quy tắc biến hóa, hắn một cái sơ sẩy, đúng là bị đánh đầu vai nhoáng một cái, một miệng lớn huyết thủy phun tới. Diệp Vân giận quát to một tiếng, tất cả lùi bước chi ý, lập tức cùng giống như thủy triều thối lui, cái kia nhiều năm sinh tử chém giết ở giữa, tự nhiên bồi dưỡng ra được hung lệ chi khí, lập tức bị kích phát ra. Bằng hắn một cái pháp nghiễm, lại còn chưa có tư cách, đem Diệp Vân đẩy vào tuyệt cảnh. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, một chiêu đắc thủ pháp nghiễm lại là đột nhiên lệnh cả tim, hắn tận lực thả ra điên cuồng sát lục khí tức, cũng hơi hơi một áp chế. Hắn dù sao cũng là Phật môn cao tăng, vô luận gì nói lên giết chóc không có chút nào gánh nặng trong lòng, hoàn toàn tùy tâm sử dụng, lại có thể cùng Diệp Vân so sánh. Khi bên dưới hai người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, Xính hung đấu ác tại cái này doanh doanh nhược thủy cùng ngọn lửa bảy màu bao khỏa bên trong, triển khai kích chiến, mà cái này thánh trên núi lửa, lại là sớm đã gà bay chó chạy loạn thành một đoàn. Nay thánh hỏa núi, sớm đã không phải cái kia an phận tại Thanh Châu một góc nhỏ tiểu tông môn, mà là tứ phương cường giả hội tụ, vô số cao thủ cường giả khu tụ tập. Nhưng ở Diệp Vân cùng Pháp Nghiễm toàn lực xuất thủ phía dưới, đúng là không có người nào có thể có tư cách gia nhập cái kia chiến đoàn bên trong, nhất là tại cái kia vô tình thủy hỏa cọ rửa phía dưới, bọn hắn càng là tổn thất nặng nề, chỉ có thể chật vật chạy từ phía. Tạo thế cảnh trở lên tồn tại còn tốt, dựa vào thể nội thế giới chi lực, miễn cưỡng có thể chống lại nhược thủy lôi kéo, xem như có thể lơ lửng giữa không trung, tạm thời tránh thoát một kiếp. Còn lại thực lực chưa đủ người, lại là đều bị giam cầm ở bên trong nhược thủy, vô pháp thoát ly thánh hỏa núi phạm vi. Nếu là đen đuổi đến đâu vừa vặn gặp Diệp Vân thất thải biển lửa, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lặng yên không tiếng động đã chết đi. Thời gian không dài, tại hai đại đặc thù năng lượng cọ rửa dưới, chỉ gặp cái kia cao lớn tuấn nhổ thánh hỏa núi, đúng là một chút xíu làm tan xuống dưới, một chút xíu lắc bắt đầu chuyển động. Và anh, cả tòa thánh hỏa núi, liền cùng là một cái bên trong trống rông cắt nấu, đột nhiên triệt để sụp đổ, không ít tiên nhân trực tiếp liền rú thảm một tiếng, tùy theo vùi lấp tiến vào trong nước lửa, trong khoảnh khắc chết không toàn thây. Đương nhiên, đại đa số người, cuối cùng là mượn dạng này một cái chớp mắt là qua cơ hội, thành công chạy ra ngoài, xa xa lơ lửng giữa không trung, cũng không dám lại tiếp cận bên này. Mà theo thánh hỏa núi triệt để sụp đổ, cái kia bao trùm bảng phạm vi lớn nhược thủy, lại là độ cao ngưng tụ lại, gắt gao ngăn ở Diệp Vân quanh người ba trong vòng 10 trượng. Mạn thiên thất thải biển lửa, cũng là thu liễm lại toàn bộ uy năng, toàn lực nướng lấy những này nhược thủy. Rầm rầm rầm. Diệp Vân đánh hưng khởi, binh khí sớm đã thu hồi. Hắn đúng là trực tiếp cơ song quyền, liền đi cùng Pháp Nghiễm hàng ma sử, chính diện chống lại. Giờ này khắc này, Pháp Nghiễm trong lòng sớm đã nhấc lên ngập trời cự lãng, hắn chỉ biết mình cái kia kiên cố vô cùng hàng ma sử bên trên, sớm đã là lõm lõm ham vết thương chồng chết, lại là không rõ trên người đối phương từ đâu tới này cuồng bạo hung hãn chi khí. Diệp Vân song quyền, sớm đã chảy đầy máu tươi, sâm sâm bạch cốt phần lớn hiện lộ bên ngoài, da thịt gân mạch lại là sớm đã theo gió mà bay. Nhưng nét mặt của hắn lại là càng ngày càng là phấn khởi, đột nhiên buông xuống thân là hai châu chi chủ lợi ích được mất, hắn lại là rốt cục có thể buông tay nhất bác. Giờ này khắc này, hắn sớm đã dựa vào dũng manh chi khí, đem cái này Pháp Nghiễm toàn diện áp chế, vô luận là vận dụng Thiên Chu thần kiếm, vẫn là chấn ma sách, đều đủ để tại trong khoảnh khắc, đem đối phương chém giết. Nhưng là, tại cái này đã từng thánh hỏa núi dưới, tại cái kia tuyên bố muốn diệt tuyệt phong châu thần mệnh môn vô số tứ phương cường giả trước mặt, Diệp Vân lại là không có cái gì vận dụng. Hắn chỉ là kiên định mà cố chấp, không ngừng cơ quyền đầu, từng quyền đánh vào cái kia che lại Pháp Nghiễm toàn thân hàng ma sử phía trên. Từng quyền, âm thanh chấn khắp nơi, cái kia huyết nhục trực tiếp đập nện tại cực phẩm tiên khí phía trên âm thanh, chỉ nghe bốn phía vô số quan chiến cường giả, người tâm thần người khuấy động, sinh ra cao sơn ngưỡng chỉ, vô pháp tới địch nổi cảm giác bị thất bại. Rắc. Rốt cục, Pháp Nghiễm trong lòng hoảng hốt, hàng ma sử vung vẩy hơi cứng ngắc lại một điểm. Cái kia thô to sử thân, đúng là bị Diệp Vân một quyền cho đánh thành hai đoạn. A, Pháp Nghiễm giai kinh, giờ này khắc này hắn lại là không còn có cùng đối phương tử chiến dũng khí cùng quyết tâm, một kiện Phật sáng long lánh Phật bảo ca sa, đột nhiên khoác lên người, hắn lại là đã sinh ra thoái ý, vô tâm tái chiến. Bành! Diệp Vân cười to một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy vui vẻ cùng hào hùng, nhưng lại có mạn thiên lệ khí, theo tiếng cười đi tứ tán, hắn tiến lên một quyền, lại là trực tiếp liền đập nát món này Phật bảo ca sa. Bành! Diệp Vân ra lại một quyền, trung điệp đánh vào Pháp Nghiễm chỉ riêng trên đầu, cái kia một cái đầu lâu lập tức bị đánh máu tươi văng khắp nơi, lom đi xuống thật là lớn một cái hố sâu. Bành! Diệp Vân không dằn nổi tiếp tục xuất quyền, trung điệp đánh vào Pháp Nghiễm xương ngực phía trên, cái kia xương ngực ứng thanh mà nát, nhưng Diệp Vân trên cổ tay, nhưng cũng là truyền đến một tiếng văng dọn, xương tay của hắn đứt từ cổ tay. Thanh âm thanh thúy kia, chỉ nghe bốn phía người quan chiến bầy, cùng nhau chân sau một bước. Người người đều là mặt mũi tràn đầy kinh dị chi sắc, tiên nhân thủ đoạn phong phú, pháp bảo vô số, cái nào có người từng thấy, này hùng hãn chém giết. Hắc. Diệp Vân đem tay trái tay cụt giơ cao ở trên không, như đang thị uy hướng đám người phô bày một cái trước mắt, cái này mới đột nhiên tiếp tục huy động căn này còn siêu siêu vẹo vẹo dính liền lấy tay phải hắn tay cụt, trùng điệp đánh vào Pháp Nghiễm tim phía trên. Bành. Một tiếng bạo hưởng về sau, Pháp Nghiễm nửa người trên thân thể, đúng là trực tiếp bị Diệp Vân cho đánh nổ. Diệp Vân đột nhiên đứng thẳng người lên, đám người chung quanh cùng hắn cùng một chỗ, yên lặng nhìn lấy Pháp Nghiễm cái kia tàn khuyết thi thể, chậm rãi mới ngã trên mặt đất, lại là ai cũng không dám tiến lên, cách giúp rộng báo thủ rửa hận. Chư vị, tại bên dưới đúng vậy Phong Châu thần mệnh môn Diệp Vân, chư vị nếu là định muốn đối địch với ta, ta tại Phong Châu chờ lấy chư vị chính là. Diệp Vân nói xong, xoay người rời đi, giữa sân này nhiều người, đúng là đều theo bản năng lui về phía sau một bước, người sắc mặt người thổ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau phía dưới, lại là tất cả đều tương đối không nói gì, ai cũng không dám nhiều lời ra một chữ tới. Chương 815, đại họa sắp tới. Diệp Vân thân hình, cùng là một đạo thiểm điện, không đợi đám người lấy lại tinh thần, hắn sớm đã biến mất không thấy, chỉ ở trong sân lưu lại hắn một vũng máu, cùng cái kia không thể chiến thắng tâm lý ám ảnh. Không đúng. Người này đã thân chịu trọng thương, trở thành nỏ mạnh hết đà. Rốt cục có người nhìn ra không đúng, lớn tiếng hô một tiếng, mọi người nhất thời mộng mới tỉnh, trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng trắng trợn trách cứ Diệp Vân gian trá, lại là cũng không có người thật đuổi theo. Đều im ngay. Rốt cục, Thánh Hỏa núi chủ nhân, trái gấm hồng nhịn không được giống lớn một tiếng, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Lập tức truy a. Đám người hơi chần chờ một dưới, rốt cục có người phát ra một tiếng hò hét, cái thứ nhất đuổi theo, thừa bên dưới người nhất thời rối bời cũng đi theo. Sơn chủ, nhân tâm đã tán, tấn công Lịch Châu sự tình, vẫn là trước hoãn một chút đi. Trái gấm hồng cười khổ một tiếng, lại là không nói một lời, chỉ là lớn tiếng chào hỏi đám người, mau mau toàn lực đuổi theo, nếu là có thể đem Diệp Vân đánh giết, vậy hắn còn có tự tin, mang theo những người này, trực tiếp lấy bên dưới Phong Châu. Lại nói Diệp Vân một đường phi nước đại, tuy nhiên hắn không có thời gian đi tận lực trị liệu thân thể, nhưng vết thương trên người lại là đều đang nhanh chóng cầm máu vẩy, đứt gãy xương cốt, cũng đều tại tự hành ốn nắn khép lại. Nhưng cái kia cố thâm nhập cốt tủy ra rời, lại là để hắn đầu đau muốn nức, cảm giác toàn bộ thân thể đều hỗn loạn. Một đường chạy như điên, thẳng đến tiến nhập Hích Châu cảnh nội, Diệp Vân lúc này mới thở dài một hơi, thân hình lảo đảo, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Giờ này khắc này, bóng đêm sớm đã thu lại, một vầng mặt trời chói chang chiếu trên đầu, Diệp Vân hai con ngươi nhắm lại, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Chấn. Lấy ra món kia đen nhánh kim bát, Diệp Vân trực tiếp dùng chấn ma sách đem sự mạnh mẽ thu phục, cái này một bên dưới vận dụng thần hồn chi lực, Diệp Vân lập tức cảm giác một trận mê muội. Hắn đem cái kia kim bát mở ra, tạo thành một cái hộ cháo, đem mình bảo vệ về sau, trực tiếp liền đã ngủ mê man. Cái này một giấc, Diệp Vân ngủ có thể nói là an tâm vô cùng, hắn tin tưởng tại người khác đem cái này hộ cháo đánh nứt trước đó, hắn nhất định có thể tỉnh lại. Đang lúc hoàng hôn, truy kích Diệp Vân trong đội ngũ, đã có hơn 10 người chạy tới, về phần những người khác, lại là vụn vặt lẻ tẻ phân tán tại rộng rãi khu vực trong. Hắn quả nhiên không được, mọi người mau mau xuất thủ. Hơn 10 cái tạo thế cảnh hậu kỳ tồn tại, nhìn thấy Diệp Vân tại ven đường mê man, bọn họ đều là phân chấn không thôi, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, toàn lực công kích cái kia ẩn ở trong hư vô kim bát hộ cháo. Rầm rầm rầm. Mạn thiên cuồng bạo trong công kích, kim bát không nhúc nhích, Diệp Vân lại là ung dung vừa tỉnh lại, chỉ là đơn giản ngủ mở giấc, thương thế trên người hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn khoanh chân ngồi dậy, lặng lặng nhìn phía ngoài mười mấy người, lại là cũng không nóng nảy xuất thủ, mà là tại chờ đợi cái kia kim bát năng lượng hao hết. Một nén nhang về sau, dù là cái này kim bát chính là Phật gia trí bảo, cũng là hiển lộ ra bản thể, ô quang lắc lư bên trong, một bức lung lay sắp đổ dáng vẻ. Tông chủ, chúng ta tới. Diệp Vân vừa muốn đứng lên, xa xa lại là bỗng nhiên chuyển đến một trận kêu gọi thanh âm, lại là một mực đang liều mạng đi đường Vương Quân, rốt cục kịp thời dẫn người chạy tới. Vốn định thu hồi kim bát, như vậy bỏ chạy Diệp Vân tự nhiên cũng liền cải biến chủ ý. Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn lực giết địch, thẳng vào Thánh Hỏa núi, không cho phép quay đầu. Diệp Vân hét lớn một tiếng, một tia ô quang lập tức hiện lên, hắn đã cầm kiếm liền xông ra ngoài. Phốc phốc phốc. Tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, hơn 10 khỏa tạo thế cảnh hậu kỳ cường giả đầu người, đã trên mặt đất lăn lộn, lúc này Diệp Vân, kích giết bọn hắn, sớm đã không cần lại phí bao nhiêu khí lực. Tông chủ. Nhìn thấy Diệp Vân thân thể lung lay, lại phun ra màu đến, một đám thần mệnh môn cường giả, lập tức hốt hoảng vọt lên. Ta không sao. Cùng ta giết đến tận Thanh Châu. Diệp Vân giãy giụa lấy đứng lên, lại là thật cái thứ nhất liền xông ra ngoài, hắn biết chỉ cần mình xuất hiện trên chiến trường, liền có thể cho đối phương tạo thành cường đại tâm lý đả kích. Vân đại ca. Xa xa truyền đến Vương Quân la lên, nhưng Diệp Vân đã quay người liền xông ra ngoài, Vương Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể truyền lệnh tốc độ cao nhất đuổi theo Diệp Vân. Đối mặt đợt tiếp theo, trên trăm tên tạo thế cảnh trung kỳ tứ phương cường giả, Diệp Vân lại là đã bất lực xuất thủ, hắn chỉ là hô quát to một tiếng, đem dọa đến chạy tứ phía về sau, liền không lại đi quản. Mấy vạn thần mệnh môn cường giả, tại Diệp Vân chỉ huy dưới, bay thẳng Thánh Hỏa núi mà đi, trên đường đi Diệp Vân lại không ra tay, bị hai tên tạo thế cảnh cường giả bảo vệ Vương Quân, cũng là rốt cục đuổi kịp hắn. Vân đại ca, đánh giết những người này, tại đại cục vô bổ, chúng ta vẫn là trở về đi. Yên tâm. Thân thể của ta không có vấn đề, Những người này mưu toan đánh vào Phong Châu, cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng tốt. Diệp Vân tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn tự nhiên cũng không có khả năng thật dẫn người xông về Thánh Hỏa núi, thời gian không dài, thần mệnh môn các cường giả lại đánh tan mấy đợt địch nhân về sau, những người còn lại sớm đã quay người chạy tán loạn. Được rồi, chúng ta trở về đi. Vương Quân lại khuyên một câu, vẫn đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cùng bất bại chiến thần đồng dạng Diệp Vân, lại là không chút do dự nhẹ gật đầu, lập tức liền một đầu hướng về sau ngã ngất đi. Đám người tự nhiên là một trận luống cuống tay chân, Vương Quân vội vàng dẫn người quay trở về Phong Châu, kỳ thực Diệp Vân chỉ là dã rời, ngược lại là cũng không có cái gì ghê gớm thương thế. 7 ngày sau đó, nho nhỏ Phong Châu, cái này một góc nhỏ phát sinh sự tình, lại là bỗng nhiên chấn động hơn phân nửa tiên giới, tứ đại tạo thế cảnh điền phong tồn tại, cùng nhau vẫn lạc tại Diệp Vân trong tay, khiến cho cái tên xa lạ này, lập tức liền trở nên nổi tiếng. Thần mệnh môn cùng Diệp Vân xem như triệt để danh mãn tiên giới, liền xem như mới vào tiên giới phi thăng giả, cũng là đều nghe qua Diệp Vân tên, đồng thời lấy hắn làm vinh, chỉ là Diệp Vân tự nhiên cũng biết, mình lần này, xem như gây ra trời sập đại họa. Toàn bộ thần mệnh môn trên dưới đều là phấn khởi lên, tất cả mọi người là lại hưng phấn vừa khẩn trương, rất nhiều người đều trở nên vui buồn thất thường. Tuy nhiên Diệp Vân tại nhân gian giới nhiều lịch mưa gió, hắn ngược lại là một mực lạnh nhạt rất, chỉ là để Vương Quân lưu ý thêm một bên dưới tiên giới tin tức. Phong Châu phủ cận Châu phủ sớm đã triệt để sợ hoảng hốt, chẳng ai ngờ rằng mình vậy mà lại có này cường đại một cái hàng xóm, nhưng tại cái này hỗn loạn bầu không khí bao phủ dưới, đại quy mô hơn diệt sắt thần mệnh môn liên minh, lại là lặng yên thành lập. Mà tại cái kia vô tận Phật giới bên trong, tứ đại cao tăng vẫn lạc tại Diệp Vân trong tay, càng là nhấc lên sóng to gió lớn, ngắn trong thời gian ngắn, liền có vô số trận pháp truyền tống, từ Phật giới các nơi, trực tiếp bắc đến Viêm Châu đại hoang trong cốc. Đến lúc đó đoán chừng chí ít sẽ có 20 vị, lâu không giải phạm trần Phật Tông đại đức cao tăng, đem sẽ đích thân giáng lâm đại hoang cốc, thậm chí, tại Phật Tông bên trong, càng là lưu truyền một loại thuyết pháp, già Diệp Phật Tông đã tại chuyển mời một vị danh chấn tiên giới bao nhiêu vạn năm lão tổ tông, tự mình rời núi. Mà người kia, năm đó đúng vậy một vị trong truyền thuyết, nguyên thủy cảnh tồn tại. Chương 816, vô pháp ngăn cản. Chỉ là ngắn ngủi thời gian 10 ngày, mấy ngàn vạn tứ phương cường giả đã hội tụ tại Viêm Châu đại hoang trong cốc, cái này hay là bởi vì tuyệt đại đa số tiên nhân không đủ tư cách vào ở trong cốc nguyên nhân. Mà từ Phật giới bên trong, chạy tới cao thủ càng là vô số kể, trong đó chỉ là mọi người đều biết tạo thế cảnh điên phong tồn tại, liền đã vượt qua 15 người. Diệt sát Diệp Vân, tiêu diệt thần mệnh môn, sớm đã trở thành toàn bộ trong tiên giới, chính đạo lực lượng đối với tà ma ngoại đạo một lần toàn diện tuyên chiến. Nay thanh thế, này quy mô, sớm đã liên lụy đến Phong Châu phủ cận trên 100 cái châu phủ, thần mệnh môn càng là sớm đã lời đồn nổi lên bốn phía, liền xem như nhất kiên trinh không đổi người, cũng là khó tránh khỏi lên nó tâm tư của hắn. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tuần tự liền có 7-8 nhà, cử tông đến đây đầu nhập vào Diệp Vân thế lực thủ lĩnh, tràn đầy xấu hổ hướng Diệp Vân chào từ giã, không là bọn hắn không nói trung nghĩa, thật sự là một trận chiến này, căn bản là một điểm hy vọng đều không nhìn thấy. Đối với những người này, Diệp Vân đều là khách khách khí khí đem tự mình đưa tiễn, còn dâng lên vô số chân quý tài nguyên tu luyện, hắn thậm chí còn biểu thị, tương lai như có cơ hội, thần mệnh môn tùy thời đều hoan nghênh bọn hắn trở về. Đối với cái này Vương Quân cũng không dị nghị, chỉ là hắn ngoài định mức lại truyền xuống mệnh lệnh, nếu là có người do dự bất định, muốn tại giao chiến thời điểm bán chủ cầu vinh, vậy cũng đừng trách thần mệnh môn ra tay vô tình. Bất kỳ tông môn, bất kỳ thế lực, đều sẽ ưu tiên tập trung toàn bộ lực lượng, tiêu diệt phản đồ. Húng chi Diệp Vân có lật tay ở giữa diệt sát tạo thế cảnh điên phong tồn tại thực lực, làm hắn phản đồ, cũng là rất khó sống sót. Cái này mệnh lệnh được đưa ra về sau, đúng là lại có 3-4 nhà quy thuận thế lực, lựa chọn chào từ giã, Vương Quân tự nhiên là giận tím mặt, nhưng Diệp Vân vẫn là đem khách khách khí khí đưa đi. Lúc này ở giữa, vốn là vô cùng náo nhiệt, phong quang vô hạn thần mệnh môn, đúng là đột nhiên có vẻ hơi quặng cu é lên, liền xem như lưu lại người, cũng là ánh mắt bối rối, trong lòng e ngại. Tông chủ, Phật Tông Diệt Ma Biện Hộ Đại Hội đã hoàn tất, mấy trăm triệu tiên nhân đã thẳng hướng Lích Châu. Diệp Vân đang cùng Vương Quân nói chuyện phiếm, đã thấy Lạc Du Thánh vội vã đi đến, hắn đầu đầy đều là mồ hôi. Đối với Diệp Vân cơ nghiệp, Diệp Vân mình không thế nào để ở trong lòng, nhưng hắn lại là thật nóng vội đốt. Thông chi La Thông, gọi hắn dẫn người rút khỏi Lích Châu, mau tới Phong Châu cùng ta tụ hợp, bằng vào chúng ta nay lực lượng, căn bản là vô pháp thủ ngự ở nhiều địa phương như vậy. Lạc Du Thánh không mình hành lễ, vội vội vàng vàng đi ra. Vương Quân khước là cao mày nói, Vân đại ca, chúng ta là tại Phong Châu cùng bọn hắn quyết chiến, vẫn là hiện tại liền phá hủy phi thăng chi trận, rút lui Phong Châu. Diệp Vân lập tức trầm ngâm, hắn không quan tâm cái này khu khu cơ nghiệp, nhưng cái kia phi thăng chi trận được không dễ, nay lại phải hắn thân thủ hủy đi, lại là thực sự không đành lòng. Chờ một chút xem đi, ta đi phía trước ngăn địch, ngươi tại Phong Châu thành tòa chấn, nếu là không xuất hiện biến số gì, liền đem cái kia phi thăng chi trận hủy đi. Diệp Vân trong lòng cũng là có chút lo sợ, không biết xưa nay danh xưng từ bi Phật môn, có thể hay không đem những cái kia chủ động đầu hàng đi qua thần mệnh môn bên trong người tru sát, dù sao hắn là hạ quyết tâm, như không cách nào chống cự, liền hạ lệnh để những cái kia vô pháp kịp thời bị hắn thu vào chân long đại thế giới môn nhân, đào tẩu hoặc là trực tiếp đầu hàng. Ba ngày sau đó, La Thông đã phong trần chạy tới Phong Châu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo âu, không biết nên làm sao thịt nát xương tan bảo trụ Diệp Vân cơ nghiệp mới tốt. Tông chủ, Diệt Ma Liên Minh đã toàn lực phát động, lúc này đang có mấy ước tiên nhân, cùng nhau hướng về Phong Châu vào tới, bọn hắn chia ra 12 đường, đồng thời hướng về Phong Châu thành đánh tới. Lạc Du Thánh lại đầu đầy mồ hôi vọt vào Diệp Vân chỗ ở, Diệp Vân nhìn một chút Vương Quân, lại nhìn một chút La Thông, nhưng đều là thấy được bất đắc dĩ. Vân Đại Ca, bọn hắn làm như thế, rõ ràng đúng vậy không chịu cho chúng ta một tơ một hào cơ hội. Nếu là ta không có nghĩ sai, chỉ sợ bất luận cái gì một đường bên trong, đều có không chỉ một vị tạo thế cảnh điên phong Phật Tông cường giả áp trận. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, sâu kín nói ra, không để ý trận pháp hao tổn, toàn lực hướng nhân gian giới đưa lên thiên tài địa bảo, ba ngày sau đó, trực tiếp phá hủy phi thăng chi trận. Tốt ta! Vân Đại Ca ý tứ ta hiểu được, ta cái này đi tập kết nhân thủ. Vương Quân nói xong xoay người rời đi, nhiều năm huynh đệ, hắn tự nhiên biết Diệp Vân ý nghĩ, đừng nhìn Diệp Vân nhìn như phong khinh vân đạm, có thể tính tình của hắn, trong lòng kỳ thực sớm đã dâng lên lửa giận ngập trời. Đã địch nhân thế lớn vô pháp ngăn cản, vậy thì liền tùy tiện lựa chọn một đường đem diệt đi liền tốt, còn lại những cái kia, toàn khi bọn hắn căn bản lại không tồn tại. Lúc này mặc dù thời gian không dài, thần mệnh môn lại là lại bị Vương Quân chỉnh hợp mấy lần, những cái kia thực lực thấp lại là tiềm lực bất phàm hạng người, đã sớm bị sớm cất vào Diệp Vân bên trong tiểu thế giới, mà những cái kia bình thường môn nhân lại là đã sớm bị Vương Quân cho phân phát. Lập tức, Diệp Vân rời bước đi tới Phong Châu thành dưới, phía dưới chỉnh chỉnh tề tề liệt kê lấy 100 vạn thần mệnh môn cao thủ, nó không phải là hắn tự hành rời đi, đúng vậy bị Vương Quân sớm liền cho phân phát. Chư vị, Diệp Mô mới tới tiên giới, thần mệnh môn cũng chỉ là bộc lộ tiểu thế lực, nay đại nạn lâm đầu chư vị có thể không rời không bỏ, thật sự là để cho ta Diệp Vân trong lòng cảm kích, trải qua này gặp trắc trở, chúng ta sớm đã là đồng sinh cộng tử đệ tử huynh, phàm là có ta Diệp Vân một chút hy vọng sống, tuyệt sẽ không để chư vị huynh đệ khó xử. Diệp Vân nói xong, phía dưới lập tức tinh tế lạc lạc vang lên một trận biểu trung tâm âm thanh, tiên nhân dù sao đều là thọ nguyên đã lâu hạng người, để bọn hắn nhiệt huyết sông đầu thể chết cũng đi theo vốn cũng không hiện thực, huống chi Diệp Vân cũng không muốn như thế. Đi! Diệp Vân nói một tiếng, lại là đem mọi người đều thu vào hắn chân long đại thế giới bên trong, mà Phong Châu thành phụ cận, có vô số trận pháp cấm đoán thủ hộ, mục đích của đối phương lại là rào sát Diệp Vân, cướp đoạt Phật Hoàng thân thể, ba ngày hắn vẫn phải có. Sau một khắc, Diệp Vân thân hình lóe lên, tùy tâm bước đồng liền hướng về phía một cái phương hướng, thi triển ra thần vũ bộ pháp, không đủ một canh giờ, phía trước quả nhiên phong vân đại biến, tiên khí lượn lờ, có vô số tiên nhân đối diện lao đến. Diệp Vân là đại ma đầu Diệp Vân. Tiến lên mấy ngàn tiên nhân, lập tức một trận đại loạn, một bên thất kinh hô to gọi nhỏ, một bên liều mạng hướng phía sau bỏ chạy, sợ đi đã chậm trong nháy mắt, liền bị cái kia Phật Tông Tuyên Dương siêu cấp đại ma đầu Diệp Vân cũng ăn sống. Diệp Vân không khỏi cười khổ lắc đầu, coi như mình đúng là tới giết người, những người này cũng không cần phản ứng lớn như vậy đi, xem ra Phật Tông xấu hổ người thủ đoạn, quả nhiên là bất phàm. Diệp Vân, trục tỷ tiên giới cường giả, tiêu diệt toàn bộ ngươi thần mệnh môn, ngươi không ở lại Phong Châu thành chờ chết, dám đến ngăn cản Diệt Ma đại quân. Một tiếng tràn ngập kinh ngạc, lại là lại cảm giác gần hàm sợ hãi gầm thét, xa xa từ tiên nhân kia trong đại quân truyền ra, Diệp Vân ánh mắt quét qua, trong lòng của hắn lập tức dâng lên kinh ngạc suy nghĩ. Người này đúng là Diệp Vân người quen, Đại Hoang Cốc Khâu Văn Thành, Khâu đại cốc chủ. Ha ha, là Khâu cốc chủ a. Ta không ngăn cản được các ngươi, cũng không phải đến ngăn cản, điểm này, các ngươi yên tâm liền tốt, kỳ thực, ta chỉ là tới giết người cho hạ giận mà thôi. Chương 817, chặn đánh cường địch. Vâng. Diệp Vân nói xong, hắn nhấc vung tay lên, Mạn Thiên Thất Thải biển lửa lập tức mãnh liệt mà đi, đem cái kia Khâu Vạn Thành cùng bên cạnh hắn mấy chục vạn tiên nhân đoàn đoàn bao khỏa. Những người này đều là tạo thế cảnh cường giả, tiểu hỏa linh mặc dù nhưng đã có chút cường đại, nhưng cũng không có khả năng trong nháy mắt đem bọn hắn cho diệt sát đi, nhưng là, chỉ là trong khoảnh khắc, những người này đúng là bắt đầu nhanh chóng biến mất. Khâu Vạn Thành một bên ra sức ngăn cản chân long đại thế giới đối với hắn lực kéo, một bên lại là không nhịn được kinh hô lên. Ngươi điên rồi. Đem nhiều người như vậy, kéo vào thế giới của ngươi bên trong, ngươi đây là đang muốn chết. Diệp Vân ánh mắt quét qua, một cỗ đại lực truyền đến, đau khổ dãy rủa Khâu Vạn Thành lập tức biến mất không còn tăm tích, ánh lửa lóe lên, ngọn lửa bảy màu toàn bộ biến mất, cùng lúc đó mấy chục vạn tạo thế cảnh cường giả cũng là đều không thấy, Diệp Vân trước mặt ngừng lại thời không thật là lớn một mảnh. Chân Long đại thế giới bên trong, mấy chục vạn cường giả đều bị vây ở một mảnh trong biển lửa, Diệp Vân không rảnh quan tâm chuyện khác, nơi này hết thảy đều là Tiểu Hỏa Linh đang chủ trì. Những người này tuy nhiên bị nhốt, lại là từng cái trầm ổn rất, không có người tin tưởng Diệp Vân tiểu thế giới có thể tiếp nhận mấy chục vạn cường giả liên thủ hợp kích. Mà cùng lúc đó, đường này diệt ma đại quân đằng sau, đống nhiên Phật quang đại phóng, hai đạo kim quang lấp lóe thân ảnh, cấp tốc hướng về Diệp Vân lao đến. Hai vị này lão hòa thượng, hiển nhiên là không ngờ rằng, sẽ tao ngộ đến Diệp Vân độ tập, chỉ là muộn một bước, mấy chục vạn hành tẩu tại đội ngũ phía trước nhất tạo thế cảnh cường giả, vậy mà cứ thế biến mất. Thiện hai! Thiện hai! Diệp thí chủ, ngươi lúc này còn không mau mau bỏ xuống đồ đao, chờ đến khi nào? Hai đạo kim quang cũng không có theo phụ cận đến mà thu liễm, ngược lại là càng thêm sáng chói, thật giống như bọn hắn thật là đại biểu cho cái gì thánh khiết Phật Đà. Ồ, không biết hai vị coi là, Diệp Mô nên gì bỏ xuống đồ đao đâu. Ít muốn phí lời. Mau giao ra Phật Hoàng thân thể, thả ra ngươi vừa mới lấy đi những người kia, cái này liền theo chúng ta hai người, hồi thứ sáu tuyệt thiền tông sám hối mình qua. Trước đó nói chuyện người kia còn chưa lên tiếng, đồng bạn của hắn lại là nhịn không được gầm thét một tiếng. Trong ngôn ngữ tràn đầy không thể nghi ngờ lánh khóc chi ý. Không tệ. Pháp Tĩnh sư đệ nói không sai, chỉ cần ngươi tự nguyện theo chúng ta mà đi, tất nhiên sẽ có hối cải để làm người mới một ngày. Trước đó người kia ngược lại là còn bổ cứu một câu, nhưng Diệp Vân lại vẫn là không nhịn được, bất đắc dĩ cười cười. Ha ha, thật sự là buồn cười. Ta còn tưởng rằng, bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành Phật đâu, nguyên lai là muốn làm tù phạm A. Huống chi người khác nói lời này, cũng là vì khuyên người làm việc thiện. Hai vị ngược lại tốt, lại là dùng để ăn cướp. Diệp Mỗ bội phục. Sư huynh, chớ cùng hắn nhiều lời, nhìn ta đem hắn cầm bên dưới. Pháp Tĩnh bị Diệp Vân nói thẹn quá hóa giận, lại cũng không lòng dạ nào nói nhiều, hắn run tay một cái, lại là ném ra hơn 13-14 tấc lớn nhỏ tăng lữ pho tượng. Pho tượng rời tay, lập tức đúng vậy một trận quang hoa lấp lóe, hơn 10 tôn thân cao trăm trượng là hán kim thân chống rông xuất hiện, đem Diệp Vân cho bao quanh bao khỏa tại bên trong. Đi! Phía bên nào Pháp Tĩnh sư huynh tên là Pháp Sa, hắn khoát tay, một cái nhìn như bình thường bồ đoàn lập tức bay lên bầu trời, trong khoảnh khắc liền đã biến lớn vô số lần, bao phủ Diệp Vân trên đỉnh đầu thiên không. Nháy mắt sau đó, cái kia giả thiên tế địa cự đại bồ đoàn, đột nhiên biến thành vô số sợi đằng vụn vặt, điên cuồng vặn mèo lên, duyên triển, hướng về Diệp Vân quấn quanh mà đến. Rầm rầm rầm. Những cái kia kim thân la hán, cũng là trước tiên liền chỉnh tề một hướng Diệp Vân phát khởi trùng kích, chúng nó tiến thối có thứ tự ở giữa. Rõ ràng là đang thi triển lấy một bộ huyền diệu trận pháp, mà Pháp Tĩnh cùng Pháp Sa lại chỉ là ở phía xa quan vọng chiến cục, cũng không có vội vàng xuất thủ, dù sao Diệp Vân hung danh bên ngoài, trong lòng hai người cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Hô! Nhưng là, rõ ràng bị một mực khóa lại Diệp Vân, đột nhiên vừa hóa thành ngàn, lại trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung, không đợi hai người làm ra phản ứng, một đạo tử quang đã nhẹ nhàng từ Pháp Tĩnh phía sau đâm đi qua. Kỳ thực, lấy Diệp Vân nay thực lực, hắn liền xem như dùng trọng kiếm vô phong, cũng chưa chắc liền lấy không xuống hai người này, chỉ là lúc này thời gian cấp bách, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Phúc! Kiếm khí tới người, Pháp Tĩnh toàn thân lập tức kim quang đại phát, một kiện nhìn như vật phẩm trang sức tiểu tiểu áo chấn thủ, đột nhiên biến thành một đầu nộ long, gầm thét liền xông về Diệp Vân vung ra tử quang. Đáng tiếc quang hoa lóe lên, một đạo huyết tiễn từ Pháp Tĩnh phía sau phun ra, tại cái kia nhàn nhạt một sợi tử quang phía dưới, cái kia nộ long đúng là không hề có tác dụng, liền bị Diệp Vân thuận tiện lấy đánh chết. A! Pháp Tĩnh kinh hô một tiếng, thân thể vội vàng xông về phía trước, hắn tuy nhiên miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, lại là tim mật đã lạnh. Oanh! Tử quang phun ra nuốt vào ở giữa, Pháp Sa vội vàng xuất ra một kiện nặng nghề mục điêu giả sơn đến ngăn cản, lúc này mới khiến cho Pháp Tĩnh có thể an nhiên bước ra mà đi. Phúc! Diệp Vân bước nhanh đến phía trước, hiển nhiên là thần hoàn khí túc, cái kia Pháp Sa lại là đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, một miệng lớn huyết thủy nhịn không được phun tới. Cùng ở tại tạo thế cảnh điên phong, tự nhiên cũng là có chênh lệch cực lớn, hai người này nếu là cùng cái kia pháp thiện so sánh, lại là kém quá nhiều. Động thủ. Không cần ham chiến, có thể giết bao nhiêu, liền là bao nhiêu. Diệp Vân trong tay tử quang lại lóe lên, hướng về Pháp Sa áp chế mà đi, phía bên nào, hắn tâm niệm nhất động, trăm vạn thần mệnh môn cường giả, lập tức chống rông xuất hiện tại phương xa, hướng về kia chút quan chiến các cường giả giết tới. Mà đoạn đường này tuy nhiên nhân số đông đảo. Làm sao cường giả phần lớn bị Diệp Vân kiềm chế, những người còn lại như rắn không đầu phía dưới, lập tức bị giết một trận đại loạn, người người chạy tứ phía, rốt cuộc thăng không dậy nổi cái gì tiêu diệt thần mệnh môn nhiệm đầu. Phúc. Pháp Sa trong lúc vội vã lại nâng Mục Điêu Giả Sơn đối địch, cũng là bị Diệp Vân một kiếm đem chém thành hai đoạn, kiếm quang bên dưới quét, lập tức tại đầu vai của hắn chém ra một đường vết thương thật lớn, suýt nữa đem hắn một đầu cánh tay trực tiếp cho cắt xuống. Sư huynh. Pháp Tĩnh nhìn quá sợ hãi, nào nghĩ tới sư huynh đệ hai người khó phải liên thủ một lần, đúng là tại trong khoảnh khắc liền đã rơi vào triệt để hạ phong. Hắn lấy ra một cái bạch ngọc Phật Đà pho tượng, liền muốn hướng về phía Diệp Vân đánh tới, lại cũng không muốn khí thế kia cầu vồng, không ngừng truy kích Pháp Sa Diệp Vân, lại là đột nhiên xoay người qua tới. Song phương bốn mắt nhìn nhau, thất kinh Pháp Tĩnh lập tức phát hiện Diệp Vân ánh mắt có chút quái dị, giống như là vô biên vũ trụ, giấu giếm vô số bí mật, tại cái này đóng chặt trích nội dung chính thời khắc, hắn đúng là có trong một chớp mắt thất thần. Bành! Diệp Vân cũng là lần đầu tiên dùng ánh mắt thi triển trấn ma sách, thấy đối phương chủ quan chi hạ trùng chiêu, hắn không do dự nữa, đem cái kia xúc thế đã lâu tả quyền, cho trùng điệp đánh ra ngoài. Sư đệ! Mới vừa từ giữa tử quang, miễn cưỡng tránh ra pháp xa, đúng là nhìn thấy sư đệ của mình, không tránh không né cứng rắn chịu Diệp Vân một quyền, hắn không khỏi nghẹn ngào kinh hô lên. Liền yêu lưới! Chương 818, Phong Châu thành phá. Nhưng là, hiển nhiên pháp xa kêu gọi đã chậm, Diệp Vân một quyền về sau, không đi nữa nhìn, mà là trực tiếp quay người huy kiếm công về phía pháp xa. Phốc phốc phốc! Từng mảnh nhỏ huyết vũ, từ pháp xa trên thân bắn tung tóe đi ra, hắn lúc này cái nào có tâm tư cùng Diệp Vân giao chiến, chỉ là trận to mắt nhìn Pháp Tĩnh, muốn biết hắn đến cùng thế nào. Phúc! Sau một lát, cái kia đứng thẳng bất động Pháp Tĩnh rốt cục có phản ứng, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn đỏ thấm huyết thủy, ngửa mặt liền ngược lại, chỉ là trong nháy mắt, sinh mệnh khí tức của hắn liền cực hạn đê mê xuống dưới, cho đến triệt để biến mất không còn tâm tích. Ngươi vậy mà giết hắn! Pháp Viễn bất dám tin gầm lên giận dữ, chỉ cảm thấy toàn bộ não tử đều loạn, mấy chục vạn năm sớm chiều làm bạn sư huynh đệ, như vậy đột nhiên chết đi, hắn vô luận sao vậy là vô pháp tiếp nhận. Mắt nhìn đối phương tinh thần trạng thái không tốt, Diệp Vân lại sẽ không dâng lên chút nào lịch thiệp chi tâm, từ điện thần kiếm uy năng, bị hắn phát huy càng ngày càng là rộng rãi, để pháp kém xa ngăn cản. Nếu không phải trước đó đánh giết pháp tính cái kia tất sát nhất kích, Diệp Vân tiêu hao quá nhiều thần hồn chi lực, lúc này pháp xa đã là một người chết. Giết liền giết, ngươi lại có thể gì? Được rồi, Diệp Mỗ hôm nay liền làm một lần người tốt, đưa ngươi cho đưa Phật đưa đến Tây đi. Diệp Vân bỗng nhiên lui trở về ba trượng, ung dung nói ra một câu, hắn cái này vừa lui, toàn lực chống đỡ Pháp Sa lập tức khí tức vừa loạn, được nghe lại Diệp Vân, hắn càng là bi phẫn đan sen, trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn. Chấn! Diệp Vân không do dự nữa, hắn đưa tay trái ra ngón trỏ, tại Pháp Sa trước mắt nhẹ nhàng vạch một cái, Pháp Sa chấn động toàn thân. Thân hình lập tức có trong nháy mắt cứng ngắc. Phúc! Diệp Vân trong tay tử quang lóe lên, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, pháp xa đầu người đã lăn xuống trên mặt đất. Ngươi, yêu nhân! Ngươi tuyệt đối là yêu nhân! Pháp xa mặt mũi tràn đầy đều là vặn vẹo vẻ dữ tợn, liền xem như trước khi chết, hắn còn muốn cắn răng nghiến lợi phát ra nguyền liền rủa. Đáng tiếc Diệp Vân trải qua mưa gió, giết chóc vô số, lại nơi nào sẽ đem hắn ngôn ngữ để ở trong lòng. Bành! Diệp Vân trực tiếp đưa chân, đem đầu người này đá nát, Pháp Sa lập tức triệt để chết đi, hắn bất kỳ kiến giải, cũng là đều không có cơ hội phát biểu nữa. Phúc! Pháp Sa vừa chết, Diệp Vân lại là đột nhiên toàn thân nhoáng một cái, lảo đảo ngã rầm trên mặt đất, một cỗ huyết thủy, cũng không cách nào ức chế phun tung tóe đi ra. Cái này cùng trước đó giao chiến, hoàn toàn không có quan hệ, mà là bởi vì hắn chân long đại thế giới bên trong, đã sớm náo phiên thiên. Bình thường tới nói, đừng nói là Diệp Vân một cái tạo thế cảnh đỉnh phong. Liền xem như cái kia trong truyền thuyết nguyên thủy cảnh giới tuyệt thế tồn tại, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi, mấy chục vạn tạo thế cảnh cường giả tại mình bên trong tiểu thế giới, điên cuồng oanh kích. Bất quá, Diệp Vân thế giới, lại là có chút đặc thù lục địa, nó chẳng những rộng rãi cuồn cuộn, càng là có âm dương bổn nguyên, chân long chi khí, ngũ hành chi cơ, càng là có gần như vô cùng vô tận lưu kim chi hải, này nhiều trọng bảo thủ hộ, lúc này mới có thể để tiểu hòa linh, cắn răng kiên trì cho tới bây giờ. Diệp Vân thần hồn quét qua, giống như là thiên đạo ý thức đột nhiên quét qua chúng sinh, tại chân long đại thế giới bên trong, bất kỳ sinh linh đều là không tự chủ được toàn thân phát lệnh, một cỗ sinh mệnh tầng thứ bên trên áp chế cảm giác, không thể ức chế xung ra. Giữa sân còn có hơn 10 vạn tạo thế cảnh cường giả, còn đang nỗ lực công kích tới không gian bốn phía, mà những người còn lại là sớm đã đều bị cái kia thất thải biển lửa, cho một chút xíu thiêu thành cho tàn. Các ngươi nhưng nguyện quy hàng. Một đạo cửu thiên thần lôi như vậy âm thanh, đột nhiên chấn động lên. Giữa sân còn sót lại hơn 10 vạn cường giả, lập tức lộ ra dãy rủa vẻ do dự. Kỳ thực, Diệp Vân thật không phải là rất tưởng thu phục những người này, hắn đã không dùng được bọn hắn, cũng lười đi thu phục bọn hắn thật tâm, nhưng là, lúc này kết quả đã định, trực tiếp đem bọn hắn như vậy diệt sát, Diệp Vân lại là hơi có chút không đành lòng. Chư vị, người này phát rồ, hắn đắc tội vô tận Phật giới tất cả Phật tông, càng là đắc tội phụ cận tiên giới tất cả tông môn thế lực, chúng ta nếu là đi theo với hắn, tất nhiên sẽ không rơi vào kết quả gì tốt. Diệp Vân lơ đễnh, thật có chút người lại là tự cao tự đại, thật giống như bọn hắn những người này đầu nhập Diệp Vân, có thể làm cho Diệp Vân thế nào. Vâng, một đạo tử sắc trường hồng, đột nhiên quét sạch thiên địa mà đến, tiểu hỏa linh tranh thủ thời gian thu liễm mình hỏa thế, đi tránh né cái này đủ để hủy thiên diệt địa tử sắc trường hồng. Nơi này là Diệp Vân tiểu thế giới, hắn liền là tuyệt đối chi cao vô thượng thiên đạo, ở chỗ này, tử điện thần kiếm chỗ có thể phát huy ra tới uy năng, đơn giản đúng vậy vô cùng vô tận. Từng mảnh nhỏ kêu thảm, kinh hô chi tiếng vang lên, Diệp Vân một kiếm rơi dưới, trong sân sống người nhất thời không đủ 5 vạn. Mà trước đó những cái kia, lung tung kêu gào người, càng là đều chết thảm, một tên cũng không để lại. Sau một khắc, Diệp Vân tựa hồ hơi do dự một dưới, một đạo tử quang lập tức lại chém tới, tuy nhiên nó lần này chậm rãi, lại là không thấy chút nào sốt ruột hoặc là hỏa khí. Không muốn. Dừng tay. Diệp Tông Chủ, chúng ta nguyện ý quy hàng, đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Một đoàn tạo thế cảnh cường giả, lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía, hô to gọi nhỏ quỳ trên mặt đất. Mắt thấy cái kia tử quang cũng không có ngừng, rất nhiều người bước tại bất đắc dĩ, đã bắt đầu chỉ thiên họa địa phát gieo hạt loại thề độc, dùng để diễn tả đối Diệp Vân cùng thần mệnh môn trung thành. Đương nhiên, giữa sân đã vẫn là có mấy trăm người, ngẩng đầu đứng ngạo nghễ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường, hoàn toàn không có muốn khuất phục ý tứ. Sau một khắc, cái kia vốn là không tính cường đại tử quang, đột nhiên hóa thành nghìn vạn đạo tơ mỏng, cùng thanh phong tế vũ, từ bên người mọi người lướt qua, lại là không có thương tổn người. Bất quá, những cái kia không chịu quy thuận người, Diệp Vân đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn cho hết thời gian cùng tinh lực, trực tiếp liền đem chi đều diệt sát. Các ngươi lưu tại nơi này, hảo hảo khôi phục nguyên khí, cái này Phong Châu một trận chiến, không cần các ngươi xuất thủ. Diệp Vân một câu nói xong, đã sớm đem chú ý lực, thối lui ra khỏi chân long đại thế giới, nhưng quyết định này của hắn, lại là trong nháy mắt liền thu được giữa sân cái này mấy vạn cường giả thực tình cảm kích cùng ủng hộ. Diệp Tông Chủ, lão nhân gia ông ta, thật sự là nghĩa bạc vân thiên, ta đậu hành vũ xem như phục. Đúng vậy a, Diệp Tông Chủ hắn. Giờ này khắc này, liền xem như những cái kia cũng không phải thật tâm chết phục người, tự nhiên cũng là không thể không nhao nhao mở miệng, biểu thị ra mình lòng kính trọng. Mà Diệp Vân lúc này, lại là đột nhiên triển khai thần hồn, hướng về bốn phía chiến cục quét tới. Trăm vạn thần mệnh môn cường giả, truy sát mấy ngàn vạn tiên nhân, tuy nhiên bọn hắn chiếm vô số tiên cơ, nhưng theo thời gian trôi qua, thần mệnh môn vẫn là xuất hiện đại lượng thương vong, song phương công thủ chi thế, cũng là đang lặng lẽ phát sinh lịch chuyển. Theo ta đi, Diệp Vân lúc này đã không tại điên phong trạng thái, hắn tuy nhiên oán hận những người này, xâm lấn hắn Phong Châu, lại là cũng không hề dùng thần mệnh môn con cháu tính mệnh, đi đổi lấy đối phương tính mệnh dự định. Hắn thần hồn ý niệm triển khai, lập tức đem giữa sân thần mệnh môn người đều cho thu vào chân long đại thế giới bên trong. Giờ này khắc này, dựa theo kế hoạch, Diệp Vân liền nên dùng vô ảnh kiếm đạo trốn đi, mà Phong Châu thành bên trong, trông coi phi thăng chi trận vương quân, lại là sớm đã sắp xếp xong xuôi đơn hướng trận pháp truyền tống. Bất quá, nghĩ đến mình cùng vương quân, khổ tâm kinh doanh Phong Châu thành, liền bị người phá vỡ, Diệp Vân quỷ thần xui khiến, đúng là triển khai thần vũ bộ pháp, xông hướng Phong Châu thành phương hướng. Liền yêu lưới. Chương 819, Thánh tử hướng thiên phong. Nay thần mệnh môn bên trong, mạnh nhất trận pháp đại sư, vẫn luôn là Lạc Du Thánh, hắn bố trí trận pháp cấm đoán tuy nhiên còn tính là không tệ, nhưng vừa có thể đỡ nổi ước vạn tiên nhân nghiền ép. Lúc này Phong Châu thành bên ngoài, chỉ còn lại có sau cùng mấy đạo phòng hộ trận pháp tồn tại, đây là Phật môn vì nếm thử một dưới, nhìn có thể hay không dụ ra Diệp Vân mà cố ý lưu hạ. Phá trận. Có người lớn tiếng phân phó một câu, lập tức liền có vô số trận đạo cao thủ, bắt đầu chậm rãi phá giải, nhìn bộ dạng này. Phong Châu thành ngược lại là còn có thể kiên trì một hai canh giờ thời gian. Diệp Vân ẩn ở trong hư vô, lặng lặng nhìn, nhìn cùng với chính mình tại tiên giới duy nhất một điểm cơ nghiệp, đang bị người một chút xíu phá hủy, tim của hắn tại tức giận sau khi, đúng là bỗng nhiên an định xuống dưới. Hai cỗ cực kỳ bội nghịch tâm tình, đồng thời tại Diệp Vân trong lòng dâng lên, hắn lại là nộ hỏa ngập trời, lại là tỉnh táo vô cùng, trong lúc nhất thời, một cỗ mới lạ tâm linh thể ngộ, đột nhiên bao phủ Diệp Vân. Để hắn đối cái này bên trong đất trời pháp tắc áo nghĩa, lại có hiểu mới. Vạn vật tương sinh tương khắc ở giữa, tự có nó quy tắc cùng đạo lý, so hiện tại những cái kia phá trận người, rõ ràng cũng không cường đại, Diệp Vân lại không cách nào thường phân chia hảo. Đủ loại minh ngộ sông lên đầu, Diệp Vân lặng lặng trải nghiệm lấy tự thân thực lực tăng trưởng, hắn lại là tạm thời đối diện trước phát sinh sự tình, thật làm đến thờ ơ. Vâng! Phong Châu Thành bên ngoài, sau cùng một đạo trận pháp, lại bị tùy tiện phá vỡ. Diệp Vân biết, đây chính là Vương Quân bắt đầu động thủ phá hủy phi thăng chi trận thời điểm. Được rồi, cái kia tặc tử tất nhiên không dám đi ra ngoài nữa, mọi người động thủ, phá hủy thành này. Một đạo đồ thành mệnh lệnh, lập tức truyền xuống dưới, những người này mặc dù là vì chính nghĩa mà đến, tự nhiên cũng là tuyệt đối sẽ không đem trong thành người vô tội để ở trong lòng. Mắt thấy, nhóm đầu tiên các cường giả, đã sát ý ngập trời tuân hướng Phong Châu Thành, Diệp Vân bỗng nhiên toàn thân phát lệnh, hắn cái này mới đột nhiên ý thức được, mình sai. Hắn còn tưởng rằng, những người này chiếm bên dưới Phong Châu Thành, còn chưa tính, ai nghĩ đến bọn hắn đúng là dự định đem Phong Châu Thành, triệt để san thành bình địa. Vâng! Một đạo tử quang đột nhiên nổ tung, vọt tới trước mấy ngàn tiên người nhất thời chật vật tán loạn, thương vong người vô số kể, nhưng một đạo thật đắc ý cười to, lại là đột nhiên truyền ra. Ha ha! Chư vị đại sư, ta nói gì? Cái này Diệp Vân tặc nhân, thích nhất giả nhân giả nghĩa, chúng ta chỉ cần đổ Phong Châu Thành, hắn chắc chắn tự chui đầu vào lưới. Diệp Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lại là không có chút nào ý hối hận, bởi vì hắn biết, nếu là mình không xuất hiện, những người này là cũng không biết chú ý, thật đổ thành. Vương Quân, phá hủy đại trận, đem trong thành người, toàn bộ mang đi. Diệp Vân đột nhiên giống to một tiếng, trong tay hắn nắm chặt Tử Điện Thần Kiếm, phô thiên cái địa thất thải biển lửa đem trọn cái Phong Châu Thành bắt đầu thủ hộ, hắn đúng là dự định lấy nhất kích chi lực, cứng rắn chống đỡ ước vạn đại quân. Tại Phong Châu Thành bên trong, tự nhiên cũng sẽ có tạo thế cảnh cường giả bảo hộ Vương Quân, muốn đem người mang đi cũng không tính khó, chỉ là cần thời gian mà thôi. Thiện hai, thiện hai. Hơn 10 đạo Phật hào đồng thời vang lên, hơn 10 vị tạo thế cảnh điên phong tồn tại, cũng là toàn thân kim quang thiểm thức ở giữa, xuyên toa thời không đi tới Diệp Vân trước mặt. Đã Diệp Vân xuất hiện, đối với những này Phật môn cường giả tới nói, đồ không đổ Phong Châu Thành đã không coi vào đâu. Diệp Tông Chủ, ngươi dám độc thân ngăn cản chúng ta, thật là khiến người khâm phục. Bất quá, chuyện tới nay, Diệp Tông Chủ ngươi gì không giao ra Phật Hoàng thân thể, lại đương chúng tự vẫn di tạ thiên hạ đâu. Nếu là Diệp Tông Chủ thật có thể này, bần tăng cam đoan, cái này ước vạn tiên đại quân người, tuyệt sẽ không bước vào Phong Châu Thành nửa bước. Hơn 10 vị nhà sư bên trong, một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy từ bi nhà sư, cực kỳ thành khẩn trước mặt mọi người khuyên nói. Giờ này khắc này, không có người sẽ thật coi là, Diệp Vân còn có sức hoàn thủ, nhưng là, nếu là Diệp Vân thật trước mặt mọi người tự vẫn, cái kia món này bản xử án, cũng coi như là rõ ràng sáng. Ai chính, ai tà, cũng là không còn chút nào nữa tranh luận, Diệp Vân chính mình cũng nhận tội đền tội, người khác tự nhiên là không thể lại chỉ trích Phật Tông cái gì. Đại sư muốn ta tự vẫn. Diệp Vân mặt người, hắn lại là nhịn không được phá lên cười. Hơn 10 vị trong Phật môn tuyệt thế cường giả, vây ở chung quanh hắn, đều lặng lặng nhìn phản ứng của hắn, không có người thật coi là, cái này có gì đáng cười. Diệp Mỗ từ khi tập kiếm đến nay, từ không nghĩ tới, trên đời sẽ có này buồn cười sự tình, khó tránh khỏi nhiều cười vài tiếng, chư vị đại sư chớ trách. Ai, Diệp Tông Chủ, ngươi đây cũng là tội gì, chẳng lẽ ngươi nhất định phải ta mấy người, trên tay nhiễm nợ máu hay sao? Hóa ra cái này hơn 10 vị đại đức cao tăng, bình thường ăn chay niệm Phật, càng là đã có thật nhiều năm không có giết qua sinh. Diệp Vân phải tay nắm chặt Tử Điện Thần Kiếm, hắn đưa tay nhất chỉ, lạnh lùng nói, ngược lại là Diệp Mỗ để chư vị đại sư làm khó, đáng tiếc Diệp Mỗ chính là tập kiếm người, để cho ta quăng kiếm tự sát thật sự là quá mức hoang đường, xin thứ cho Diệp Mỗ còn làm không được. Chư vị thánh tăng, đem cái này đồ sát vô tội ma đầu chu sát chính là, làm gì cùng hắn nói nhảm. Xa xa, truyền đến thúc dục thanh âm, hơn 10 vị Phật môn cường giả liếc nhau một cái, lại là cùng nhau tuyên một tiếng niệm Phật. Đã vậy, chư vị sư đệ, động thủ đi. Cái kia cầm đầu nhà sư than nhẹ một tiếng, liền muốn xuất động thủ trước, giờ này khắc này, hơn 10 người khí thế, gắt gao đem Diệp Vân ngăn chặn, ơn nói đến, liền xem như động thủ, tự nhiên cũng là những người này động thủ trước. Nhưng là, Diệp Vân lại nơi nào sẽ bị điểm ấy khí thế chèn ép vô pháp động đậy. Hắn cười lớn một tiếng, lại là động thủ trước. Hắn một kiếm này xuất thủ, nhưng trong lòng thì đã cất tử trí. Diệp Vân sở cầu, bất quá là trước khi chết, giết nhiều mấy cường giả, đa số Vương Quân tranh thủ một chút thời gian thôi. Đương nhiên, nếu là Vương Quân đã dẫn người rời đi, mà hắn còn chưa chết, Diệp Vân tự nhiên sẽ dốc toàn lực chạy trốn, bất quá bây giờ lại là nhất định phải cố tìm đường sống trong chỗ chết thời điểm. Có cố này sát sinh thành nhân thảm liệt khí thế, lan lộn trong chiến đấu, Diệp Vân đúng là tại trong lúc nhất thời, tựa hồ là chiếm cứ bên trên như gió. Hắn cái này thượng phong, chính là dùng mấy chục lần, gấp mấy trăm lần thần hồn, tiên lực tiêu hao làm đại giá, tất cả mọi người biết, hắn trong khoảnh khắc liền muốn kiệt lực mà chết, một đám Phật môn cường giả, tự nhiên cũng liền không muốn quá mức bức bách. Rầm rầm rầm. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Diệp Vân liền cùng là tại mưa rông gió giật bên trong một chiếc thuyền đơn độc, mắt thấy hắn liền muốn chết thảm ngay tại chỗ. Dừng tay. Mau mau dừng tay cho ta. Đông nhiên, Phong Châu thành trên không, đột nhiên nhiều hơn 10 đường thân ảnh, chính giữa người cầm đầu kia, cũng chỉ là có tạo linh cảnh điên phong thực lực. Tại lên đồng núi Thánh Tử hướng Thiên Phong. Các ngươi lại không dừng tay, đừng trách ta ra lão tổ, đối với các ngươi những bọn tiểu bối này, không nể mặt mũi. Người kia hét lớn một tiếng truyền đến, Diệp Vân đột nhiên toàn thân chấn động, hắn không dám tin ngẩng đầu lên, cái này đột nhiên người xuất hiện, lại là hồi lâu không thấy nhân gian giới thần sơn chi chủ, Hướng Thiên Phong. Liền yêu lưới. Chương 820, Tam Chiến Định Phong Châu. Mà hộ tống Hướng Thiên Phong cùng lúc xuất hiện người, cũng là có Diệp Vân người quen, trong đó Công Tôn Hoàng Hiên, Công Tôn Hoàng Nông, thình lình xuất hiện, mà lại những người khác phục sức, cũng là cùng bọn hắn hai giống nhau như lúc. Những người này, vậy mà toàn bộ đều là phụ cận các châu phủ thiên đỉnh giám sát sứ. Dừng tay. Nhanh chóng dừng tay. Chúng ta muốn tuyên bố thiên đỉnh triệu lệnh. Công Tôn Hoàng Nông hai người, rõ ràng là chỉ có thể lo lắng xuông, không có cái gì tư cách nói chuyện, nhưng bên trong một cái thần sắc kiêu căng, khí độ bất phàm lão giả, lại là những mày, cực kỳ không vui quát lớn một tiếng. Công Tôn thí chủ, mời hỏi xảy ra chuyện gì? Cái kia cầm đầu tăng người không biết làm sao, chỉ có thể xuất rời đi trước chiến đoàn bên ngoài, nhưng những người khác lại là cũng không có dừng tay, vô luận là cái gì ra thiên đại sự tình, nhưng Diệp Vân nếu là chết tại mấy câu nói đó bên trong, cái kia tự nhiên chỉ có thể coi là hắn tự mình xui xẻo. Lao tổ. Hướng Thiên Phong giận dữ, hắn cơ hồ khí râu tóc đều dựng, đáng tiếc nay hắn thực lực không đủ, lại là chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ha ha, không sao, không sao. Thần hồn của ta đã hàng lầm từ lâu nơi này, không có người thật có thể thương tổn được tiểu tử kia. Một đạo phiêu phiêu đáng đáng, thậm chí có thể nói là mềm yếu vô lực âm thanh, đồng nhiên tại bốn phía vang lên, người khác còn tốt, những này tạo thế cảnh điền phong Phật môn cường giả, lại là từng cái sắc mặt đại biến, không còn có động thủ tâm tư. Là lộ tiền bối A. Tiểu Tăng. Im miệng. Giữa sân lập tức yên tĩnh lại, cái kia cầm đầu nhà sư tự nhiên là muốn còn muốn hỏi, vì sao đối phương muốn nhúng tay chuyện này. Nhưng người ta chỉ là không nhịn được nói ra hai chữ, hắn liền cũng không dám lại hỏi nhiều. Đơn giản là, người này tên là Lộ Nguyên Khôi, hắn chính là tiên giới thần sơn bên trên, nhất tôn mọi người đều biết nguyên thủy cảnh tồn tại. Nếu là không có nguyên thủy cảnh tồn đang tọa chấn, tiên giới thần sơn, tự nhiên cũng không có tư cách, trở thành công nhận tiên giới đại thế lực một trong. Mà cái này nguyên thủy cảnh cường giả, vô luận là lại thế nào kiệt ngao bất thuần, lại thế nào ngang ngược càng rỡ, lại thế nào không thèm nói đạo lý, không vào này cảnh người. Cũng là tuyệt không dám nhiều lời một chữ. Cái này còn không chỉ là bởi vì thực lực của hai bên, thật sự là kém quá nhiều, càng là bởi vì các tiên nhân, phát ra từ nội tâm, đối cảnh giới này bản thân sùng kính cùng kính sợ. Khu khu, các ngươi đều nghe. Yên lặng vô số năm ma tộc, chẳng biết tại sao đột nhiên từ Quỳnh Châu, mở ra một đạo thừa không thông đạo, quy mô xâm lấn tiên giới. Thiên đình do đó truyền bên dưới triệu lệnh, Quỳnh Châu phụ cận thế lực khắp nơi, lẽ ra một lòng đoàn kết cùng chống chọi với ma thai. Các ngươi muốn các gan bản phận, không được lẫn nhau quấy rầy sinh sự. Cầm đầu vị kia thiên đình giám sát sứ, rốt cuộc tìm được cơ hội, đem hắn muốn tuyên bố sự tình, lớn tiếng nói một lần, sau đó, hắn đúng là lại không nói câu nào, xoay người rời đi. Tuy nhiên tiên giới thiên đình cao cao tại thượng, nhưng đã giữa sân đã có nguyên thủy cảnh tồn tại, bằng hắn một cái nho nhỏ thiên đình giám sát sứ, tự nhiên không dám lưu lại nữa, giơ tay múa chân khiến người chán ghét phiền. Diệp Vân lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là ra chuyện như vậy, bất quá quyết định mọi chuyện, cũng sẽ không là kỳ ngộ, mà là thực lực. Lúc này thần mệnh môn không thể nghi ngờ là thu được một cái, cự đại cơ hội thở dốc, nhưng nếu là thực lực không đủ, y nguyên vẫn là muốn bị Phật môn trực tiếp mặt sát, chút nào bọt nước cũng sẽ không cuốn lên. Diệp Vân, bái kiến sư tổ. Không để ý chiến trường vết máu, Diệp Vân trực tiếp quỳ nằm trên mặt đất, thoáng một cái, hơn 10 vị Phật môn cường giả, ước vạn tiên đại quân người, lập tức toàn bộ xôn xao một mảnh. Cái này thần mệnh môn tông chủ Diệp Vân, lại là thần sơn người. Nếu thật là này, ngọn thần sơn kia đột nhiên tham gia việc này, nhưng liền là có quá mức đầy đủ lý do. Ha ha! Diệp Vân, người này tu vi, nhưng là xa xa tại trên ta. Ta còn tưởng rằng, ta được đến tiên giới thần sơn toàn lực vung trồng, tu vi định là xa xa, siêu việt ngươi đây. Hướng Thiên Phong mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng kích động nụ cười, hắn vui vẻ không thôi cười ha ha, lại là tràn đầy tự hào cùng kinh hỉ. Cái này một dưới, giữa sân càng là xôn xao một mảnh. Cái này Diệp Vân vậy mà không là đang gọi Lộ Nguyên Khôi sư tổ, mà là tại gọi cái này đột nhiên xuất hiện thần sơn thánh tử Hướng Thiên Phong. Ai, nghĩ không ra thần sơn lại có này sâu xa thiết kế cùng an bài, buồn cười bẩn tăng còn tưởng rằng, lần này Phật môn có thể quang minh chính đại, chiếm cứ bên dưới vùng này đây. Một đạo thở dài bất đắc dĩ thanh âm, đồng nhiên từ ước vạn tiên đại quân người phía sau vang lên, người bên ngoài còn tại không rõ ràng cho lắm, nhưng hơn 10 vị tạo thế cảnh các cường giả, lại là đã nhao nhao kích động không thôi quỳ bái trên mặt đất. Bái kiến huyền không sư tổ, đệ tử vô năng, thậm chí ngay cả mệ sư tổ tự mình ra mặt, chúng ta. Ai, tốt, tốt, các ngươi không biết đường thí chủ tính khí, đã cái này Diệp Vân là thần sơn người, các ngươi này vây giết với hắn, liền xem như lộ thí chủ không để ý đến thân phận tôn nghiêm, đem toàn bộ các ngươi tru sát, hắn cũng làm được. Theo một đạo tràn đầy thở dài bất đắc dĩ thanh âm, cái kia trong đồn đại Phật môn đại năng, huyền không sư tổ đi đầu hiện lộ ra thân hình. Đó là một vị héo hứa nhỏ gầy lão hủ nhà sư, nhưng hắn cứ như vậy tùy tiện đứng ở, vây công Phong Châu thành đội ngũ phía trước nhất, sau lưng của hắn tất cả mọi người, lại là bỗng nhiên tâm đều an định xuống dưới, người người đều là tràn đầy cảm giác an toàn. Đứng tại trước mặt bọn họ, đây chính là một vị, nguyên thủy cảnh đại năng A. Hừ, người cái này con lựa chọc, quả nhiên vẫn là như thế không biết tốt xấu. Giao tình nhiều năm như vậy, ta khắp nơi cho ngươi lưu bên dưới mặt mũi, ngươi cũng dám nảy bố chi ta. Một đạo bất mãn âm thanh, phiêu phiêu đãng đãng truyền đến, nhưng ngọn thần sơn kia tổ sư Lộ Nguyên Khôi, lại là thủy chung đều không hề lộ diện. Ai? Cái này huyền không sư tổ, xem ra là thật không muốn nhúng tay việc này, hắn đúng là lại một lần thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đã ta tới, đã ngươi ta phân thuộc phe phái khác nhau, lão hữu ngươi cũng không cần cố kỵ mặt mũi của ta, sự tình hôm nay, ngươi nói phải làm gì đi. Tốt. Khó được ngươi cái này lão lửa chọc này sảng khoái, như vậy đi, ma tộc lui trước khi đi. Chúng ta tuân theo thiên đình chi lệnh, tạm thời đem việc này ép bên dưới được chứ. Huyền không quay đầu nhìn một chút, trong bản tâm hắn, nhưng thật ra là thật nghị cư thế mà đi, mấy chục vạn năm thanh tĩnh vô vi, hắn sớm đã mất cùng người tranh đấu tâm tư. Nhưng là, sau lưng của hắn ước vạn đại quân, vô tận Phật giới lợi ích dây dưa, lại là khiến cho hắn, không có khả năng thật cứ thế mà đi. Tốt. Việc này ta đáp ứng. Chờ đợi ma tộc thối lui. Phật môn lại tìm lá tiểu thí chủ đòi hỏi cái kia Phật hoàng thân thể cũng là phải. Nhưng là, cái này Phong Châu phụ cận, mấy chục tòa châu phủ, phải chăng cũng nên có một cái, minh xác thuộc về rồi. Ồ! Lộ Nguyên Khôi phát ra một tiếng, có chút ngoài ý muốn nhẹ đều, lập tức, hắn liền chậm rãi, xuất hiện ở huyền không trước mặt. Cái này đồng dạng là một vị, nhìn dần dần già đi, tựa hồ tuy nhiên đều muốn dập tắt sinh mệnh chi hỏa xế chiều lao giả. Cũng tốt, chúng ta liền, tam chiến định Phong Châu. Học sinh muội, lộ gì, tiếp viên hàng không, lưới đỏ, trần cho chuyện tư truyền bá, kích tình giao hữu, cùng thành tư mật bắt chuyện, ngàn vạn muội tử chờ ngươi ước yêu, mời chú ý công chúng hào y mẹ ái rổ đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 821, trận chiến này tất thắng. Đề cử đọc, huyền không tổ sư khô héo khô quắt trên mặt, đột nhiên ném bắn ra hai đạo kim quang, hắn hơi trầm ngâm ở dưới, lại là lại thở dài một cái. Nói như vậy, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn trước mặt mọi người động thủ. Lại không biết, là cái nào tam chiến. Người tặc ngốc này, đã không chịu nhượng bộ, cần gì phải ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Ba chúng ta chiến hai thắng, tạo linh, tạo thế, nguyên thủy, gì. Huyền không gật gật đầu, hắn đột nhiên tay háo hất lên, một vệt kim quang đột nhiên lóng lánh đi ra, lập tức, ở sau lưng hắn không gian bên trong, đột nhiên liền nhiều hơn vô số thửa không thông đạo. Những cái kia thửa không thông đạo, trong khoảnh khắc liền cùng này lẫn nhau câu nối liền cùng nhau, nói cách khác, huyền không chỉ là tùy ý vây tay. Cả vô tận Phật giới, tất cả đại tiểu tông môn, đều cùng nơi đây thành lập liên hệ. Diệp Vân thẳng nhìn mí mắt cuồng loạn, thủ đoạn như vậy, đơn giản đúng vậy hắn không cách nào tưởng tượng, nguyên thủy cảnh giới, liền xem như được xưng là chân chính thần trích, cũng không tính là khoa trương. Huyền không quay đầu, ánh mắt của hắn, từ cái kia mấy ngàn thửa không thông đạo bên trong khẽ quét mà qua, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Pháp đạo, tuệ minh, các ngươi đi ra. Hắn vừa dứt tiếng, những cái kia thửa không thông đạo bên trong. Lập tức nhân ảnh lóe lên, hai cái mặt mũi tràn đầy kích động nhà sư, đã khóa không mà đến, cung kính quỷ gối huyền không trước mặt. Bái kiến huyền không tổ sư. Không trách hai người này kích động, huyền không làm như thế, không thể nghi ngờ đúng vậy ngay trước toàn bộ vô tận Phật giới, tuyên bố hai người này, chính là Phật môn tạo linh cùng tạo thế hai cái cảnh giới bên trong, tuyệt đối đệ nhất nhân. Diệp Vân trước đó cùng Đại Bi Hòa Thượng Giao Hảo, đã từng nghe hắn nói lên qua, bên trong Phật môn nhân tài mới nổi, cùng tư chất nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật. Mà cái này pháp đạo, tuệ minh hai người tên tuổi, Diệp Vân cũng là nghe qua. Lộ lão bạn, chê cười, việc này trọng đại, huyền không chỉ có thể này. Hừ, không sao, các ngươi khi con lửa chọc, xưa nay đúng vậy vô sỉ như vậy, ta sớm đã thành thói quen. Lộ Nguyên Khôi không quan trọng cười lạnh một tiếng, hắn lại là chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Diệp Vân cùng Hướng Thiên Phong. Việc này bởi vì hai người các ngươi mà lên, liền từ chính các ngươi tới đoạn đi. Diệp Vân còn chưa lên tiếng, Hướng Thiên Phong lại là đã lộ ra vui mừng quá đôi thần sắc, Lộ Nguyên Khôi nói như vậy, vậy cũng là biểu thị, chờ tương lai thần mệnh môn tại cái này Phong Châu phủ cận quật khởi về sau, không cần lệ thuộc vào tiên giới thần sơn. Đa tạ tiền bối. Hơi chậm một chút, Diệp Vân cũng là phản ứng đi qua, bất quá hắn chỉ hơi hơi không mình hành lễ mà thôi. Tại Diệp Vân xem ra, nếu là thần sơn nhớ thương hắn điểm ấy cơ nghiệp, vậy hắn liền cùng thần sơn là địch chính là, lại còn không đến mức, vì chỉ là một tòa Phong Châu, hắn liền hiệu chung thần sơn. Tốt ta, ra tay đi. Lộ Nguyên Khôi quét Diệp Vân một chút, cũng là không có nhiều lời, hắn liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ suy nghĩ của hắn cũng là chú ý đến xa xa mây tụ tản mát bên trong. Sư tổ. Ha ha, Diệp Vân ngươi muốn nói gì? Ngươi có phải hay không muốn nói, chỉ cần ta thắng xuống tới trận này, cái kia trận thứ ba liền không cần lại dựng lên. Hướng Thiên Phong cười ha ha một tiếng, thần thái hiển nhiên là buông lỏng vô cùng. Diệp Vân lắc đầu cười nói, sư tổ lời ấy sai rồi, Diệp Vân chỉ là muốn nói, trận chiến này, sư tổ ngươi tất thắng không thể nghi ngờ. Hai người phen này đơn giản nói chuyện với nhau, không nói trong sân một đám Phật môn cường giả cực kỳ bất mãn, liền liên tràng bên trong quan chiến ức vạn tiên nhân, cùng cái kia vô tận Phật giới bên trong vô số người trong Phật môn, cũng đều là cảm thấy kinh ngạc, không biết hai cái này trước đó không có danh tiếng gì phi thăng giả, như thế nào này ngông cuồng vô chi. Cần biết Tuệ Minh đó là tiên giới nổi tiếng lâu đời cường giả, hắn chỉ sở dĩ chậm chạp không tiến giai tạo thế, chính là có khác nó duyên cớ của hắn, nhưng mọi người đều biết, thực lực của hắn tuyệt không tại một loại tạo thế cảnh cường giả chi dưới. Hướng Thiên Phong ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, đã phi thân đến không trung, hắn tại tiên giới vẫn luôn là gò bó theo khuôn phép, nay bỗng nhiên cùng Diệp Vân gặp lại, lại là bỗng nhiên liền dâng lên vạn trượng hào hùng. Đi thôi. Huyền Không thấp giọng nói một câu, Tuệ Năng Hỏa Thượng không chút hoang mang, không nóng không vội hướng hắn lại thi lễ một cái, này mới khiến thân thể của mình từ từ bay lên, cho đến cùng Hướng Thiên Phong ngang bằng. Thí chủ thật mạnh tự tin, Bần Tăng thực sự không muốn hỏng thí chủ hào hứng, làm sao việc này quan hệ trọng đại, xin thứ cho Bần Tăng đắc tội. Tuệ Năng chắp tay trước ngực, rất cung kính thi lễ một cái, trong mắt lóe lên thành khẩn áy náy. Tốt. Hướng Thiên Phong niên kỷ, kỳ thực viễn bất Tuệ Năng, nhưng kinh nghiệm của hắn kiến thức, lại là ngược lại nhiều quá nhiều, hắn cũng không phản bác, cũng không tức giận, chỉ là làm ra một cái mời giấu tay xin mời. Khi dưới, Hướng Thiên Phong lấy ra một thanh tiên kiếm, Tuệ Năng thì là lấy ra một cây đen nhánh đoạn côn. Hai người vừa mới giao thủ, phía dưới mấy ngàn vạn đường tiếng ủng hộ, lập tức cùng quần quận lôi đình một loại bạo phát ra, bất quá bọn hắn nhưng đều là tại giúp Tuệ có thể trợ uy. Ừm. Lộ Nguyên Khôi nhíu mày nhìn Huyền Không một chút, Huyền Không trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lại là cũng không có tiến hành ngăn cản, không phải hắn không biết xấu hổ, thật sự là cuộc tỉ thí này quá là quan trọng, dung không được hắn không toàn lực coi là. Sau một khắc, hai người còn xa nhìn không ra ai có thể chiếm thượng phong. Từ cái kia mấy ngàn đầu thừa không thông đạo bên trong, lại là lại chuyển tới chỉnh tề một, đọc Phật kinh âm thanh. Thanh âm này chính là nhiều đếm không hết Phật môn cường giả, chỗ hợp lực phát ra, mặc dù không có âm luật công kích dí tứ, lại là có thể làm cho Tuệ Năng tâm thần bình an, mà khiến cho đối thủ của hắn tâm phiền khí nóng nảy. Lộ Nguyên Khôi trên mặt, lập tức lộ ra tức giận, hắn đầu vai hơi động một chút, liền muốn huy kiếm xuất thủ. Tiền bối, không sao. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, Lộ Nguyên Khôi sững sờ. Lại là trầm mặc lại, hắn cùng Hướng Thiên Phong tới, đúng vậy đến giúp Diệp Vân, đã Diệp Vân chính mình cũng không nóng nảy, hắn gấp cái gì? Nhìn thấy Diệp Vân này kiêu ngạo, bốn phía quan chiến đám người, đều là âm thầm tức giận, liền ngay cả Huyền Không đều là kinh ngạc nhìn hắn một chút, thực sự không biết, hắn là từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Liền cùng đại đa số người nhìn ra được, Hướng Thiên Phong tuy nhiên cũng là đạt đến tạo linh cảnh đỉnh phong, lại là căn cơ xa xa không tuệ năng tới thâm hậu, lại thêm bốn phía phạm âm cuốn thai. Giữa hai người chênh lệch càng là từ từ hiện lộ ra. Mắt thấy Hướng Thiên Phong đã rơi vào hạ phong, đám người ngược lại là nhịn không được đi xem Diệp Vân sắc mặt, đáng tiếc Diệp Vân trên mặt bình tĩnh nước, hiển nhiên là y nguyên đối Hướng Thiên Phong tràn đầy lòng tin. Cái này Tuệ Năng xem xét đúng vậy khổ tâm tu luyện người, căn cơ tuy nhiên thâm hậu thịnh là đáng sợ, nhưng lại có thể cùng Hướng Thiên Phong dạng này, từng bước một đi đến nhất giới chi chủ người so sánh. Diệp Vân trong lòng cười lạnh, đối cái này vừa đứng, hắn sớm đã nhưng triệt để tràn đầy lòng tin. Quả nhiên, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn Hướng Thiên Phong, đột nhiên không nhìn Liễu Tuệ có thể chụp về phía hắn đầu vai tả trưởng, mà là tại hắn trong tay trái, đột nhiên lấy ra mặt khác một thanh tiên kiếm. Nhìn qua Chu Tiên Thần Tôn Thư Hữu còn ưa thích canh cổng sự kiện, nhìn gợi cảm người mẫu xe hơi, nhìn hoa khôi mỹ nữ, nhìn ngôi sao chân dung mời chú ý công chúng hảo, mỹ nữ đảo Mỹ đã ôm 123 đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 822, thối luyện phi kiếm. Hướng Thiên Phong hai tay cầm kiếm, đột nhiên phấn đấu quên mình toàn lực đoạt công, lập tức đem đã đại chiếm thượng phong Tuệ Minh đánh một trở tay không kịp, trong lúc nhất thời, hắn liền xem như muốn cùng đối phương liều một cái đồng quy vu tận, đều bởi vì loạn tiết tấu mà tìm không thấy cơ hội. Diệp Vân không khỏi nhìn âm thầm lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Hướng Thiên Phong hội để mà thương hoán mệnh, hoặc là bại trùng cầu thắng thủ đoạn đâu, nào biết được cái này Tuệ năng sinh tử chém giết thủ đoạn, đúng là này không chịu nổi. Song phương lại rằng co một hồi, Tuệ năng liên tục ném ra nhiều kiện Phật bảo, muốn kéo về xu hướng suy tàn, đáng tiếc Hướng Thiên Phong là bực nào lão luyện trầm ổn, hắn gắt gao trưởng khống lấy cục thế, căn bản cũng không cho đối phương chút nào cơ hội. Thời gian không dài, Hướng Thiên Phong đột nhiên song kiếm cùng vùng, Tuệ Minh không cam lòng hét thảm một tiếng, cũng là bị Hướng Thiên Phong cho đánh phía dưới bầu trời. Trên lệch của song phương kỳ thực cũng không lớn, Tuệ Minh cũng là cũng không nhận được cái gì trọng thương, hắn xúc động phẫn nộ chi bên dưới liền muốn lại nhảy về không trung, Lộ Nguyên Khôi chau mày một cái, Huyền Không vội vàng ngăn cản hắn. "Tổ sư, ta, ô ô." Tuệ Minh nhìn, cũng là một bộ dần dần già đi dáng vẻ, hắn nay đúng là nằm rạp trên mặt đất, nghẹn ngào khóc ồ lên, cái này bại một lần, hắn Tuệ Minh không thể nghi ngờ đã trở thành toàn bộ Phật môn tội nhân. "Được rồi, cũng không trách ngươi, là ta sai rồi, ta chỉ biết là, ngươi những năm này tu luyện căn cơ càng phát ra thâm hậu, lại là quên đi, liền xem như ngươi năm đó, cũng là không thích cùng người tranh đấu, may mắn, lần này Pháp đạo tới." Huyền Không nói, ánh mắt của hắn manh chảnh tại Lộ Nguyên Khôi trên thân, bị thế cục này bức bách, Huyền Không rốt cục không thể không bốc cháy lên mình ý chí chiến đấu. Lộ Nguyên Khôi bật cười lớn, trong mắt cũng là lộ ra vẻ buồn bã, tựa hồ là nhớ lại, mấy chục vạn năm trước đó, hắn cùng Huyền Không giao chiến thời điểm chẳng cảnh. Đúng, đúng. Còn có Pháp đạo sư thúc. Có hắn tại, chúng ta nhất định có thể thắng bên dưới cái này trận thứ hai. Tựa như là một cái chết đối người, đột nhiên bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng, Tuệ Minh trong mắt đột nhiên lộ ra kinh hỉ cùng sinh khí. Đương nhiên, Huyền Không chính là đường đường nguyên thủy cảnh tồn tại, hắn phế đi nửa ngày lời nói, tự nhiên không phải là vì an ủi Tuệ Minh, mà là học vừa rồi Diệp Vân, cho Diệp Vân chế tạo áp lực. Giờ này khắc này, giữa sân tất cả mọi người, đều là kích động, đều tại chờ đợi lo lắng lấy, Diệp Vân tranh thủ thời gian thất bại, bọn hắn tốt có thể tận mắt nhìn thấy một trận nguyên thủy cảnh tranh đấu. Liền xem như Lộ Nguyên Khôi, cũng là hoàn toàn không coi trọng Diệp Vân, đơn giản là cái kia pháp đạo cũng không phải chỉ biết là đau khổ tu luyện Tuệ Minh, hắn tại tiên giới danh xưng bất bại chiến tăng, chẳng những là tuyệt đối Phật môn nguyên thủy cảnh dưới đệ nhất người, càng là có cùng nguyên thủy cảnh tồn tại, trực tiếp so tài kinh lịch. Diệp Vân, hết sức liên tốt, ta cũng là thật nghĩ cùng cái kia lão lửa trọc, xác minh một số pháp tắc hiểu. Một đạo thanh âm rất nhỏ, đồng nhiên tại Diệp Vân vang lên bên tai, Diệp Vân trong lòng lập tức ấm áp, cái này Lộ Nguyên Khôi quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, làm người quái đản ngang ngược, lại là lại nhất là yêu mến mình môn bên dưới đệ tử kiệt xuất. Hắn đây là đang lo lắng, mình không chịu nổi áp lực, thậm chí là tại chiến bại về sau, ở trong lòng lưu lại ám ảnh, chẳng lẽ nói, cái này pháp đạo thật này lợi hại. Sư tổ coi là, trận chiến này ai sẽ chiến thắng? Diệp Vân cũng không có đáp lại Lộ Nguyên Khôi, dù sao hai người không quen, hắn nói đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha! Đồng giai bên trong, ta tuyệt không tin, có người có thể chịu được đối địch với ngươi. Hướng Thiên Phong cười to một tiếng, trong thanh âm lại là tràn đầy vô tận tín nhiệm cùng khẳng định. Diệp Vân quay đầu hướng Lộ Nguyên Khôi cười nhạt một tiếng, hắn liền xoay người nhảy lên đám mây. Chấm đã. Huyền Không trao mày một cái, hắn vốn là vạn phần khẳng định tâm, đúng là bị Hướng Thiên Phong tiếng cười, cho đảo loạn. Lá tiểu thí chủ, bần tăng nghe nói ngươi có một kiện thần khí, cuộc tỷ thí này. Diệp Vân ngửa mặt lên trời cười dài, hắn tiếng cười chưa nghỉ, trong tay đã nhiều hơn một thanh trọng kiếm vô phong. Từ điện thần kiếm chỉ là hắn vượt cấp chiến đấu át chủ bài, đồng giai chi chiến, hắn vừa lại không cần vận dụng. Tốt, bần tăng bội phục, lá tiểu thí chủ quả nhiên không hổ là thần sơn cao đồ, thật sự là tận đến lộ lao bạn phong thái, thật là khiến người khâm phục. Nay trọng yếu tỷ thí, Diệp Vân vậy mà làm ra lớn như vậy nhượng bộ, dù là Huyền Không chính là nguyên thủy cảnh cường giả, cũng là không thể không thật tâm thật ý tán dương hắn vài câu. Diệp Vân không khỏi lắc đầu bật cười nói, đại sư chỉ sợ là nói sớm, liền xem như bằng vào kiếm này, Diệp Mỗ cũng là muốn cầm bên dưới cuộc tỷ thí này. Nói như vậy lấy, Diệp Vân nhưng trong lòng thì có vẻ không thích, lúc nào, trong tay mình trọng kiếm vô phong, đúng là bị người này rất khinh bỉ. Từng có lúc, Diệp Vân còn nhớ rõ, tại trọng kiếm vô phong tiến giai trở thành đạo khí thời điểm, mình là bực nào hưng phấn mừng rỡ, nay chỉ là đưa nó lấy ra, vậy mà liền bị người khinh thị a. Chấm đã. Bình thường tỷ thí, không dụng thần khí lấn phụ các ngươi, cũng coi như là... Nhưng món phi kiếm này cũng thật sự là kém đến quá mức một chút, nó cũng chỉ là mới vào tiên khí cấp bậc mà thôi. Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ các ngươi Phật môn tiên bối, trận chiến này Diệp Vân thắng bên dưới chính là, chớ có lại. Diệp Vân trong lòng cảm thấy không vui, hắn nhưng là đem trọng kiếm Vô Phong xem vì bằng hữu của mình, liền xem như Lộ Nguyên Khôi chính là nguyên thủy cảnh tồn tại, hắn cũng phải mở miệng đem cắt ngang. Lộ Nguyên Khôi sững sờ, hắn lại là bỗng nhiên phá lên cười. Tốt! Khó trách Thiên Phong đối ngươi này tôn sùng, nguyên lai tiểu tử ngươi liền ngay cả ta, cũng không có để ở trong lòng a. Ha ha, thú vị, thú vị. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, Diệp Vân trong tay đầy ánh sáng, cái kia trọng kiếm Vô Phong đúng là biến mất không thấy. Không đợi Diệp Vân làm ra phản ứng chút nào, hướng Thiên Phong lại là đã quát to, Diệp Vân, ngươi còn không cảm ơn tổ sư. Hắn chính là thần sơn đệ nhất chú tạo đại sư, so với ta mạnh hơn tháng ước vạn lần. Diệp Vân lập tức sững sờ, hắn tự nhiên cũng không phải người ngu, tự nhiên năng minh bạch hướng Thiên Phong ý tứ, vội vàng đem tạp niệm trong lòng ép dưới, Diệp Vân rất cung kính nói ra, xin tiền bối xuất thủ, giúp ta thối luyện kiếm này. Kiếm này căn cơ tuy tốt, lại là phẩm giai thực sự quá thấp, ngươi gì không đem vứt bỏ. Tiền bối không biết, kiếm này nương theo Diệp Vân nhiều năm, từ ta không quan trọng thời điểm, liền toàn bộ nhờ kiếm này che chở, nó tuy chỉ là một thanh phi kiếm, Diệp Vân lại coi như là bạn. Lộ Nguyên Khôi gật gật đầu, lại không nói nhảm, hắn nhưng trong lòng thì âm thầm ưa thích, kẻ này có thể này nhớ tình bạn cũ, có thể thấy được hắn tính tình không hỏng, đã vậy, vì hắn hao tổn mấy món thiên tài địa bảo, lại có thể tính là cái gì. Đi! Lộ Nguyên Khôi trong tay lắc một cái, trọng kiếm Vô Phong lập tức phá vỡ thời không, bay về phía hắn phía kia bên trong đại thế giới. Diệp Vân chân long đại thế giới, vô luận là phạm vi lại lớn, pháp tắc lại thế nào hoàn mỹ, cũng chỉ là tiểu thế giới mà thôi, chỉ có tiến nhập nguyên thủy cảnh, mới có thể chân chính thu hoạch được khai thiên lích địa vĩ lực, sáng lập chủ thế giới năng lực. Mà chủ thế giới, mới là có thể tự hành diễn hóa phát triển, không ngừng diễn sinh ra phụ thuộc thế giới, cùng có được gần như vô cùng vô tận phạm vi. Nháy mắt sau đó, một thanh để Diệp Vân lại là quen thuộc, lại là tràn đầy cảm giác xa lạ cường đại tiên kiếm, đột nhiên xuyên việt thời không, bay thẳng lấy Diệp Vân trong tay mà đến. Chương 823, bất bại chiến tăng. Đề cử đọc, Diệp Vân đem trọng kiếm Vô Phong nắm trong tay, một cỗ ủy khuất phản nản chi ý lập tức chuyển tới. Cái này cũng khó trách, này trong thời gian ngắn, Lộ Nguyên Khôi thế mà liền đem nó phẩm chất trực tiếp tăng lên này nhiều, muốn đến cái này khí hồn rất là ăn chút khổ sở. Một bên tỉ mỉ an ủi, Diệp Vân một vừa tra xét lên nay trọng kiếm Vô Phong phẩm giai, cái này xem xét phía dưới, lại là đem Diệp Vân cho giật nảy mình. Diệp Vân à, tại trong tiên giới, xưa nay chỉ có những cái kia tiên giới quý tộc mới có thể có đến cùng sử dụng thần khí. Những người khác, trừ phi là có quan chức mang theo, hoặc là lập hạ công văn, đạt được thiên đỉnh tán thành, mới có thể phá lệ. Cho nên ta tại kiếm này bên trên, lưu lại một đạo phong ấn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi không cần đem tùy tiện phá vỡ. Lộ Nguyên Khôi nhàn nhạt nói một câu, giữa sân người đều hãi nhiên biến sắc, hắn đúng là tại cái này trong nháy mắt, liền trực tiếp đem một kiện phổ thông tiên khí, cho tăng lên tới thần khí cấp bậc. Về phần nói đến cái gì phong ấn, nếu thật là đến sống chết trước mắt, ai lại sẽ đi quản thiên đỉnh có thể hay không cho phép. Diệp Vân trong lòng lại không hoài nghi, rốt cục xác định trọng kiếm Vô Phong, thật một bước lên trời, trở thành một kiện thần khí. Trong lòng của hắn thật sự là vừa mừng vừa sợ, vội vàng không người hành lễ, chân thành cảm tạ. Thôi, ngươi nếu là có thể thắng bên dưới cái kia bất bại chiến tăng pháp đạo, cái này đồ vật liền xem như ta đưa cho ngươi phần thưởng tốt, như là không thể, đã thua, ta cũng không để ý thua sảng khoái đến đâu một điểm. Diệp Vân lập tức lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, đánh bại cái gì pháp đạo, đối với hắn mà nói, thế nhưng là so nợ nhân tình ý, muốn đơn giản nhiều. Tiền bối chờ một lát, Diệp Vân đi một chút sẽ trở lại. Diệp Vân không chút khách khí nói một tiếng, cũng mặc kệ giữa sân Phật môn cường giả sắc mặt gì, hắn đã đứng ở đám mây. Mời đi. Diệp Vân vẫy tay, một đoàn nhỏ ngọn lửa bảy màu, liền trong nháy mắt bỏ đầy trọng kiếm Vô Phong thân kiếm, nó trong nháy mắt tăng lên quá nhiều, Diệp Vân lại là cần phải nhanh chóng đem quen thuộc. Ha ha, tiểu thí chủ thật mạnh tự tin a. Một tiếng cười khẽ vang lên, một vị nhìn qua dung nhan phổ thông chi cực lao tăng, chân bên dưới giẫm lên một đạo Phật quang, chậm rãi đi tới Diệp Vân trước mặt. Cái này pháp đạo tên là Chiến Tăng, kỳ thực sau lưng người ta đều là gọi hắn Phong Tăng, từ khi 10 vạn năm trước, hắn tiến vào tạo thế cảnh đỉnh phong, nguyên thủy cảnh bên dưới liền lại không người có thể chịu được đánh với hắn một trận. Những năm này, pháp đạo mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được thực lực mình tăng lên, nếu là hắn muốn tiến giai nguyên thủy, cũng không tính là gì, nhưng hắn lại là muốn thử nghiệm, chân chính tìm tòi đến tạo thế cảnh cực hạn nhất. Hai năm này hắn phát hiện mình tựa hồ đã tiến nhập tạo thế cảnh cảnh giới đại viên mãn, không còn có tiến lên khả năng. Hôm nay nhìn thấy Diệp Vân này ngông cuồng, pháp đạo chẳng những không giận, ngược lại là tràn đầy mừng rỡ, chỉ mong đối phương không nên quá yếu liền tốt, hắn nhưng là tịch mịch quá lâu. Diệp Vân vô tâm trả lời, hắn giơ kiếm nhất chỉ pháp đạo, ngụ ý không nói hiển nhiên, phía dưới lập tức truyền đến một trận bạo động, liền ngay cả Lộ Nguyên Khôi cũng không khỏi cảm giác, Diệp Vân có phải hay không quá cuồng vọng. Nhưng trên thực tế, Diệp Vân chưa từng đem đồng giai tồn tại để ở trong lòng qua. Hắn lúc này chỉ muốn mau mau chấm dứt, tốt cùng Hướng Thiên Phong tự một lần tình cũ. Tốt. Pháp đạo cười to một tiếng, cũng không tức giận, hắn trực tiếp duỗi ra heo hứa thủ trưởng, liền hướng về Diệp Vân trước ngực đẩy đi, bàn tay này đẩy về trước, cũng không có thay đổi lớn, cũng không có thanh thế quang hoa, nhưng là một cỗ sinh cơ bừng bừng, lại là mãnh liệt từ cái kia trên bàn tay tóe hiện đi ra. Thật giống như cái này không còn là một cái tay của lão nhân, mà là từ từ, biến thành một cái em bé tay. Diệp Vân trong lòng run lên, tay phải hắn cầm trọng kiếm vô phong, hắn lại là cũng dùng tay phải đi đón đỡ bàn tay của đối phương, song trưởng giao kích thời điểm, pháp đạo thủ trưởng đã huyền tân sinh hài nhi, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là kinh người chi cực. Vâng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đồng thời từ hai người phía sau cách đó không xa trong không gian truyền đến, sau một khắc, cái kia hai phiến không gian đều là một trận rung chuyển vỡ vụn, hai người thân thể lung lay, đồng thời lui một bước. Cái gì? Trong một chớp mắt, hai người bốn mắt tương giao, lại là đồng thời từ đối phương trong mắt, thấy được thần sắc bất khả tư nghị, hiển nhiên, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, đối phương căn cơ lại là hoàn toàn không tại mình chỉ dưới. Diệp Vân bại xuống trọng kiếm vô phong, cái kia pháp đạo lại là lớn giống lên, lại đến. Nhìn thấy đối phương thật tiếp tục huy trưởng đánh tới, Diệp Vân cũng không cần kiếm, mà là đã huy trưởng đối địch. Lần này, pháp đạo cũng không biết là thi triển thủ đoạn gì, toàn thân hắn trên dưới Phật quang đại phóng. Người đeo sau ẩn ẩn có vô số Phật đà hình ảnh hiện hiện, thậm chí người phía dưới đều có thể nghe được từng đợt Phật âm tiếng phạm sướng, từ đó truyền ra. Mà hắn một trưởng này thanh thế, càng là so trước đó, mạnh thắng không xuống gấp mấy trăm lần. Diệp Vân cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, cánh tay hắn toàn bộ triển khai, một đoàn chiến ý trùng thiên kim quang, lập tức từ bàn tay của hắn phía trên, bạo phát ra. Vâng! Một kích này phía dưới, song phương năng lượng cao thấp tương đương, nhưng cái kia phá hư thuộc tính lại là khác biệt. Diệp Vân liền lùi lại ba bước, pháp đạo lại là đứng tại chỗ đột nhiên trừng lớn không dám tin con mắt, lập tức một đạo tơ máu, từ khoe miệng của hắn trượt xuống, cái này một bên dưới lại là hắn thua. Lại đến, hắn gầm thét một tiếng, một phương thế giới hư ảnh, lập tức hiện lên ở sau lưng của hắn bên trên bầu trời, vùng thế giới nhỏ này bị hắn kinh doanh nhiều năm, pháp tác sớm đạt đến hoàn mỹ trình độ, lớn nhỏ phạm vi cũng là siêu việt Diệp Vân chân long đại thế giới. Thế giới hình chiếu xuống tới, một cỗ không thể tưởng tượng nổi áp lực khổng lồ. Lập tức bao phủ Diệp Vân thân thể, pháp đạo giống lớn một tiếng, tiếp tục thường thường chính chính một trường vỗ tới. Cái này một dưới, hắn không thể nghi ngờ là lấy hết toàn lực, nếu là Diệp Vân chơi lừa gạt, không cùng hắn liều mạng, vậy chỉ sợ là hắn liền phải ăn thiệt thòi. Nhưng trên thực tế, hắn danh xưng bất bại chiến tăng, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, một khi Diệp Vân không dám cùng chi chính diện tương đối, mất khí thế bên trên thăng bằng, tất nhiên sẽ bị hắn điên cuồng trả thù mà áp chế. Tạch tạch tạch. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, hắn không hề nhượng bộ chút nào đem thế giới của mình tế ra, ba bên thế giới quy tắc, lập tức lẫn nhau bài xích lên, quấy không gian bốn phía một trận sụp đổ. Nháy mắt sau đó, bàn tay hai người lần thứ ba trùng điệp lẫn nhau giao kích ở cùng nhau. Không tốt. Pháp đạo thế giới, rõ ràng. Hướng Thiên Phong kinh hô một tiếng, Lộ Nguyên Khôi lại là lắc đầu, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là mắt hiện tinh quang nhìn lấy, riêng chỉ là Diệp Vân trước mắt biểu hiện, liền cho hắn quá nhiều vui mừng. Vâng. Nháy mắt sau đó, hai đoàn không cách nào tưởng tượng đại lực lẫn nhau đối hoanh ở cùng nhau, một trận pháp thì chập trùng truyền đến, giữa sân ngoại trừ hai vị nguyên thủy cảnh tồn tại, cùng bọn hắn hộ vệ người ở bên ngoài, những người khác đều phun huyết thủy hướng về sau ngã bay ra ngoài. Mà trong sân cục thế, tựa hồ cũng là trong nháy mắt, liền phân ra kết quả. Diệp Vân lực lượng, cũng không yếu tại pháp đạo, hắn viễn cổ chiến thần ảnh, cũng không sợ đối phương mạn thiên Phật đà hư ảnh, nhưng cái này thế giới chi lực so sánh cao thấp, hắn lại là rõ ràng kém đối phương. Không chỉ một bậc. Nhìn qua Chu Tiên Thần Tôn Thư Hữu còn nữa thích phục đán hoa khôi cung Diệp Hiên mới nhất bạo nhũ tự chủ phúc lợi mời chú ý công chúng hào online nhìn mỹ nữ nhà mỹ nữ kỷ trạm 123 đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 824, một kiếm bại địch. Pháp đạo thế giới, chẳng những vốn là phẩm chất liền tại phía xa Diệp Vân phía trên, trong đó càng là có vô số Phật tông cường giả, đều là tự nguyện đi theo pháp đạo tu luyện Phật môn tăng lữ. Lúc này những này đám tăng lữ cùng nhau toàn lực xuất thủ, trợ giúp pháp đạo công kích Diệp Vân, lập tức để Diệp Vân triệt để lâm vào hạ phong. Đối với tạo thế cảnh tồn tại tới nói, thủ đoạn như vậy đương nhiên là quang minh chính đại, không gì đáng trách, chỉ là Diệp Vân còn có chút không quen mà thôi. Rầm rầm rầm. Vô số đạo cường hãn công kích đánh vào Diệp Vân phía trên tiểu thế giới, trong khoảnh khắc, đã đánh chân long đại thế giới lung lay sắp đổ, Diệp Vân cũng là khục lấy huyết thủy không ngừng lui lại. IT. Tiểu thuyết, MG tờ. Chấn. Diệp Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, hắn đúng là ngoài dự liệu chi cực, đem mình tiểu thế giới, cùng pháp đạo trực tiếp tại bên trong vùng không gian này, tạo thành điệp ra. Cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hắn làm như thế, rõ ràng là muốn tại trong khoảnh khắc, liền cùng pháp đạo phân ra một cái thắng bại kết quả đến. A. Nơi xa người quan chiến trong đám, lập tức vang lên một trận kinh hô ngoài ý muốn thanh âm, dù sao giờ này khắc này, Diệp Vân rõ ràng đã toàn diện rơi vào hạ phong, hắn làm như thế, không thể nghi ngờ là tại tự chịu diệt vong mà thôi. Pháp đạo cũng là hơi sững sờ, bất quá, giờ này khắc này, lại là cũng dung không được hắn lùi bước, hắn tâm thần tập trung lại, toàn lực hướng về Diệp Vân công tới, vụ muốn một lần là xong. Vâng! Nháy mắt sau đó, một cỗ đại lực trực tiếp đánh vào Diệp Vân trên thân, cùng lúc đó ba bên thế giới, triệt để tạo thành dung hợp lẫn nhau. Phô thiên cái địa Phật môn cường giả, lập tức cùng ca giết sang sông như vậy mãnh liệt mà đến, điên cuồng thi triển thủ đoạn, oanh kích lấy Diệp Vân thế giới tương ố. Hào hào hào! Cùng lúc đó, một vệt kim quang sán lạn đại dương mênh mông, đồng nhiên từ trên 9 tầng trời mãnh liệt mà đến, không ngừng đem Diệp Vân tiểu thế giới bảo vệ, càng đem tất cả người xâm nhập vây kín mít. Lưu kim chi suối. Trời ạ! Tại sao có thể có nhiều như vậy lưu kim chi suối? Không có khả năng. Hoàn toàn do lưu kim chi suối cấu tạo thế giới chi cơ, cái này sao có thể? Từng mảnh nhỏ kinh hô thanh âm, liên tiếp ở phía xa vang lên, nhiều như vậy lưu kim chi suối, tại hiện tại trong tiên linh giới, đúng là gần như không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Hảo tiểu tử, pháp đạo thế nhưng là bị hắn cho tinh kế. Một mực thần sắc bất động Lộ Nguyên Khôi, rốt cục tối thầm thở phào nhẹ nhõm, thoải mái phá lên cười, hắn chính là cái này tinh khí, chỉ cần mình môn bên dưới thắng hắn liền vui vẻ, nơi nào sẽ đi quản cái gì cao nhân tiền bối phong nghi. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, không đợi sắc mặt thảm biến pháp đạo làm ra ứng đối, từng mảnh cùng có lấy sinh mệnh của mình một loại thất thải biển lửa, đống sông ra. Hai người thế giới, vốn là thông qua ngoại giới không gian tầng này chất môi giới, mà lẫn nhau nối liền với nhau, lúc này, thất thải biển lửa liền không chỉ là tại thiêu đốt những cái kia Phật môn cường giả, mà là ngay tiếp theo pháp đạo tiểu thế giới, hết thể tại đốt cháy. Không tốt. Pháp đạo trong lòng hét to một tiếng không tốt, hắn lập tức trong lòng dâng lên thoái ý, muốn toàn lực xuất thủ, đem thế giới của mình rút về tới. Nhưng lại tại hắn suy nghĩ chuyển động, suy nghĩ hỗn loạn trong chớp nhoáng này, Diệp Vân lại là chân chính xuất thủ. Trong tay hắn trọng kiếm vô phong đột nhiên tại pháp đạo trước mắt vạch một cái, một cô vô thượng uy nghiêm ý chí, lập tức chấn ép tới. Cùng lúc đó, Diệp Vân tâm thần của mình cũng là bưng lỏng, hắn tay phải lại cũng không chịu nổi pháp đạo trọng áp, bị đối phương thuận quán tính, đẩy hắn ra thủ trưởng, một trưởng vô tại Diệp Vân đầu vai. Một trưởng này nhìn thử bình thản không có gì lạ, lại là để Diệp Vân xương vai vỡ vụn, song phương quấn quýt lấy nhau tiểu thế giới, cũng là cũng không còn cách nào duy trì, mà là lẫn nhau bắt đầu tách rời. Nhưng là, một chiêu này đắc thủ, pháp đạo trong mắt lại là không có chút nào kinh hỉ, chỉ có sợ hãi mà thôi, thậm chí nói là mờ mịt. Ban nãy chấn ma sách đột nhiên đánh tới, đúng là khiến cho hắn cùng mình tiểu thế giới, đã mất đi trong nháy mắt liên hệ. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, lại là khiến cho pháp đạo toàn thân trên dưới đều trong nháy mắt bị hàn ý cho bao khỏa. Xong. Đáng thương pháp đạo tu thiền ngộ đạo nhiều năm, giờ này khắc này, hắn lại là não hải một trận trống không, chỉ có thể tới kịp dâng lên như thế một cái đổi phế vô cùng suy nghĩ. Quả nhiên, ngay tại bốn phía từng đợt kinh trong tiếng hô, đều coi là Diệp Vân bại thời điểm. Diệp Vân lại là đột nhiên lui về phía sau một bước, hai tay nắm ở trọng kiếm vô phong. Không có ai biết, Diệp Vân vừa rồi lãng phí lớn thời cơ tốt, hư vẽ pháp đạo một kiếm là có ý gì, cho nên cũng không ai có thể nhìn ra, pháp đạo lúc này quân bách. Đoạn. Diệp Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn cũng là lần đầu tiên dâng lên này điên cuồng suy nghĩ, hắn quát to một tiếng, trực tiếp huy kiếm bổ xuống. Không muốn. Pháp đạo gấp giống lên một tiếng, lại là chính hắn đều biết, vậy là không có ý nghĩa. Quả nhiên, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chính muốn chặt đứt thiên địa, nháy mắt sau đó, kiếm quang lóe lên, pháp đạo tiểu thế giới, đúng là trong nháy mắt liền bị chém làm hai đoạn. Cái này một hạ biến cố, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phu cận ước vạn tứ phương tiên đại quân người, huyền không phía sau mấy ngàn đầu thừa không thông đạo bên trong, toàn bộ vô tận Phật giới bên trong các phương đại năng, toàn bộ choáng tại chỗ. Ai cũng không rõ, mặt đối với người ta hủy diệt tính một kích, pháp đạo vì sao không đi phản kích phòng ngự, mà là kêu to cái gì, không muốn. Ngươi, phúc. Pháp đạo ngửa mặt phun ra một miệng lớn huyết thủy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thân thể của hắn cũng là trực tiếp ném tới trên mặt đất, toàn thân đều tràn đầy vẻ vải khí tức. Ai có thể nghĩ tới, hắn ngang dọc tiên giới bao nhiêu năm, chỉ là nhất thời khinh thường, muốn cùng đối phương đọ sức một bên dưới căn cơ, lại sẽ rơi vào một cái căn cơ hủy hết hạ tràng. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, hắn cái kia phương thế giới lập tức bị hắn cho thu hồi trong thức hải, thất thải biển lửa, lưu kim chi suối thối lui, may mắn còn sống sót các tăng nhân, lập tức chưa tỉnh hồn chạy tứ phía, trong lúc nhất thời chỉ sợ đều không còn lòng dạ quan tâm pháp đạo chết sống. Cái này, pháp đạo, đây là có chuyện gì? Huyền Không Tổ Sư cho tới bây giờ, y nguyên vẫn là mặt mũi tràn đầy khó mà tiếp nhận biểu lộ, phải biết, trận này lại bại, cái kia Phật môn nhưng chính là triệt để thua. Nhưng mặc dù hắn lại thế nào không cam tâm, tất cả mọi người biết, bất bại chiến tăng pháp đạo, chẳng những là bại, hắn thậm chí ngay cả căn bản cũng bị Diệp Vân phế đi. Tiểu thế giới vỡ vụn, pháp đạo nay so với một loại tạo linh cảnh cường giả, chỉ sợ đều là không được, dù sao hắn cảnh giới mặc dù tại, có thể nghĩ muốn khôi phục tiểu thế giới, lại là gần như không có khả năng. Phía bên nào, Diệp Vân thu hồi trọng kiếm vô phòng, mình dùng một tay nắm, ấn tại mình vỡ vụn trên bờ vai, thuần thục bó xương cầm máu. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, đại sư tựa hồ là vô địch quá lâu, đã quên đi, cùng người sinh tử chém giết tâm tính. Nếu không phải ngươi quá mức khinh thường, làm sao đến mức này tùy tiện bị thua. Một trận chiến này, đừng nhìn Diệp Vân thụ thương không nhẹ, nhưng trên thực tế, đối với hắn mà nói, lại là cũng không cảm giác gì cố hết sức, mà hết lần này tới lần khác thực lực của đối phương hiện tại quả là không yếu, cho nên hắn mới có thể cảm khái một tiếng. Ta không phục, ta muốn cùng ngươi tỉ thí kiếm chiêu. Pháp đạo đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn mặt mũi tràn đầy bắp thịt đều đang vặn mèo, trong ánh mắt càng là tràn đầy tuyệt vọng như vậy điên cuồng. Trùng Khánh đại học cự, sữa hoa khôi tự chụp, chân chính đồng nhan cự, sữa ảnh chụp mời chú ý công chúng hào online nhìn mỹ nữ đảo mỹ đã ôm 123 đệ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 825, so đấu kiếm chiêu. Đông nhiên ngoại ý muốn bị thua, pháp đạo trước mặt mọi người hô lên không phục, Diệp Vân tự nhiên cũng là biết hắn không hiểu ý phục. Dù sao hắn thua quá mức ngoài ý muốn, một thân tuyệt học căn bản còn chưa kịp thi triển. Ngươi nói, muốn tỉ thí kiếm chiêu. Nếu là khác, Diệp Vân có lẽ còn sẽ không để ý, có thể nói đến kiếm chiêu, hắn lại là không thể không động tâm. Lộ Nguyên Khôi biến sắc, lại là chợt thấy Hướng Thiên Phong trên mặt mỉm cười, cũng không khẩn trương chút nào chi ý, hắn tuy nhiên nghi hoặc, cũng là trầm mặc lại. Không tệ, đúng vậy kiếm chiêu, ta cả đời này sở học, vốn là tất cả trên thân kiếm. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Vân cũng là một trận bất đắc dĩ, ngươi một thân sở học, toàn bộ đều tại trên thân kiếm, ngươi cùng so đấu quyền cước làm cái gì? Hơi trầm mặc một dưới, Diệp Vân bỗng nhiên nhõn miệng cười, hắn trở lại hỏi, Huyền Không đại sư, phải chăng có thể tuyên bố trận chiến này kết quả rồi? Lời này nhẹ nhàng, lại là cùng một bầu nước lạnh, đột nhiên liền móc ngược đến Huyền Không trên đầu, để hắn có chút bị choáng váng. Trước đó thật vất vả, dâng lên một tia lòng cầu gặp may, cũng là triệt để bị kích tan thành mây khói. Lại cũng khó có thể giữ lại mảy may. Phía bên nào, Hướng Thiên Phong không chỉ có cười nói, tổ sư yên tâm a. Cái này Diệp Vân tuy nhiên tuổi trẻ, hắn lại là lâu lịch mưa gió, có thể độc diễn chính người, hắn làm việc tự nhiên có hắn phân tức. Ừm ân, tiểu tử này không tệ. Ha ha ha. Bọn hắn ở chỗ này tận tình vui cười, trong sân người trong Phật môn lại là một mảnh sầu vân thảm đạm, người người sắc mặt đau khổ, lại là ai cũng không bỏ ra nổi một cái biện pháp tới. Tốt. Đã chúng ta đã liên bại hai trận. Sau đó trong ngàn năm, ta người trong Phật môn, lại sẽ không dễ dàng đặt chân cái này Phong Châu phủ cận thập Đại Châu phủ phạm vi đúng vậy. Bất quá, lá tiểu thí chủ, lão nạp khuyên ngươi một câu, vẫn là mau chóng đem món đồ kia, trả lại Phật môn tốt. Huyền Không đột nhiên hít một hơi, hắn tay háo hất lên, lão hủ thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại giữa sân y nguyên còn tại trận mắt hốc mồm Phật môn những cao thủ. Mà tại hắn đi không lâu sau, những cái kia từ Phật quang ngưng tụ thành thừa không thông đạo, cũng là nhanh tiêu tan hết. Chỉ là từ đó truyền đến từng đạo thở dài bất đắc dĩ thanh âm. Những âm thanh này bên trong, chỉ sợ còn là đối với pháp đạo thất vọng, trọng yếu như vậy tỉ thí, hắn lại còn sẽ này khinh thường, hoàn toàn không có đem đối thủ để ở trong lòng, lúc này mới sẽ làm ra dạng này một cái vô pháp thu thập cục diện đi ra. Mà Huyền Không vừa đi, Lộ Nguyên Khôi lại là lập tức đổi sắc mặt, hắn chỉ là cùng Huyền Không có giao tình, lại là cực kỳ không quen nhìn còn lại người trong Phật môn. Còn không mau cút đi. Các ngươi cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tắc đốc, còn muốn bị ta thỉnh thượng thần núi, còn cái tục hay sao? Lộ Nguyên Khôi một tiếng quát lớn, giữa sân cuốn quýt độn lên mấy trăm đạo Phật quang, một đám người trong Phật môn lập tức chật vật mà chạy, phải biết Lộ Nguyên Khôi nói chuyện, cũng không phải đùa giỡn, nếu là thật nhắm chúng hắn hưng khởi, hắn nhưng là thật có bức người hoàn tục các độc thủ đoạn. Các ngươi, Lộ Nguyên Khôi lại chỉ một ngón tay, bốn phía ước vạn tiên đại quân người, cùng nhau lui về phía sau mấy bước, lại là cơ hồ không có người làm nhiều do dự. Từng cái xoay người bước đi. Đây chính là nguyên thủy cảnh cường giả uy thế, đừng nhìn giữa sân cường giả đông đảo, nhưng nếu là Lộ Nguyên Khôi thật xuất thủ, liền xem như đem bọn hắn đều chu tuyệt, cũng là không khó. Đại sư mời chậm, Diệp Vân thỉnh giáo. Mắt thấy mình một phương này, sớm đã nhưng binh bại núi ngược lại, pháp đạo thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cũng là muốn bỏ chạy, lại không nghĩ Diệp Vân đúng là ngăn cản hắn. Còn có ý nghĩa gì? Diệp Vân thỉnh giáo. Diệp Vân cũng không có cho ra bất kỳ giải thích gì, hắn biết đạo pháp trong lòng tất nhiên cũng là kìm nén một hơi, muốn chứng minh mình. Cũng tốt. Đạo pháp gật gật đầu, trên tay hắn một chiều, hư không tạo vật phía dưới, lập tức xuất hiện một cây dài ba thước tinh tế nhánh cây. Mời. Diệp Vân chỉ một ngón tay, trong tay cũng là nhiều hơn một cái nhánh cây, khi bên dưới hai người thậm chí là cách xa nhau lấy mấy chục trượng, cái này nộp lên tay tới. Hai người xuất thủ, đều là càng lúc càng nhanh. Nhưng cước bộ của bọn hắn lại là đều gắt gao đinh tại nguyên chỗ, chỉ là bỗng dưng hư múa mà thôi. Thời gian không dài, pháp đạo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mà Diệp Vân lại là mặt mũi tràn đầy si say, pháp đạo cũng không có chút nào khuyết đại, hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ cùng chìm đắm, thật sự là vượt qua Diệp Vân quá nhiều. A. Đương nhiên, Diệp Vân hô lớn một tiếng, trong tay hắn nhánh cây ứng thanh mà đức, hắn cũng là đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, thân thể run rẩy, quỳ nằm trên mặt đất. Hô hô. Diệp Vân miệng lớn thở hào hẹn, một đầu mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu toàn thân hắn y phục. Hào lợi hại. Diệp Vân thua tâm phục khẩu phục. Tùy tiện đem Diệp Vân đánh bại, pháp đạo sắc mặt lại là càng thêm đau khổ, trận chiến này kết quả truyền về vô tận Phật giới, mình sợ là càng cũng bị người mang chết rồi. Ai? Hắn thở dài một cái, quay người liền muốn bỏ chạy, lại không nghĩ không ngờ là bị Diệp Vân cản lại. Đại sư chấm đã, đợi Diệp Vân nghỉ ngơi một chút về sau, còn muốn thỉnh giáo. Pháp đạo lập tức giận dữ. Tên khốn này tiểu tử, đây là lấy chính mình xem như cái gì rồi. Nhưng là, không đợi hắn nói cái gì, Diệp Vân lại là lấy ra một cái hạt châu, ném tới trước mặt hắn, lập tức Diệp Vân liền nhập định. Xì. Lưu Kim Châu. Pháp đạo lập tức kinh hãi, đau khổ thần sắc cũng là đột nhiên trở nên kích động, hắn thực sự không nghĩ tới, Diệp Vân lại là có này trọng bảo, càng là không nghĩ tới đối phương nguyện ý đem lấy ra, cho mình chữa trị tiểu thế giới. Pháp đạo không để ý tới nói cái gì, hắn trực tiếp tại chỗ khoanh chân. Bắt đầu hấp thu cái này trong hạt châu lưu kim chi suối. Thời gian nhanh trôi qua, chờ Diệp Vân ngẩng đầu lên thời điểm, cái kia lưu kim châu đã ảm đạm không ít, mà pháp đạo trên thân lại là lại hiển lộ ra một tia có chút hôn tạp tạo thế cảnh khí tức. Mời. Diệp Vân trực tiếp chỉ một ngón tay, một cái nhánh cây lại một lần nữa xuất hiện, lần này hắn lại là chủ động tiến lên một bước, đứng ở pháp đạo trong vòng ba thước. Mời. Pháp đạo đem lưu kim châu ném về, cũng không nói nhảm. Hai người trực tiếp lại một lần so đấu lên kiếm chiêu tới. Chỉ là mấy chiêu đi qua, pháp đạo trong lòng, sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, hắn thực sự không thể tin được, trên đời này lại có này nghịch thiên yêu nghiệt, cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, kiếm của đối phương đường càng nộ, lại là có thể tăng lên nhiều như vậy. Trên thực tế, Diệp Vân từ khi tiến vào tiên giới về sau, hắn phi tiêu danh sư chỉ điểm, sớm đã góp nhặt quá nhiều, liên quan tới kiếm trên đường hoang mang. Nay hắn bỗng nhiên gặp được pháp đạo, lại là cùng đạt được một chút phát, mỗi trong nháy mắt đều có thể thông hiểu đạo lý, vô số kiếm đạo cảm ngộ cùng tâm đắc. Giữa sân lúc này, chỉ còn lại có Lộ Nguyên Khôi cùng Hướng Thiên Phong hai người quan chiến. Hướng Thiên Phong sớm biết Diệp Vân ngộ tính, hắn đương nhiên sẽ không quá mức ngoài ý muốn. Cái kia Lộ Nguyên Khôi lại là nhìn hưng phấn không thôi, còn ra từng đợt quỷ khiếu, càng về sau hắn càng là trực tiếp chửi ầm lên, thần sơn bên trên thiên tài con cháu, toàn bộ đều là xuẩn trư. 84 năm khai đại học mỹ nữ hoa khôi eo lệ đáng yêu đồng phục y tá mời chú ý công chúng hào online nhìn mỹ nữ đảo mỹ nữ đại ôm 123 đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 826, dạy bên ngoài huynh đệ. Tuy nhiên Diệp Vân tiến bộ nhanh chóng, nhưng chung quy là viễn bất pháp đạo, thời gian không dài, hắn lại một lần toàn diện lộ ra xu hướng suy tàn, mà lại theo pháp đạo kỳ chiêu nhiều lần ra, Diệp Vân càng là càng ngày càng là chật vật. Đến cuối cùng, Diệp Vân đỡ trái hở phải ở giữa. Pháp đạo đột nhiên một kiếm đâm tới, thẳng điểm hướng Diệp Vân vị trí trái tim, Diệp Vân né tránh không kịp, trực tiếp cũng là cơ nhánh cây đâm tới. Lưới. Phúc. Diệp Vân trong tay nhánh cây ứng thanh mà đức, hắn chỉ là bấm tay thành kiếm, hư điểm pháp đạo mở dưới, mà pháp đạo nhánh cây, lại là thật sự điểm vào Diệp Vân ở ngực. Ta thua. Không, là ta thua. Pháp đạo khẽ thở dài một tiếng, thần sắc ở giữa lại là cô đơn ít, mà giải thoát nhiều, gần như 20 vạn năm vô địch tại đồng giai. Đối với hắn mà nói, sao lại không phải một loại gông xiềng và áp lực? Diệp Vân còn muốn nói tiếp, pháp đạo lại là nói ra, nếu là ngươi trong một kiếm này, sử xuất ngươi loại dị thuật kia, thì cuối cùng vẫn là ta thua. Diệp Vân ngẩn người, trong lòng lập tức dâng lên khâm phục chi ý, song phương chỉ là dùng nhánh cây tỉ thí kiếm chiêu, hắn đương nhiên sẽ không vận dụng chấn ma sách, nhưng pháp đạo có thể xem thấu điểm này, đúng là đáng quý. Bất quá, ngươi cái này dị thuật tuy nhiên cường đại, ngươi lại tựa hồ như vẫn chưa chân chính đem tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới. Lần này ta phải chỗ tốt của ngươi, không phá thì không xây được về sau, càng là có lưu kim chi suối đúc lại thế giới chi cơ, lần sau gặp lại ta chắc chắn sẽ tiến vào nguyên thủy cảnh, đến lúc đó, ngươi cái này dị thuật chỉ sợ liền đối ta vô hiệu. Pháp đạo thật không hổ là đệ nhất tên tăng, hắn hào không kiêng kỵ, liền đem ở trong đó lợi hại quan hệ, cho Diệp Vân phân tích rõ rõ ràng ràng, làm cho Diệp Vân trong lòng một trận tỉnh táo, đối với chấn ma sách tu luyện, hắn đúng là có chút lười biếng. Đa tạ đại sư chỉ điểm, Diệp Vân tất nhiên sẽ thời khắc ghi khắc, lần sau gặp nhau, chúng ta lại chân chính giao thủ không muộn. Ha ha, cái gì lần sau lần này, thua đúng vậy thua, liền xem như ta lần sau thắng, nhưng lúc này đây, cuối cùng vẫn là ta thua. Pháp đạo cười to một tiếng, lại là đối mình lần này thảm bại, triệt để nghĩ thoáng. Dù sao, hắn có thể trở thành vô tận Phật giới bất bại chiến tăng, cái này tâm trí ngộ tính, vốn cũng không phải là người bên ngoài có khả năng tưởng tượng. Diệp Vân, ta mặc kệ ngươi cùng vô tận Phật giới có gì ân oán, chúng ta hôm nay lại là hữu duyên, ta nguyện cùng ngươi kết làm dạy bên ngoài huynh đệ, ngươi nói gì? Diệp Vân hơi sững sờ, cái này pháp đạo vốn là bên trong Phật môn nhất tôn đại năng, nay hắn phá nhi hậu lập, thành tựu nguyên thủy cảnh giới đang ở trước mắt, đây chính là mình có chút trèo cao. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Là đang lo lắng thần sơn cùng Phật giới quan hệ. Được rồi, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Pháp đạo thở dài một cái, trên mặt hơi lóe lên vẻ tiếc nuối. Chính hắn có thể ném bên dưới môn hộ chi kiến, chưa chắc Diệp Vân cũng có thể này, hắn đương nhiên sẽ không ép buộc. Đã đại sư này coi trọng Diệp Vân, từ nay về sau, chúng ta đúng vậy khác phái huynh đệ. Bất quá, ta nhìn chúng ta cũng không cần đại ca nhị đệ đều, vẫn là nay xưng hô như vậy liền tốt. Ồ, nay tự nhiên tốt nhất, chỉ là thế gian tục lý, lại cùng chúng ta có quan hệ gì. Diệp Vân, ta trở về chữa thương, ngươi như vô sự, chi bằng đi ta cái kia vụ ẩn thiền viện tìm ta. Pháp đạo lòng mang thư sướng cười to ba tiếng, hắn ném ra một kiện Phật bảo, đem không gian bốn phía mở ra, cứ thế biến mất vô tung. Làm công nhận bất bại chiến tăng, tuy nhiên nay tu vi đại giảm, nhưng riêng là hắn một thân bảo vật, cũng đủ để tại tạo thế cảnh điên phong trình độ này bên trên, xương hùng nhất thời. Pháp đạo sau khi đi, Diệp Vân nhìn lấy hắn biến mất phương hướng, hơi có chút thất thần, hắn là tại ước mơ, không biết lần tiếp theo gặp lại thời điểm, mình phải chăng có thực lực, lại cùng đối phương một trận chiến. Diệp Vân còn không mau tới, bái kiến đường tổ sư. Hướng Thiên Phong chào hỏi một tiếng, Diệp Vân vội vàng xoay người tới, cho Lộ Nguyên Khôi hành lễ. Đa tạ tiền bối trưởng nghĩa viện thủ, lại giúp Diệp Vân thối luyện phi kiếm, Diệp Vân thật sự là vô cùng cảm kích, chỉ nguyện hữu sinh chi niên, có thể báo đáp tiền bối đại ân. Lộ Nguyên Khôi không khỏi cười, hắn cười nói, hảo tiểu tử, còn cùng ta chơi hoa văn. Làm sao, ngươi quyết định không lại thêm vào thần sơn rồi? Đừng nhìn Diệp Vân trước đó nói khách khí, hắn kỳ thực biểu đạt chính là cái này ý tứ. Bị người này trực tiếp ở trước mặt vạch trần, Diệp Vân không khỏi hơi có chút xấu hổ, hắn hơi cúi đầu, đem mình tiến vào tiên giới về sau, mấy lần gặp phải thần sơn đệ tử sự tình, đều nói một lần. Lộ Nguyên Khôi nụ cười trên mặt không giảm, ánh mắt của hắn lại là có chút băng lãnh, những năm này hắn không thèm để ý việc vặt vãnh, không nghĩ tới bên trên thần sơn các đệ tử, thật đúng là có tiền đồ vô cùng a. Diệp Vân, ngươi sai. Tiên giới cùng nhân gian giới khác biệt. Ở chỗ này nhân tộc nhìn như số lượng đông đảo, kỳ thực lại chỉ là ở vào hạ tầng yếu tiểu thế lực mà thôi. Cho nên chúng ta thần sơn mục đích, cho tới bây giờ cũng không phải là muốn đem mình, triển thành cỡ nào thế lực cường đại, mà là muốn đến đỡ nhân tộc cường giả, trưởng thành. Lộ Nguyên Khôi khẽ thở dài một tiếng, hắn chém đinh chặt sắt nói, nay ngươi như là đã tự lập môn hộ, ta thần sơn mừng rỡ còn đến không kịp, tuyệt sẽ không muốn ngầm chiếm cơ nghiệp của ngươi. Diệp Vân trong lòng lập tức cấm áp, hắn đối vu tiên giới thần sơn ấn tượng cũng là trong nháy mắt liền xoay chuyển lại. Sư tổ ta đã tại thần sơn bên trên, Diệp Vân tự nhiên cũng là thần sơn đệ tử tử, phàm là thần sơn có lệnh, Diệp Vân chắc chắn tuân theo. Lộ Nguyên Khôi không khỏi lắc đầu cười to, hắn chỉ điểm lấy Diệp Vân nói ra, tốt, tốt, ta liền hứa ngươi nghe điều không nghe tuyên chính là, ngươi đứa nhỏ này. Nhìn ra hắn là thật tâm vui vẻ, không khí trong sân lập tức chân chính hòa hợp lên, Hướng Thiên Phong cũng là hỏi thăm về, hắn phi thăng chi hậu, nhân gian giới sự tình. Hồi lâu sau, ba người liền đứng tại Phong Châu thành bên ngoài, tự thuật lấy tình cũ, càng về sau Vương Quân cũng là tham dự tiến đến, hắn càng là mượn cơ hội đưa ra rất nhiều Phong Châu khan hiếm vật tư, hy vọng có thể cùng Thần Sơn đổi lấy. Lộ Nguyên Khôi trực tiếp cười hứa hẹn, quay đầu gọi người cho đưa tới, xem như đưa cho thần mệnh môn liền tốt, cũng không cần nói cái gì đổi lấy. Sau cùng, Lộ Nguyên Khôi muốn dẫn lấy Hướng Thiên Phong rời đi, sắc mặt của hắn, lúc này mới trở nên trịnh trọng. Diệp Vân à! Cái kia đạo đột nhiên xuất hiện tại Quỳnh Châu phụ cận thời không liệt vùng, ta trước đó kỳ thực đã điều động một bộ phân thân, đi qua tra xét. Nơi đó tụ tập ma tộc, tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng cũng không có cái gì ma giới quý tộc, càng là không thấy mảy may hoàng tộc tung tích. Ta hoài nghi, lần này chỉ là những cái kia đê giai ma tộc, làm ra sự tình mà thôi, chưa hẳn liền đạt được ma tộc cao tầng đồng ý. Bất quá, loại chuyện này, có một chút động toàn thân, một khi chiến sự mở ra, chỉ sợ liền xem như ma hoàng đều không thể ước thúc thuộc hạ, cuối cùng cái này tiên ma đại chiến, vẫn là khó mà tránh khỏi. Ngươi lưu tại Phong Châu, thật tốt chuẩn bị nên chiến, muốn đến thời gian không dài, ở trong thiên đình liền nên phái ra đại quân, tiến về trinh giao nộp. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới Phong Châu chiêu mộ ngươi, ngươi tốt nhất là có thể lập bên dưới công hân, vì chính mình tranh thủ một cái tại tiên giới đặt chân căn bản, cái này cũng có thể trợ giúp ngươi, ngăn cản không ít đến từ Phật môn áp lực. Tám đạo hữu, canh cổng sự kiện, nhìn tất chân dụ hoặc, nhìn mỹ nữ cự. Sữa, nhìn mỹ nữ hoa khôi thật mời chú ý công chúng hào, mỹ nữ nhà mỹ nữ kỷ trạm 123 đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 827, Trấn Viễn Hầu. Đưa Tiễn Lộ Nguyên Khôi về sau, Diệp Vân lập tức trở lại bế quan lĩnh hội kiếm đạo, Vương Quân Khức là muốn vội vàng nghiêm túc thần mệnh môn thừa hạ cường giả đội ngũ. Phong Châu bị này một kiếp, bởi vì có Diệp Vân hàng phục mấy vạn tạo thế cảnh cường giả, thần mệnh môn thế lực chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại là tăng cường không ít, nếu là không có ngoại lai cường giả can thiệp, thần mệnh môn nhanh chóng thôn tính phủ cận châu phủ, đã chỉ là cái vấn đề thời gian. Cũng không biết, lúc trước những cái kia lựa chọn rời khỏi thần mệnh môn người, nay nhìn thấy Phong Châu hưng vượng, có thể hay không cảm giác được hối hận. Đi qua cùng pháp đạo một trận chiến, Diệp Vân chẳng những là kiếm đạo lĩnh ngộ tăng nhiều, liền ngay cả hắn trước kia tự cho là đã đạt tới tạo thế cảnh điên phong tu vi, cũng là chậm rãi tăng trưởng. Một ngày này, Diệp Vân đang tĩnh tâm tiềm tu, hắn lại là bỗng nhiên bất đắc dĩ mở mắt, Diệp Vân biết, nếu không phải có lớn chuyện phát sinh, Vương Quân là sẽ không đứng tại mình mật thất bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vân mở ra cửa mật thất, lại nhìn thấy Vương Quân khí định thần nhàn dáng vẻ, hắn lập tức hơi yên tâm. Tiên giới Thiên Đình sai phái ra 50 vạn tiên đại quân người, nay đã tại Quỳnh Châu cảnh nội tập kết, đại quân thống soái nghe nói là một vị ở trong Thiên Đình đại quý tộc, này người đã hạ Thiên Đình trinh triệu lệnh, yêu cầu phủ cận châu phủ đại tiểu thế lực thủ lĩnh dẫn người tiến đến cùng hắn hội hợp. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn không hiểu hỏi, 50 vạn? Làm sao lại ít như vậy? Liền xem như cái này 50 vạn, ta nhìn cũng chưa chắc liền sẽ thật đầu nhập chiến đấu, chỉ sợ bọn họ là đến đây đốc chiến. Chân chính xuất lực, tự nhiên vẫn là chúng ta những này, có lợi ích vui buồn tương quan phụ cận châu phủ đại tiểu thế lực. Diệp Vân giật mình gật đầu, hắn không khỏi nhìn trời đỉnh phái ra đại quân, bản năng dâng lên chán ghét chi tâm. Vân đại ca, ngươi sai. Đã mọi người trong lòng đều là bất mãn, ngươi làm sao không phương pháp trái ngược, đi giao hảo cái kia lĩnh quân thống xoáy đâu. Diệp Vân sững sờ, hắn lập tức minh bạch Vương Quân ý tứ, Quỳnh Châu khoảng cách Phong Châu cũng không tính quá xa, một khi ma thai bạo phát, thần mệnh môn vốn là tránh cũng không thể tránh, ngược lại không chủ động xuất lực tốt. Ừm, ta hiểu được, nay Phong Châu thành tạm thời không có ngoại địch xâm nhập khả năng, ngươi cùng ta cùng đi chứ. Quá tốt rồi. Vương Quân bỗng nhiên hoan hô một tiếng, Diệp Vân không khỏi lắc đầu bật cười, hai người cùng nhau đi đến Phong Châu thành đầu tường, đã thấy phía dưới đã tụ hợp nổi một cái 10 vạn người đội ngũ hình vông. Tuy nhiên chỉ có 10 vạn người, bọn hắn lại toàn bộ đều là tạo thế cảnh tồn tại. Trước đó, rất nhiều từ nhân gian giới chạy tới phi thăng giả nhóm, cũng là ồn ào lấy muốn tham dự trận chiến này, tuy nhiên tại Vương Quân giận dữ mắng mỏ phía dưới, bọn hắn đều về đi tu luyện. Tốt! Nhìn phía dưới chỉnh tề đội ngũ, Diệp Vân không khỏi hài lòng tán thưởng một tiếng, muốn Vương Quân hạ lệnh, cái này lập tức lên đường, chạy tới Quỳnh Châu Thiên Đình tiên đại quân người chỗ đại doanh. Đoàn người này, toàn bộ đều là cường giả chân chính, càng có thật nhiều thần tuấn tọa kỵ có thể thay đi bộ, thời gian cực ngắn bên trong, bọn hắn đã chạy tới Quỳnh Châu cảnh nội. Xa xa, Diệp Vân liền thấy một cây cờ lớn, đỏ bừng máu, thật như có nhiệt huyết đang thiếu đốt, cái kia cờ lớn xí bên trên, chính diện viết đãng ma đại tướng quân, mặt sau thì là Trấn Viễn Hầu Thác Bạt năm chữ to. Diệp Vân hơi khẽ cau mày, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ tiên giới thiên đình các quý tộc, kỳ thực đều không phải là thuần chính nhân tộc. Người kia dừng bước. Các ngươi là ai? Phong Châu thần mệnh môn, tại bên dưới Diệp Vân, chuyên tới để Trấn Viễn Hầu trướng bên dưới nghe phái. Xa xa, từng đợt ngay ngắn nghiêm nghị bị tiên khí che đậy, một tiếng lệ quát truyền đến, Diệp Vân lúc này mới nhận ra nơi đó ẩn giấu đi quân binh. Thời gian không dài, phía trước bị mảng lớn đậm đặc vô cùng tiên khí bao vây ở chỗ, đồng nhiên tiên khí hướng về chia hai bên trái phải, hiển lộ ra một tòa nguy nga trang nghiêm, trong yên tĩnh giấu giếm vô số sát cơ đại doanh tới. Cái này đại doanh bốn phía răng đầy vô số, ăn mặc thống nhất chế thức tiên giáp các tiên nhân, bọn hắn từng cái tu vi bất phàm, toàn thân tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Diệp Tông chủ mời, nhà ta hầu gia nói, thần mệnh môn là cái thứ nhất chạy đến Phong Châu, so Quỳnh Châu bản địa tông môn tới còn cấp tốc hơn, hầu gia mời Diệp Tông chủ nhập xoáy trướng ăn uống thực rượu. Một vị phục sức rõ ràng lộng lẫy không ít tạo thế cảnh hậu kỳ tiên nhân, nhanh chân đi tới Diệp Vân trước mặt, làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Vân quay đầu vừa hay nhìn thấy Vương Quân đối với hắn gật đầu, khi bên dưới cũng không nói nhảm, mà là cùng người kia đi thẳng về phía trước. Ô ô, từng đợt túc sát sục sôi kèn lệnh thanh âm, đột nhiên vang lên, cái kia vận luật quá mức gầm vang sát phạt, làm cho người ta từng đợt nhiệt huyết sôi trào. Diệp Vân thần sắc bất biến, cùng là không có nghe được, hắn chỉ là bình tĩnh bước lên phía trước, cái kia dẫn đường người lại là khẽ cười nói, đây là các huynh đệ, tại hoan nên Diệp Tông chủ đây. Nhà ngươi hầu ra không phải là muốn trước cho ta một hạ mã huy a? Diệp Vân tùy ý hỏi một câu, lại là thần sắc tự nhiên chi cực, hiển nhiên không có thật đem kia cái gì Trấn Viễn Hầu để ở trong lòng. Tên này thiên tướng ngẩn người, lúc này mới cười nói, đương nhiên sẽ không, Diệp Tông chủ đại danh sáng nay đã truyền khắp tiên giới, nhà ta hầu ra cũng là thành tâm muốn cùng Diệp Tông chủ kết giao. Diệp Vân âm thầm gật đầu, xem ra chính mình đây là nắm pháp đạo phúc, hai người lúc hành tẩu, chỉ thấy phía trước lớn nhất một tòa doanh trướng. Đồng nhiên rèm cao cao bước lên, lộ ra bên trong một trương đẹp trai ghế dựa, cùng một trương vừa mới lấp kín rượu thịt bàn lớn. Thân mệnh môn Diệp Vân, bái kiến hầu gia. Diệp Vân vội vàng dừng lại thân hình, đối cái kia đẹp trai trên mặt ghế người, thi lễ một cái, bằng hắn nay tạo thế cảnh điền phong thực lực, tự nhiên không cần hành đại lễ, tuy nhiên lại cũng coi là đầy đủ cung kính. Ha ha! Diệp Tông chủ quả nhiên thiếu niên anh tài, để cho người ta tin phục. Đến, tiến đi theo ta uống rượu. Cái kia Trấn Viễn Hầu là một cái mặt trắng râu xanh trung niên nhân, hắn xuyên qua một kiện phổ thông văn sĩ áo đạo, lại là khó nén một thân thoải mái hào sảng chi khí. Hắn đứng dậy, đúng là nhanh chân khoản chi trước tới đón tiếp Diệp Vân, cái này không chỉ là bởi vì Diệp Vân thực lực cùng danh tiếng, càng là bởi vì Diệp Vân mang đến thập vạn tạo thế cảnh cường giả, có thể nói là tận lên thần mệnh môn tinh nhuệ mà đến, khiến cho hắn không thể coi thường. Hầu ra quá khách khí, Diệp Vân thật sự là thụ chi không dậy nổi. Diệp Vân nói, vội vàng tăng nhanh mấy bước, đem cái kia Trấn Viễn Hầu ngăn tại trong doanh trướng, không để cho hắn thật nên ra ngoài trướng. Trấn Viễn Hầu trong lòng lập tức vui vẻ, cái này Diệp Vân tuy nhiên tuổi trẻ đắc thế, lại hoàn toàn không phải ngoại giới nghe đồn như vậy kiêu hành bạc hô, mà là cực kỳ kính cẩn thủ lệ a. Báo. Hầu gia, Quỳnh Châu tứ hải minh người đến, dẫn đội là phó minh chủ Tôn Kỳ Khang, bọn hắn tới tạo linh cảnh trở lên cường giả 500 vạn, tạo thế cảnh cường giả mấy ngàn, lúc này đang ngoài trướng chờ. Hừ. Để bọn hắn chờ xem. A, Diệp Tông Chủ, đến, chớ có để đồ ăn lẹ. Canh cổng sự kiện, nhìn gợi cả người mẫu xe hơi, nhìn hoa khôi mỹ nữ, nhìn ngôi sao chân dung mời chú ý công chúng hảo, mỹ nữ đảo Mỹ đã ôm 123 đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 828, dò xét ma giới. Diệp Vân bật cười lớn, thần sắc hắn không đổi đi tới bàn rượu trước đó, hơi đợi cái kia Trấn Viễn Hầu mở dưới, hắn liền an nhiên nhập tọa. Cái này Quỳnh Châu chính là Phong Châu phụ cận lớn nhất một tòa châu phủ, diện tích của nó sợ là có Phong Châu mấy chục lần đại tiểu, chỉ có đem cầm dưới, thần mệnh môn mới có thể chân chính ở phụ cận đây quật khởi, cho nên cái này Tứ Hải Minh, thiên nhiên liền là địch nhân, Diệp Vân đương nhiên sẽ không vì bọn họ mà hao tâm tổn trí. Đến, Trấn Viễn Hầu bưng lên một cái cực kỳ phong cách cổ xưa tạo hình kỳ lạ chén rượu, hướng Diệp Vân ra hiệu, mà chén rượu kia, tại Diệp Vân xem ra, rõ ràng đúng vậy vật gì đó đầu lâu. Đơn giản xử lý về sau chế thành. Mời. Diệp Vân tuy nhiên trong lòng có chút không quá ưa thích, nhưng cũng là bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hai người đem chén rượu kia móc ngược, không khỏi đồng thời phá lên cười. Lập tức hai người tùy ý tán gẫu, không ngừng đem một chén chén tiên nhượng mỹ tiểu rót dưới, mà ở trong quá trình này, lại là không ngừng có người đến bẩm báo, cái này đến cái khác phụ cận châu phủ đại tiểu thế lực, chạy tới doanh trướng bên ngoài. Hiển nhiên, cái kia Tứ Hải Minh là bởi vì thăm dò thần mệnh môn đã đến đây, bọn hắn làm hổ sủ thế lực lớn nhất, lúc này mới bất đắc dĩ chạy tới, mà cái khác thế lực này, lại là đều lấy Tứ Hải Minh, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cái này cũng liền khó trách, vị này Trấn Viễn Hầu, trong lòng cực kỳ bất mãn. Bất quá, hai người đều là thần sắc tự nhiên, ai cũng không có hiển lộ ra cái gì, thời gian nhanh chóng trôi qua, bọn hắn cũng không biết uống hạ bao nhiêu mỹ tiểu, mới đổi bao nhiêu kỳ chân món ngon. Hầu ra, người tới đông đủ. Trấn Viễn Hầu gật gật đầu, hắn bỗng nhiên mở ra cương cương hoàn có chút mắt say lờ đờ nhập nhèm hai mắt, sáng ngời hưu thần nhìn lấy Diệp Vân. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, thân thể càng thêm tự nhiên đã thả lỏng một chút, tinh tinh cùng đợi đối phương, mở ra điều kiện. Phong Châu phụ cận, Thập Châu chi địa, lại thêm tại ở trong thiên đình, các ngươi thần mệnh môn có được, có thể bồi dưỡng, đề cử quan viên quyền lợi. Diệp Vân thần sắc bất biến, nhưng hắn nhưng trong lòng thì thầm thở dài một tiếng, không thể ức chế dâng lên nặng nề cảm giác. Thật lâu, Diệp Vân lúc này mới khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, hầu ra, ngươi đây là muốn mua ta Diệp Vân mệnh đâu, vẫn là thần mệnh môn trên dưới mạng của tất cả mọi người. Trấn Viễn hầu thần sắc bất biến, chỉ là lạnh lùng nói, ta đều muốn. Giữa sân lập tức trầm mặc lại, tuy nhiên vương quân không tại, nhưng Diệp Vân mình cũng không phải vô pháp làm ra quyết đoán người, mà lại, nhiều năm huynh đệ, Diệp Vân biết nếu là vương quân ở chỗ này, hắn là nhất định sẽ đáp ứng. Mà hắn hiện tại chỗ do dự, lại là không biết mình quyết định này, sẽ hại chết bao nhiêu thần mệnh môn môn nhân. Giữa hai người giao dịch, nhưng thật ra là cực kỳ rõ ràng sáng tỏ, cũng là cực kỳ công bằng, Trấn Viễn Hầu mang theo chỉ là 50 vạn tiên đại quân người, chạy đến Quỳnh Châu kháng ma, phụ cận châu phủ đại tiểu thế lực lại là 5 bẻ 7 mảng, hắn có khả năng dựa vào, cũng chỉ có thành ý đủ nhất Diệp Vân. Làm sao? Điều kiện như vậy, Diệp Tông Chủ còn không hài lòng. Ta chỉ là đang nghĩ, sau trận chiến này, ta thần mệnh môn dưới, còn có thể thừa bên dưới bao nhiêu người. Trấn Viễn Hầu kinh ngạc nhìn Diệp Vân một chút, trong mắt của hắn lập tức lóe lên kinh ngạc cùng vẻ khinh thường. Từ xưa đường nhất tương công thành vạn quốc khô, liền xem như thần mệnh môn chết người lại nhiều, chỉ cần có thể chiếm cứ lấy Quỳnh Châu làm hoạch tâm thập châu chi địa, còn sợ chiêu không đến nhân thủ. Diệp Tông Chủ, liền xem như không có có giao dịch giữa chúng ta, chẳng lẽ ngươi liền muốn mặc cho ma tộc ngầm chiếm Quỳnh Châu, lại từ từ từng bước xâm chiếm phụ cận châu phủ hay sao? Diệp Vân đột nhiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn xúc động nói ra, chỉ cần hầu gia không như hại ta thần mệnh môn, này trong chiến đấu, Diệp Vân mặc cho hầu gia thúc đẩy. Tốt. Trấn Viễn Hầu vỗ bàn rượu, hắn đúng là hoan hỉ ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu, hắn thấy, nhất là Diệp Vân loại này có chút loại người cổ hủ, mới có thể trọng cam kết nhất, có Diệp Vân câu nói này, hắn lần này nhiệm vụ cũng liền có hoàn thành khả năng. Có ai không, gọi những cái kia đồ hôn trướng, đều cho ta tiến đến. Trấn Viễn Hầu một tiếng khiến giới, cái này xoáy trướng đồ trang trí trên nóc cùng bốn vách tường, cùng hai người trước đó sử dụng tiệc rượu, lập tức đều bị lui xuống. Trấn Viễn Hầu cao cao ngồi ở kia xoáy án về sau, Diệp Vân tự nhiên là tĩnh tĩnh ở một bên đứng hầu, thời gian không dài, một đám người liền đi vào trong xoáy trướng. Diệp Vân ánh mắt quét qua, những người này lớn đều có tạo thế cảnh trung hậu kỳ trở lên thực lực. Một người cầm đầu càng là khí độ bất phàm, hai mắt điện, xem xét đúng vậy tạo thế cảnh điên phong siêu tuyệt tồn tại. Trước đó Phong Châu chi chiến, Tứ Hải Minh tự nhiên cũng là không ít xuất lực, bất quá, trận chiến kia chủ lực chính là Phật Môn, cho nên cái này Tứ Hải Minh cũng không phái ra quá mức cao đoàn chiến lược. Ồ, cái này một vị đúng vậy Phong Châu Diệp Tông Chủ a. Diệp Tông Chủ thật sự là thật là lớn mặt mũi, để cho chúng ta đám người một hồi lâu chờ a. Cái kia Tứ Hải Minh Phó Minh Chủ Tôn Kỳ Khang đi vào trướng đến cũng thong thả cho Trấn Viễn Hầu chào, ngược lại là trước tức giận bất bình châm chọc Diệp Vân một câu. Quỳnh Châu làm tiên giới hạng nhất đại châu một trong, hắn lại là tại Quỳnh Châu xưng vương xưng bá lâu, dần dần đem cái kia tương đối đê điều tiên giới thiên đỉnh cho trở thành bài trí. Diệp Vân bật cười lớn, cũng không để ý tới hắn, ánh mắt của hắn quét qua, thừa hạ những cái kia đại tiểu thế lực các cường giả, lập tức mắt quang thiểm thức lên, phần lớn không dám cùng Diệp Vân đối mặt. Nói đến, Tứ Hải Minh kỳ thực còn muốn cảm tạ Diệp Vân. Cũng là bởi vì muốn tiêu diệt thần mệnh môn, bọn hắn nhiều người như vậy, mới có thể quay chung quanh tại Tứ Hải Minh chung quanh, tạo thành một cái liên minh, khiến cho Tứ Hải Minh thanh thế, lập tức đạt đến đỉnh phong. Bành! Trấn Viễn Hầu trùng điệp vỗ bàn một cái, hơi có chút rối loạn đám người, lập tức yên tĩnh trở lại, liền xem như trong lòng khinh thường, cũng không có người ngốc đến, trực tiếp cùng thiên đình đối đầu. Chư vị, ma tộc xâm lấn Quỳnh Châu, thế nào thấy các ngươi không có chút nào nóng nổi? Các ngươi có phải hay không coi là trời sập, tự nhiên có thiên đình hoặc là những thế lực lớn khác đỉnh lấy, cùng các ngươi không quan hệ. Trấn Viễn Hầu lạnh lùng quát lớn một tiếng, giữa sân lập tức có người lộ ra xấu hổ chi sắc, những cái kia đã mất đi sơn môn thế lực các thủ lĩnh, càng là tâm tình kích động. Hừ, ta nói cho các ngươi biết, thiên đình thần toán sư đã tính ra, lần này ma thai, tuyệt không phải chỉ là để Quỳnh Châu cái này một góc nhỏ, vì phòng bị càng lớn ma thai, cho nên cái này Quỳnh Châu phụ cận, chỉ có bản soái cái này 50 vạn đại quân. Soạn. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức tao loạn cả lên, liền ngay cả Diệp Vân cùng cái kia Tôn Kỳ Khang, đều là lông mày cao chặt, không nghĩ lần này biến cố, lại là này nghiêm trọng. Tốt. Hiện tại thời gian cấp bách, bản soái cũng lười cùng các ngươi những này thứ không biết chết sống nói nhảm. Bản soái cho các ngươi 3 ngày thời gian, lập tức tập kết riêng phần mình môn bên dưới cường giả chân chính, theo bản soái giết tiến ma giới, phủ kín Quỳnh Châu cái kia đạo thời không liệt phùng. Trấn Viễn Hầu một câu rơi dưới. giữa sân càng là lộ ra tao loạn cả lên, hắn lại là lại nặng nặng vô xoay án. Ngoài ra, ta cần phái ra cường giả, tại cái này trong vòng 3 ngày, dò xét tra rõ ràng ma giới tình huống cụ thể, trong các ngươi, người nào đi chuyến này. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 829, Thái cổ ma giới. Giữa sân lập tức yên tĩnh lên, cái kia thái cổ ma giới nguy cơ trùng trùng, ai biết gặp được cái gì cấp bậc cường giả cùng nguy hiểm, độc thân trước đi tìm hiểu tin tức, không thể nghi ngờ là tại hỏa trung thủ lận. Thân mệnh môn Diệp Vân nguyện đi. Mắt thấy giữa sân trong nháy mắt liền vắng lạnh xuống tới, Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy. Trấn Viễn Hầu trong lòng thầm hận, ma tộc đều xâm chiếm gần phân nửa Quỳnh Châu, những người này còn tại sợ đầu sợ đuôi, chỉ là đi dò xét ma giới cũng không dám đi, làm sao tin tưởng bọn họ sẽ anh dũng giết địch. Tốt! Nơi này có một kiện ẩn vụ cờ, liền có thể đem tự thân ẩn nấp tại trong hư vô, cũng có thể thả ra khói đen che đậy địch nhân giác quan lục thức, Diệp Tông chủ ngươi ước thúc tốt bố trí, cái này lên đường đi. Nhìn thấy Trấn Viễn Hầu trong mắt chợt lóe lên đau lòng chi sắc, Diệp Vân trong lòng vui vẻ, nghĩ không ra còn có dạng này ngoài định mức thu hoạch. Hầu gia yên tâm, Diệp Vân đi một lát sẽ trở lại, tuyệt sẽ không làm trễ nải Hầu gia đãng ma kế hoạch. Diệp Vân nói xong, hơi thi lễ một cái, xoay người rời đi, mọi người thấy bóng lưng của hắn không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, món kia ẩn vụ cờ lại là một kiện đặc thù lục địa loại hình thần khí. Hừ, tiểu tử này không biết nặng nhẹ, liền xem như hắn có kiện thần khí này hộ thân, hắn cũng phải chết tại ma giới. Lòng tràn đầy ghen ghét phía dưới, đại đa số người không khỏi âm thầm phát ra nguyền rủa, lại không nghĩ Diệp Vân đi tìm hiểu ma giới tình huống, kỳ thực cũng là đang trợ giúp chính bọn hắn. Diệp Vân tỉnh táo lại mệnh môn đóng quân địa phương, đem chuyến này đi qua kỹ càng nói cho Vương Quân, lập tức, hắn lại đem cái kia ẩn vụ cờ cho bày tại trên mặt bàn. Vân đại ca, vật này không tệ à, vừa vặn giúp ngươi hoàn thành cái này ma giới nhất hành, ngươi làm sao? Ngươi cầm đi. Thứ này đối ta vô dụng, nếu không phải gặp được nguyên thủy cảnh ma giới cường giả, bọn hắn là lưu không được ta, nhưng nếu thật là gặp, cái này ẩn vụ cờ tác dụng, cũng là không có. Diệp Vân đơn giản bàn giao vài câu, để Vương Quân đem cái này ẩn vụ cờ nhận chủ, hắn cái này vội vã rời đi liên minh đại quân. Mà tại hắn sau khi đi, Vương Quân đem cái kia ẩn vụ cờ tế lên, toàn bộ thần mệnh môn châu khu vực, lập tức cùng bị người xóa đi, biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này Quỳnh Châu, đã bị ma tộc chiếm đi không ít cương vực. Tuy nhiên tiên giới bỗng nhiên bị tập kích, lại là có chút không biết làm sao, đến bây giờ đều còn không có tổ chức lên, dù là một lần phản công. Diệp Vân triển khai thần vũ bộ pháp, cấp tốc hướng về phía trước lao đi, dù coi như là rộng lớn Quỳnh Châu đại địa, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một mảnh nhỏ địa phương mà thôi. Tiến lên không lâu, chỉ gặp từng mảnh nồng đậm vô cùng ma khí, bao phủ tốt nhiều vốn là hẳn là tiên khí lượn lờ địa phương, tại cái kia ma khí che lấp phía dưới, vô số kẻ ma tộc chính ở trong đó tận tình tứ ngược cuồng hoan. Một đường chỗ qua, tạo thế cảnh trở lên ma tộc đơn giản đúng vậy vô cùng vô tận, nhưng chân chính có thể đạt tới tạo thế cảnh điên phong, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Vân xuyên toa mà qua, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy hắn nhìn thấy không phải cái gì ma tộc, mà là một đám bầy bao nhiêu vạn năm, bị vây ở lục đạo luân hồi bên trong ác quỷ. Na ta ma tộc điên cuồng gầm thét, hiện lộ lấy bản thể, tranh nhau chen lấn thôn vệ lấy bọn hắn có khả năng nhìn thấy hết thảy. Diệp Vân nhìn thấy rất nhiều, hình thể cực kỳ bàng đại thái cổ ma tộc, đúng là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, thôn phệ tiên giới thổ địa. Một cái hoàn toàn nhân loại hình thái ma tộc đều không có, nói như vậy, nhân gian giới Na Ta ma tộc, chẳng lẽ chỉ là lây dính ma khí nhân tộc hay sao? Diệp Vân trong lòng chấn động, lại là không kịp đi suy nghĩ nhiều, thân hình hắn cùng là một đạo vô hình như chớp giật, sớm đã đi tới Quỳnh Châu chỗ sâu. Càng là hướng về phía trước, ma tộc số lượng cũng thì càng bàng đại vô biên. Mà theo lấy thực lực bọn hắn tầng thứ không ngừng hạ xuống, lại là kia không ảnh hưởng chút nào những này đê giai ma tộc khẩu vị. Bọn hắn đang điên cuồng thôn vệ lấy có khả năng nhìn thấy hết thảy, núi cao, đại địa, dòng sông, không khí, thậm chí là không gian, vô số ngạ tử quỷ, một bên điên cuồng thôn vệ lấy, một bên lại là tại kích động lệ rơi đầy mặt. Gặp quỷ, thái cổ ma giới, đến cùng là thế nào? Diệp Vân trong lòng khó hiểu, hắn tốc độ dưới chân, cũng là bất chi bất giác liền thêm nhanh. Thời gian không dài, phía trước thiên không, đống nhiên hiện ra cực kỳ quỷ dị hình thái. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, cái kia lang lãng tình không, đúng là cùng bị người một kiếm chặt đứt, một bên là quang tuyến sung túc tiên giới, một bên khác lại là một mảnh đen kịt thái cổ ma giới. Thật mạnh một kiếm. Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn thế mới biết, đạo này xuất hiện tại Quỳnh Châu không gian liệt phùng, không phải thời không ngoài ý muốn, mà là bị một vị đại năng, cho một kiếm bổ ra tới. Diệp Vân động tác, không khỏi cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Nhưng thân thể của hắn lại vẫn là không có chần chờ chút nào, liền trực tiếp xuyên qua giới hạn, không sợ hãi chút nào vọt vào thái cổ ma giới bên trong. Vừa rời đi tiên giới thời không, một cỗ cảm giác kỳ dị lập tức đánh lên Diệp Vân trong lòng. Trước đó nhìn lại, nơi này một mảnh đen kịt, đó là bởi vì song phương nhưng thật ra là cách cực kỳ xa xôi thời không khoảng cách. Lúc này Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy mạn thiên tinh đấu tranh nhau chiếu rọi, ma giới thái không đúng là sáng ngời vô cùng. Nhưng là, một cỗ nhàn nhạt tử khí, lại là quanh quẩn tại không gian bốn phía bên trong, liền xem như cảm giác không đủ nhạy bén người, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Đây là một cái không gian, sẽ phải tịch diệt khí tức. Loại này tịch diệt, không phải là bởi vì mảnh không gian này sinh mệnh lực đi đến cuối con đường, mà là bởi vì trong đó bao hàm dục chủng tộc, quá cường đại, số lượng quá phong phú, không gian bản thân đã không chịu nổi. Cái này rất giống là một cái 1 mét vuông căn phòng nhỏ, bên trong lại là ở 4-50 cái cao mấy trượng cự nhân. Trong không khí, cơ hồ không có cái gì, đã không có còn lại thuộc tính năng lượng, cũng không có bao nhiêu ma khí, Diệp Vân chân bên dưới đúng là từng mảnh nhỏ hoang vu. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, nơi xa có dung nham trên mặt đất tứ ngược, càng xa xôi cằn cỗi đại địa đúng là tựa hồ một mực đang lắc lư, mà chỗ xa hơn, lại là một mảnh hỗn độn, tinh quang cùng hắc ám hỗn loạn biến hóa, thật giống như vùng không gian kia đã bắt đầu pháp tắc sụp đổ. Thái cổ ma giới, đúng là đã gian nan đến trình độ như vậy, bọn hắn làm sao mới nhớ tới, muốn tiến công tiên giới. Diệp Vân trong lòng nghi hoặc không hiểu, thân hình hắn lóe lên, sớm đã xuyên việt mảng lớn thời không, lại thấy phía trước, lại là mặt khác một cảnh tượng. Vô cùng vô tận ma quân đại doanh, lít nha lít nhít lẫn nhau chiếm cứ cùng một chỗ, ở phụ cận đây trong không khí, ma khí nhưng cũng còn tính là dồi dào. Cái này trong đại doanh, ma tộc số lượng đã không nhiều lắm, mà thừa hạ, cũng đều tại chờ xuất phát, chờ đợi lấy tràn vào trong tiên giới. Mỗi một cái ma tộc, vô luận hắn hình dáng tướng mạo là bực nào quái dị, lại là toàn bộ xảy ra tinh thần cực kỳ hưng phấn trạng thái điên cuồng, thật giống như có thể đi một lần tiên giới, liền xem như bị thiên đao vạn quả, làm cho hồn phi phách tán, cũng là cam tâm tình nguyện. Người nào? Diệp Vân vừa mới đến gần cái kia phiến đại doanh, một tiếng nổi giận quát bỗng nhiên truyền đến, Diệp Vân chau mày một cái này đại doanh bốn phía, đúng là bị người bày ra một đạo kết giới. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 830, ma tộc dự định. Diệp Vân hiện ra thân hình đến, hắn lại là cũng không có trốn ra phía ngoài độn, mà là triển khai thần vũ bộ pháp, hướng về mảnh này liền trong doanh trại vào tới. Người tới, có địch nhân lẫn vào. Từng đợt gào thét thanh âm, đột nhiên tại cái này trong doanh địa vang lên, những này hình thể khác nhau thái cổ ma tộc, sử dụng lời nói, đúng là cùng tiên giới hoàn toàn. Phốc phốc phốc. Diệp Vân vô tâm đả thương người, nhưng vô số ma tộc chen chúc mà tới, đem đường đi của hắn gắt gao ngăn trở. Diệp Vân bất đắc dĩ chi bên dưới chỉ có thể lấy ra tử điện thần kiếm, đem từng mảnh nhỏ ma tộc, chém thành hai đoạn. Bảo hộ con chúa. Đừng cho thích khách quá yêu nhiều đến nàng. Xa xa, từng đợt phẫn nộ mà lo lắng tiếng giống giận dữ vang lên, từng bầy tạo thế cảnh trở lên ma tộc, lập tức tràn vào chiến đoàn. Diệp Vân hơi sững sờ, Lộ Nguyên Khôi không phải nói, nơi này không có cái gì ma giới quý tộc à, làm sao lại xuất hiện một cái con chúa. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ cảm thấy trong tầm mắt chỗ đều là ma tộc cường giả, xa xa doanh trướng càng là lít nha lít nhít, hoàn toàn nhìn không ra lẫn nhau khác nhau ở chỗ nào. Hắn liên tục đánh sâu vào mấy cái phương hướng khác nhau, cũng không cách nào cảm giác ra, đến cùng là phía bên nào lực lượng đề kháng, càng thêm điên cuồng một số. Rầm rầm rầm. Ngay tại hắn hơi thời điểm do dự, hơn 10 vị ăn mặc cực kỳ lộng lẫy đặc thù lục địa phục sức tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả, đã liên thủ công kích tới. Diệp Vân huy kiếm ngăn cản, hắn nhưng trong lòng thì hơi kỳ quái, cái này 10 cái ma tộc, toàn thân ma khí nồng đậm, nhưng cái kia bề ngoài lại toàn bộ đều là cùng nhân tộc không khác, xem ra là mình trước đó nghĩ sai. Hô! Nháy mắt sau đó, Diệp Vân thân hình đột nhiên lóe lên, lập tức hắn liền ở trong trước mắt, triệt để từ chúng cảm giác con người bên trong tiêu thất vô tung. A! Một mảnh không dám tin tiếng kinh hô vang lên, nháy mắt sau đó, Diệp Vân lại một lần nữa xuất hiện, hắn lại là đã thân hóa thành vạn, hướng về 4 phương 8 hướng bỏ trốn mà đi. Truy. Một trận tiếng giống giận dữ truyền đến, vô số ma tộc cùng như thủy triều, hướng về Diệp Vân đuổi theo, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân đã sớm đem bọn hắn đều nhét vào phía sau. Thật không có nguyên thủy cảnh tồn đang tọa chấn. Diệp Vân trong lòng buông lỏng, thân hình hắn lại lóe lên, sớm đã biến mất tại tinh không phía dưới, một tia tung tích đều không hề lưu lại. Được rồi, tất cả giải tán đi, người này thủ đoạn quỷ dị, lại tìm cũng là lãng phí thời gian. Một đạo lạnh lạnh bên trong, lộ ra không nhịn được âm thanh. Chợt nhớ tới, một đám ma tộc lập tức quỳ rạp trên đất. Xa xa, một thiếu nữ thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, nàng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, lại là lại giấu giếm bất đắc dĩ, trực tiếp quay trở về doanh trướng của mình bên trong. Nàng thân là quận chúa Chi Tôn, nay đến lại không phải là vì đốc chiến, mà là muốn khuyên can những ma tộc này, trước từ tiên giới lui về đến, chờ đợi ma thần hoàng bệ hạ thống nhất chỉ lệnh. Nhưng là, để cho nàng bất ngờ chính là, những này đê giai ma tộc, đúng là tình nguyện không chút nào phản kháng bị nàng đồ lục đánh giết, cũng là không nguyện ý như vậy lui về. Chẳng những là những cái kia đã tiến vào tiên giới ma tộc, không chịu lui về đến, thừa hạ những ma tộc này, ngay tại mí mắt của nàng tử ngọn nguồn dưới, đều muốn từng đội, đi tiên giới. Bọn hắn lại là thà rằng chết đi, cũng phải chết tại tiên giới, mà không chịu còn sống, lưu tại thái cổ ma giới. Đối với điểm này, thân là hoàng tộc thành viên nàng, thật sự là không thể nào hiểu được, nhưng kỳ thật, những này thái cổ ma giới đê giai ma tộc, bởi vì tộc nhân số lượng điên cuồng tăng vọt, ma khí năng lượng cực hạn thiếu thốn, bọn hắn sớm đã mất đi sống tiếp niềm vui thú cùng hy vọng. Hừ, những thứ vô dụng này phế phẩm, ngay cả cái thích khách đều bắt không được. Quân chúa, ngươi đừng nóng giận, người kia thủ đoạn quỷ dị mạnh mẽ, đã bị trốn, còn chưa tính. Mấy cái tùy thân thị nữ, nhao nhao tiến lên đây an ủi, vị quận chúa này sắc mặt lại là thực sự sáng sủa không nổi. Ai? Phụ vương gọi ta thường phục làm việc, tận lực đem đám rác rưởi này làm yên lòng, để bọn hắn trước không nên vội vã tiến công tiên giới, nhưng chẳng lẽ ta đang tuyển, thật chỉ là cái dựa vào tổ ấm hoàng khố, ta thậm chí ngay cả một đám ti tiện đê giai ma tộc, đều không thể hàng phục. Đan tuyển quận chủ hận hận dậm chân, lại không nghĩ nàng đúng là trực tiếp đập mạnh ra một bóng người. Khu khu. Diệp Vân bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi hiện ra thân hình. Trước đó chạy đi những cái kia, toàn bộ đều là hắn vạn ảnh phân thân, mà bản thể của hắn, lại là lưu tại cái này trong kết giới. Mà hắn mới vừa vận tiến vào tòa này, bề ngoài nhìn qua hảo không dị dạng doanh trướng, lại là kém chút bị người dẫm lên chân, khi bên dưới hắn cũng liền trực tiếp đi ra. Bảo hộ quận chúa. Một tiếng rồn dập khẽ quát vang lên, hơn 10 vị phụng dưỡng ở bên thị nữ, toàn bộ huy kiếm xuất thủ, các nàng vậy mà từng cái đều là tạo thế cảnh điên phong tồn tại. Vị quận chúa này, tại bên dưới này đến. Tất cả đều là có ý tốt, ta là muốn trợ giúp ngươi, giải quyết phiền toái trước mắt. Diệp Vân một bên huy kiếm ngăn cản, một bên hô lớn một câu, cái kia đan tuyển quận chủ xoay chuyển ánh mắt, rõ ràng là có chút ý động, nhưng nàng lại là hoàn toàn không có uống khiến thủ hạ dừng tay ý tứ. Ngươi nói muốn giúp ta, ngươi giúp thế nào ta? Chờ một chút, ngươi là tiên giới nhân tộc. Diệp Vân bị một đám cường giả vây công, hắn nhìn như chật vật, kỳ thực trong lúc nhất thời lại là cũng không có nguy hiểm, nhìn thấy đối phương biến sắc. Diệp Vân trong lòng lập tức nhất động. Trước đó những ma tộc này, một mực nói mình là thích khách, thẳng đến lúc này xích lại gần, các nàng mới nhìn ra mình là nhân tộc, chẳng lẽ nói thái cổ ma tộc bên trong, cũng là tại chiến loạn không ngừng, lẫn nhau chinh phạt. Tại bên dưới Diệp Vân, chính là cái kia đạo thời không liệt phùng phía sau một cái nhỏ tiểu tông môn thủ lĩnh, quận chúa sao không cùng ta liên thủ, đem những cái kia xâm nhập tiên giới ma tộc, đều cho phái trở lại đâu. Ngươi nói cái gì, ngươi để cho ta cùng tiên giới nhân tộc hợp tác? Đan tuyển quận chủ không dám tin hỏi thăm một câu, nàng mặt mũi tràn đầy đều là như thấy quỷ thần sắc, giống như là thấy được một con chuột, chủ động đi tìm mèo kết minh. Như vậy có quan hệ gì, ta thân là tiên nhân, không giống nhau tìm quận chúa ngươi hợp tác tới. Diệp Vân dần dần bị vây công có chút không kiên nhẫn, trên người hắn đã hiển lộ ra một tia sát phạt chi khí tới. Chấm đã. Sát khí này vừa ra, sau một khắc, Diệp Vân liền muốn toàn lực xuất thủ, bạo khởi đả thương người, nói cách khác song phương lại không đàm phán khả năng. Đan tuyển quận chủ những mày, nhưng vẫn là hướng mọi người dừng tay. Ngươi có thể đại biểu bao nhiêu tiên nhân? Quỳnh Châu phụ cận Châu Phủ, tất cả tông môn cùng tiên giới thiên đình đại quân, sớm đã hoàn thành tập kết, chỉ chờ ta trở về phục mệnh. Diệp Vân đem tử điện thần kiếm thu hồi, hắn không ngần ngại chút nào liền đón trong doanh trướng, chúng nhiều cường giả rét lạnh ánh mắt, đi tới đan tuyển quận chủ trước mặt. Ngươi định làm gì? Quận chúa đã có ý, chúng ta sao không liên thủ định ra một bộ kế hoạch tác chiến, đem xâm nhập tiên giới ma tộc toàn bộ cho đuổi ra ngoài. Diệp Vân biểu mặt nhẹ nhõm, kỳ thực hắn sớm đã làm tốt, thử nghiệm đem đối phương bắt chuẩn bị, lại không nghĩ đan tuyển quận chủ ánh mắt chuyển động ở giữa, nàng lại là thật đối cái này hoang đường chi cực đề nghị, động tâm. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 831, Thử Quang Ma Linh. Đan tuyển quận chủ mắt thấy Diệp Vân đã cách nàng không xa, nàng chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là vẫy tay, ra hiệu Diệp Vân qua đến nói chuyện. Diệp Vân trong lòng lập tức run lên, hắn biết đối phương tuyệt không phải chỉ là để nhìn bề ngoài, tạo thế cảnh trung kỳ trình độ. Nếu là lẫn nhau thật có thể thẳng thắn hợp tác, thế thì cũng không phải là không thể được, nhưng là ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi thì sao? Đan tuyển quận chủ nhíu mày nói một câu, nàng tựa hồ hơi có chút thất thần, trong mắt lóe lên buồn rầu chi sắc. Bốn phía bầu không khí, đông nhiên trở nên có chút quỷ dị lên, giữa sân tất cả mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vân, tựa hồ hắn sau một khắc liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Đáng tiếc, hơn 10 thời gian hô hấp đi qua, Diệp Vân chỉ là đứng lặng lặng, cũng không có tính toán ra tay. Tốt. Ngươi quả nhiên là một cái người cẩn thận, các ngươi đều ra ngoài đi. Đan Tuyển quận chủ trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, Diệp Vân lại là rõ ràng cảm giác ra, cái kia tựa hồ là thất vọng. Theo nàng một tiếng khiến dưới, rộng lớn trong đại trướng, đồng nhiên liền chỉ còn lại có hai người. Đến, ta trước cho ngươi xem tấm bản đồ. Đan Tuyển quận chủ xoay chuyển ánh mắt, lại là thoải mái từ trong ngực lấy ra một trường cự đại địa đồ. Nàng đem cái kia địa đồ chậm rãi mở ra, Diệp Vân lập tức nhìn ra, cái này liền hẳn là phụ cận ma tộc cường giả bản đồ phân bố. Ngươi nhìn. Đan Tuyển quận chủ chỉ một ngón tay, tay của nàng lại là vô tình hay cố ý muốn đụng Diệp Vân một dưới, Diệp Vân không để lại dấu vết vào tới. Tạo thế cảnh trở lên ma tộc đều ở nơi này tập kết, bọn hắn dự định trước chiếm bên dưới Quỳnh Châu về sau. Đan Tuyển quận chủ vừa nói, một bên vì chỉ điểm địa đồ thuận tiện, lại lao về đằng trước một bước, Diệp Vân lập tức nhíu mày, nhưng không đợi hắn lại trốn tránh, Đan Tuyển quận chủ đột nhiên chân bên dưới quang hoa lóe lên, nàng đúng là đột nhiên bạo khởi, muốn đem Diệp Vân ôm lấy. Diệp Vân theo bản năng trốn một chút, nhưng lại tại cái kia trong một chớp mắt, không muốn làm quá khuyết điểm lễ, cuối cùng vẫn là hơi đụng phải một bên dưới đối phương trên cánh tay góc áo. Đinh linh linh. Liên cái này một dưới, một trận ma âm rót vào thai mà đến, Diệp Vân thần hồn đúng là ở trong chớp mắt, hơi choáng váng một dưới. Chỉ gặp cái kia Đan Tuyển quận chủ bên hông, tựa hồ là vật phẩm trang sức, một cái tử sắc tiểu linh đang, đột nhiên tử quang đại phóng, biến thành một lồng ánh sáng, đem Diệp Vân cho gắn vào bên trong. Hô! Thứ hư này, khi dễ ta cảnh giới không đủ, chỉ có thể tự động hộ chủ, lại là không nghe chủ nhân thúc đẩy, chờ ta lần này trở về, nhất định gọi phụ vương đem cái này khí hồn ý thức xóa đi. Đan Tuyển quận chủ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng lại là chỉ cái kia đạo tử quang, hận hận oán trách một câu. Quận chúa cái này là ý gì? Ngươi dạng này, lại có thể được cái gì? Diệp Vân kỳ thực cũng không phải là không muốn xuất thủ, hắn chỉ là cố kỵ đối phương có cái gì ỷ vào, lại không nghĩ mình vẫn là chúng đối phương tinh kế. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, chờ ta đem trí nhớ của ngươi thôn phệ, học được ngươi cái kia mấy loại bí pháp, cũng coi là có chút thu hoạch, về phần song phương kết minh sự tình, chờ ta đưa ngươi luyện chế thành con rối, lại phái ngươi trở về cũng là phải. Đan Tuyển quận chủ lặng lặng nói một câu, nàng lại không lãng phí thời gian, mà là đưa tay một điểm, liên tiếp huyết thủy, lập tức vẩy ra ra ngoài, đều đánh vào cái kia đạo tử quang hộ cháo phía trên. Đinh linh linh. Một đạo kịch liệt chi cực âm thanh, trực tiếp tiến vào Diệp Vân thức hải, như muốn đem ý thức của hắn xua tan, Diệp Vân lập tức thống khổ ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn thấy đối phương quả nhiên lại không có lực phản kháng, Đan Tuyển quận chủ lập tức yên tâm. Nhưng lại tại nàng hơi một cái thư giãn thời điểm, Diệp Vân lại là đột nhiên lật bàn tay một cái, một đạo hàn quang lập tức chợt lóe lên, món kia vô cùng chân quý đặc thù lục địa pháp bảo, Tử Quang Ma Linh, đúng là trực tiếp bị chém làm hai đoạn. A, phốc. Đan Tuyển quận chủ một tiếng kinh hô còn không có triệt để phát ra, nàng lại là đã cuồng phún ra một miệng lớn huyết thủy, thần sắc trong nháy mắt liền hề vải xuống tới. Người tới. Nhanh. Nàng có chút kinh hoàng hét lên một tiếng, thần sắc ở giữa lại là cũng chưa thấy bao nhiêu bối rối. Diệp Vân lập tức nhìn ra, trên người nàng món kia thoải mái bên trong không mất trang nhã áo khoác, đang mơ hồ hiện ra lang quang. Doanh trướng bên ngoài, trong nháy mắt liền vọt vào tới một đoàn tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không đợi các nàng xuất thủ. Diệp Vân một ngón tay, đã nhẹ nhàng, cách không điểm vào Đan Tuyển quận chủ trên trán của. Trên đầu nàng một khối lụa mỏng khăn trùm đầu lập tức hào quang đại phóng, lại là chỉ có thể bảo trụ thân thể của nàng không bị thương tổn, lại không cách nào chống lại, tâm linh chi ấn đối nàng ý thức chấn áp. Quận chúa, nhanh, đều ra ngoài. Còn không đợi những này thị nữ, đối Diệp Vân xuất thủ, Đan Tuyển quận chủ đã nổi giận quát một tiếng, nàng một câu nói ra, lại là tại cái kia thất khiếu bên trong, đồng thời dịn ra huyết thủy đến, khiến cho nàng vốn là vũ mị diễm lệ dung nhan, bởi vậy trở nên dữ tợn mà khủng bố. Ra ngoài. Quận chúa. Tại Đan Tuyển quận chủ quát lớn phía dưới, một đám thị nữ tuy nhiên không cam tâm, lại là cuối cùng chỉ có thể từng cái lui ra ngoài. Các nàng vừa đi, Đan Tuyển quận chủ chấn động toàn thân, nàng trực tiếp liền ngã rầm trên mặt đất, từng ngụm phun lên huyết thủy tới. Mà Diệp Vân cũng là biến sắc, có huyết thủy từ khỏe miệng của hắn rỉ ra. Nguyên lai cái này Đan Tuyển quận chủ thực lực tuy nhiên không được, nhưng trong thức hải của nàng lại là bị người hạ xuống một đạo bảo hộ tính cấm đoán, khiến cho Diệp Vân tại bạo lực phá giải phía dưới, hai người đều là đả thương thần hồn. Đan Tuyển đáng chết, thậm chí ngay cả mệnh chủ nhân thụ thương, ta. Tốt, không muốn phí lời, trước nói cho ta một chút, thái cổ ma giới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lớn sau nửa canh giờ, Diệp Vân thân hóa thành một đạo hư ảnh, lặng lẽ rời đi tòa này doanh trướng, chuyến này tuy nhiên còn tính là thuận lợi, nhưng Diệp Vân tâm tình lại là nặng nề. Nguyên lai cái này vô số năm qua, ma giới chí tôn, ma thần hoàng một mực đang liều mạng phát triển tộc nhân số lượng, khiến cho nay ma giới nội tình, sớm đã xa xa siêu việt tiên linh giới. Nhưng hắn lại là một mực đang liều mạng áp chế ma tộc xâm lấn tiên linh giới, mà là tại kiên nhẫn cùng đợi, thẳng phải chờ tới thái cổ ma giới trực tiếp sụp đổ, vô số không có đường lui nữa ma tộc, trực tiếp thuận cái kia sụp đổ không gian, nhất cử tràn vào tiên linh giới. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính, điều động lên ma tộc tất cả lực lượng, đến cùng tiên giới một trận chiến. Bất quá, trước đó bởi vì có hai vị ma giới cường giả, trong lúc vô tình hủy hoại nơi đây, vốn là yếu ớt không gian, khiến cho sự tình trong nháy mắt thoát ly ma hoàng trưởng khống. Hắn nay đã cải biến kế hoạch, muốn triệu tập ma giới đại quân, đồng thời từ mấy trăm cái địa phương, cùng một chỗ đánh vào tiên linh giới. Ma đan tuyển quận chủ này đến, chỉ là muốn chung quanh đây ma tộc, tạm thời lui về đến, chờ đợi mê muội hoàng thống nhất bố trí mà thôi, lại không nghĩ bọn hắn cùng cắn đại phi thịt giã cẩu, vô luận nói như thế nào, đúng vậy không chịu nhả ra. Đem đan tuyển quận chủ giới thiệu kể bên này ma tộc tình huống, cùng hai người lẫn nhau chế định kế hoạch, ghi lại ở một mai trong ngọc giản, Diệp Vân một lát không ngừng, liền chạy tới Quỳnh Châu Đại Doanh. Chương 832, cấu kết ma tộc. Diệp Vân đi lần này, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng bởi vì ma tộc mở rộng tốc độ quá nhanh, Trấn Viễn Hầu bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể quyết định phái người đi trước ngăn cản. Nhưng đám người tự nhiên là lẫn nhau từ chối, ai cũng không muốn đi xung phong, thậm chí có người cầm thần mệnh môn đột nhiên biến mất nói sự tình. Cái kia ẩn vụ cờ bản thân liền là Trấn Viễn Hầu đưa ra, hắn tự nhiên biết thần mệnh môn người, vẫn ở phụ cận không nhúc nhích, nhưng hắn tức giận phía dưới, lại là không còn có cùng những người này nói nhảm tâm tình. Các ngươi dám can đảm làm trái thiên đình quân lệnh. Trấn Viễn Hầu một tiếng nổi giận quát, tự nhiên là không người dám tại cùng hắn chọi cứng, chỉ có thể chọn tuyển nhân thủ đi đến tiền tuyến, nhưng là bọn hắn sẽ hay không tận tâm tận lực, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Hầu ra, phải trang phái người thông chi thần mệnh môn. Không. Trước không cần bọn hắn xuất trình, chờ Diệp Vân trở lại hăng nói. Lúc này Diệp Vân vừa lúc đã chạy tới đại trướng bên ngoài, hắn nghe thấy lời ấy trong lòng lập tức buông lỏng, vô luận nói như thế nào, cái này Trấn Viễn Hầu làm việc, coi như coi trọng trướng pháp, không có làm chính mình thất vọng đau khổ. Diệp Vân hiện ra thân hình đến, không chờ người thông báo, Trấn Viễn Hầu đã mình ra đón. Gì? Đi vào nói đi. Hai người tiến vào đại trướng, đem tất cả mọi người phân phát về sau, Diệp Vân đem sự tình nói chuyện, Trấn Viễn Hầu trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Hắn một mực nhiệm vụ của mình có thể hoàn thành liền tốt, dù sao tiên giới lớn như vậy, ở đâu là hắn có khả năng bận tâm đến. Tốt. Diệp Tông Chủ, ngươi lần này thật sự là thiên đình lập hạ công lớn. Như lời ngươi nói, ma giới sắp toàn diện đột kích sự tình, ta cái này thông chi thiên đình. Bất quá, chúng ta vẫn là thương lượng trước một dưới, khu trục Quỳnh Châu ma tộc sự tình quan trọng. Diệp Vân Dĩ Kinh đem mình có thể làm đều làm, hắn tự nhiên vô pháp thúc giục Trấn Viễn Hầu, chỉ có thể ổn định lại tâm thần. Cùng hắn tiếp tục trao đổi. Thời gian không dài, Diệp Vân đi ra kiến tạo, quay trở về thần mệnh môn trụ sở, thông chi vương quân cái này dẫn người lên đường. Một vạn tạo thế cảnh cường giả, cơ hồ trong nháy mắt liền tập kết hoàn mỹ, đi theo Diệp Vân chạy tới Quỳnh Châu chỗ sâu, mà vương quân ánh mắt chớp động ở giữa, lại là tựa hồ có khó khăn khó nói. Ngươi muốn quên ta, tìm cơ hội diệt sát tứ hải minh thủ lĩnh. Vương quân lập tức thở dài, chuẩn bị xong ngàn vạn lý do thoái thác, lại cũng lười nói ra. Trong cái này đạo lý, lợi ích được mất, ta đều rõ ràng, chỉ là tại cái này kháng ma thời điểm, đánh giết nhân tộc cường giả, luôn luôn cảm giác là lạ, vẫn là chờ sau trận chiến này rồi nói sau. Vương quân gật gật đầu, hắn tuy nhiên không tán đồng, lại cũng sẽ không thử nghiệm cải biến Diệp Vân ý nghĩ, hắn chỉ muốn giúp Diệp Vân tra thiếu bổ lậu, lại là vô tâm tả hữu Diệp Vân bản tâm. Lúc này Quỳnh Châu cảnh nội, đã khắp nơi dấy lên chiến hỏa, thế lực khắp nơi thủ lĩnh, tuy nhiên đều có bảo toàn thực lực tâm tư. Chỉ khi nào phía dưới tiên nhân cùng ma tộc giao chiến, lại sẽ không lưu thủ, mà là riêng phần mình dùng hết toàn lực. Mà một vạn tạo thế cảnh cường giả, tuy nhiên nhìn như cường đại, lại cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Bọn hắn trên đường đi, cứu viện mấy đợt bị vây nhốt tiên nhân, lại xua tán đi mấy trăm vạn ma tộc, lại là cảm giác ma hải trùng điệp, vô sự vô bổ. Vương quân, ngươi dẫn theo người bồi tiếp Trấn Viễn Hầu hạ hạt đại bộ đội, cùng một chỗ hành động, ta trước đi qua nhìn một chút. Vân đại ca, cẩn thận. Vương quân chỉ là hai chữ, Diệp Vân lại là trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, ra hiệu mình minh bạch, vương quân cố ý nói một tiếng này, tự nhiên không phải để hắn cẩn thận ma tộc, mà là có nguyên nhân khác. Nhìn lấy Diệp Vân nơi xa, vương quân nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn lại là chậm rãi nói, đi thông chi tứ hải minh người, vân đại ca độc thân tiến vào ma giới chỗ sâu. Tiên sinh, cái này, các ngươi yên tâm, bằng tứ hải minh người, căn bản là lưu không xuống vân đại ca. huống chi hắn cái này là đi gặp Đan Tuyền quận chủ, Tứ Hải Minh nếu có hành động, chỉ là đang tự tìm đường chết thôi. Vương Quân khẽ thở dài một tiếng, trong lòng cũng là nổi lên một tia bất đắc dĩ, hắn tuy nhiên không muốn thay đổi Diệp Vân ý nghĩ, lại là lại không được làm ra một ít chuyện, để tránh lãng phí Diệp Vân thời gian. Lại nói Diệp Vân trên đường đi, cũng không có ẩn nấp hành tích, mà là không ngừng chém giết ma tộc, bay thẳng lấy một cái phương hướng mà đi. Nơi nào là hắn cùng Đan Tuyền quận chủ ước định chỗ, mà hắn mục đích của chuyến này, đúng vậy tiến đến ám sát, đến đây đốc chiến Đan Tuyền quận chủ. Na Ta ma tộc tuy nhiên cận kề cái chết, cũng không nguyện ý lui về ma giới, nhưng nếu là Đan Tuyền quận chủ bị người trọng thương, cái kia đại đa số ma tộc cường giả, chỉ sợ là không thể không trở về, hộ vệ nàng trước tạm thời trở về ma giới, để tránh nàng gặp lại nguy hiểm. Dù sao nếu là đường đường một vị ma giới quận chúa, chết tại Quỳnh Châu Tiên trong tay của người, chẳng những cái này tất cả ma tộc đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, càng quan trọng hơn là, bọn hắn lòng xấu hổ, làm đến bọn hắn không thể thừa nhận chuyện như vậy. Mà một khi, đại lượng ma tộc cường giả trở về ma giới, Đan Tuyền quận chủ liền sẽ cùng Trấn Viễn Hầu, nội ứng ngoại hợp đầu kia thời không liệt phùng. Sau đó Diệp Vân liền có thể lại một chút xíu, đem ngưng lại tại Quỳnh Châu ma tộc, đều chu diệt. Kế hoạch này tuy nhiên chỉ có 3 người biết, nhưng Diệp Vân trong lòng vẫn là tràn đầy lòng tin, hắn cảm thấy chuyến này chí ít cũng có 7 chắc chắn 8 phần 10. Nhưng là, hắn vừa xa xa, muốn tiếp cận cùng Đan Tuyền quận chủ ước định chỗ, lại là bỗng nhiên trong lòng dâng lên báo động. Chỉ gặp bốn phía ma khí quần quận hoàn cảnh đột nhiên đại biến, một cỗ khói trắng mãnh liệt mà đến, Diệp Vân hơi ghé mắt, hắn lập tức thấy được nơi xa, lít nha lít nhít toàn bộ đều là to lớn vô cùng tấm gương. Hiển nhiên, trận pháp này chính là muốn nhằm vào Diệp Vân vô ảnh kiếm đạo. Diệp Vân, ngươi độc thân chạy tới Quỳnh Châu chỗ sâu, có phải hay không muốn đem ta tiên giới kế hoạch hành động tiết lộ cho ma tộc a? Một đạo âm lãnh bên trong, lộ ra đắc ý âm thanh, đột nhiên tại bốn phía phiêu phiêu đãng đãng vang lên. Hiển nhiên, cái này người nói chuyện, đối với có thể đem Diệp Vân đẩy vào trước mắt khốn cảnh, thật đắc ý chi tình. Sau một khắc, khói trăng cuốn một cái, hơn 10 vị tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả, liền từ bốn phương tám hướng xuống lại lên, trong đó phần lớn đều là Tứ Hải Minh người, nhưng cũng có ăn mặc còn lại phục sức. Chư vị, các ngươi đều là Quỳnh Châu nhất cường giả đứng đầu, tại cái này lượng giới đại chiến thời khắc mấu chốt, các ngươi không đi chu sát cao thủ ma tộc, lại là mặc cho bọn hắn tại Quỳnh Châu tứ ngược, mà muốn tới tìm Diệp Mộ phiền phức. Diệp Vân tức giận vô cùng quát lớn một tiếng, lại là dẫn tới một trận tứ vô kỵ đạn rêu cận thanh âm. Đánh chết ngươi cái này cấu kết ma tộc phản đồ, chính là chúng ta lớn nhất công tích. Không tệ. Vạn đại minh chủ mau mau hạ lệnh, đem tiểu tử này giết, cũng làm cho mọi người sớm đi an tâm. Từng đạo, tràn đầy sát ý kêu gào thanh âm, không ngừng tại bốn phía vang lên, nếu không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin tưởng những này cao cao tại thượng, một phương hùng chủ như vậy tạo thế cảnh điên phong tồn tại. Vậy mà đều là dạng này một bước sắc mặt. Ha ha. Chư vị yên tâm. Tiểu tử này không biết sống chết, tại Phong Châu làm mưa làm gió, nhưng hắn nay như là đã rơi vào ta Tứ Hải Minh Vạn Kính Khuy Thiên đại trận, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Chỉ gặp một vị toàn thân lộng lây phục sức, trường bào phía trên hoa văn bốn phiến hải dương đánh dấu, mái đầu bạc trắng phiêu tán lao giả, chậm rãi vượt qua đám người ra, ngạo nghệ đứng ở Diệp Vân trước mặt. Chương 833, phá mở phong ấn. Người này đúng vậy Quỳnh Châu Tứ Hải Minh Vạn Thiên Kỳ, Vạn Đại Minh Chủ. Hắn thấy, tiên giới thiên đỉnh trấn áp tiên giới vô tận tuế nguyệt, liền xem như ma tộc tạm thời xâm lấn, cũng cuối cùng sẽ bị tùy tiện khu trục, ngược lại là cái kia hưng khởi tại Phong Châu thần mệnh môn, mới là hắn chân chính họa lớn trong lòng. Lúc này đem Diệp Vân thành công vây ở đại trận bên trong, trong lòng của hắn tự nhiên là vui vẻ vô cùng, gương mặt vẻ đắc ý, cũng là không có chút nào muốn thu liễm dự định. Chư vị, nơi đây khoảng cách ma tộc chỗ. Tuy nhiên chỉ cách một chút, các ngươi liền không sợ bị ma tộc chê cười. Diệp Vân nhàn nhạt hỏi một câu, lại không nghĩ cái kia Vạn Thiên Kỳ, cười càng thêm đắc ý. Chúng ta nơi này, hội tụ này nhiều cường giả, lại chỉ là tại tự giết lẫn nhau, cái kia ma tộc liền xem như có ngốc, bọn hắn như thế nào lại lúc này trước tới quấy rầy. Hắn vừa nói, vừa mỉm cười nhìn lấy Diệp Vân, lại đúng là từ Diệp Vân trong mắt, thấy được một tia bất đắc dĩ, cùng thương hại. Cái này vài vạn năm đến, Vạn Thiên Kỳ xuôi gió xuôi nước. Sớm đã vô tâm thật đi hao tâm tổn trí tính kế cái gì, nhưng hắn y nguyên vẫn là bỗng nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Động thủ. Hắn lại không nói nhảm, vung tay lên, hơn 10 vị tạo thế cảnh điên phong tồn tại, lập tức của lên, chạy Diệp Vân vào tới. Đừng nhìn hiện tại Diệp Vân đã bị vây ở đại trận bên trong, nhưng nếu không phải cái này một cấp bậc tồn tại, lại cũng khó có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Cái này mấy chục cường giả, liên thủ vây công mà đến, bọn hắn lại là biểu hiện có chút cẩn thận. Ai cũng không dám thật toàn lực cường công, mà là tại chậm rãi áp xúc Diệp Vân hoạt động không gian, lấy tầng tầng tiến lên làm chủ. Trước đó cái kia đông đảo tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả, chết tại Diệp Vân trong tay, hắn nay cũng coi là hung danh bên ngoài, những người này các vì ích lợi của mình mà đến, đương nhiên sẽ không liều mạng với hắn. Nhưng là, khiến cho đám người không hiểu chút nào chính là, Diệp Vân lại là chỉ thủ không công, mặc cho lỗ của bọn hắn gần, hắn lại là toàn thân trên dưới, ngay cả một điểm sát y đều không có hiện lộ ra. Chư vị, chỉ sợ người này có trá, mọi người mau mau toàn lực xuất thủ. Vạn Thiên Kỳ hô quát to một tiếng, hắn đã nhịn không được, mang theo hơn 10 vị tứ hải minh dòng chính cường giả, lao đến. Diệp Vân biểu hiện thật sự là quá mức quỷ dị, nhất là hắn nhìn về phía ánh mắt của mọi người, cái kia rõ ràng đúng vậy đang nhìn từng cái người chết. Ông! Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong, đột nhiên phát ra kịch liệt chi cực kiếm minh thanh âm, một đạo sáng chói lưu quang, đột nhiên tóe bắn ra ngoài, khoảng cách gần hắn nhất hơn 20 vị tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả, lập tức thất kinh hướng về sau bỏ chạy. Nguyên Thủy Chi Huy, hắn là Nguyên Thủy cảnh cường giả. Một trận kinh hô truyền đến, bốn phía càng là một mảnh đại loạn, nếu bọn hắn vây công, thật sự là một vị Nguyên Thủy cảnh cường giả, cái kia kết cục này, đơn giản liền không cần suy nghĩ nhiều. Bành bành bành. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong, đột nhiên huy vũ ra ngoài, đem 4-5 cái mặt mũi tràn đầy thất kinh địch nhân đánh bay ra ngoài, hắn lại là cố ý thủ hạ lưu lại chỗ trống, cũng không có thừa cơ trọng thương bọn hắn. Nháy mắt sau đó, đám người lúc này mới rối rít nhìn ra, nguyên lai cái kia câu nguyên thủy cảnh khí tức, cũng không phải là thuộc về Diệp Vân, mà là từ trong tay hắn chuôi kiếm này bên trên, tiết lộ ra ngoài. Không đến mấy hơi thở ở giữa, cái kia cố làm người sợ hãi khí tức, đã triệt để biến mất không còn tăm tích, mà Diệp Vân trong tay cầm trọng kiếm vô phong, thì là triệt để biến thành một kiện thần khí. Ha ha, chư vị này đảm phách, thật không hổ là Quỳnh Châu phụ cận đứng đầu nhất nhân tộc cường giả a, Diệp Mô bội phục. Diệp Vân khoát tay chặn lại bên trong trọng kiếm vô phong, hắn lại là trước có chút dở khóc dở cười, chê cười một câu. Đám người cũng là đều thấy rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, không cần Diệp Vân nói, chính bọn hắn đã từng cái xấu hổ không dứt. Giết! Mau giết hắn! Một vị đỏ bừng cả khuôn mặt lão giả, tức giận không thôi gầm thét một tiếng, cái thứ nhất xông lên toàn lực xuất thủ, tại hắn kéo theo dưới, đám người lúc này mới rối rít thi triển ra chân thực chiến lược. Hô hô hô! Diệp Vân đem trọng kiếm vô phong trong tay vung dậy, hắn chỉ cảm thấy mình là tại cơ một tòa núi lớn, vô luận là cái gì công kích vẫn là cái gì kỳ lạ thủ đoạn, đều bị hắn cho tùy tiện quét ngang ra, dù ai cũng không cách nào cùng tranh tài. Mà tại Diệp Vân cảm giác bên trong, cái này trọng kiếm vô phong nhưng lại là nhẹ nhàng bừng tỉnh không có gì, vung dậy ở giữa căn bản cũng không tiêu hao chính hắn một tơ một hào khí lực. Có này thần binh tương trợ, Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên rất nhiều mới thể ngộ, trong bất chi bất giác, cảnh giới của hắn cùng thực lực lại ẩn ẩn có tăng lên xu thế. Nhưng là, Diệp Vân đang chiến vui vẻ, bên ngoài lại là đã phát sinh biến cố. Chỉ nghe một trận chấn động thiên địa chém giết thanh âm truyền đến, lại là tứ hải minh lưu thủ ở bên ngoài cường giả, đã cùng vô tận ma tộc đại quân triển khai chém giết. Trong chớp nhoáng này cự đại thanh thế, lập tức chấn nhiếp giữa sân hết thảy mọi người, đều là có sát na thất thần cùng mở mịt. Chẳng lẽ nói, ma tộc đây là đem phụ cận tất cả cường giả đều cho điều động đến đây? Bọn hắn làm sao dám mạo muội tiến công này nhiều tiên giới đứng đầu cường giả. Chư vị, các ngươi trước khi chết, vẫn là nhiều đánh giết mấy cái ma tộc đi. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, không gian bốn phía bên trong, đột nhiên soi sáng ra vô số đường ánh sáng, lập tức đem Diệp Vân cái bóng, cho chiếu rọi đi ra. Vâng! Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một tiếng oanh minh truyền đến, góc tây bắc một chiếc gương, lập tức vỡ nát. Mà một mảng lớn ma tộc cường giả cũng là cùng như thủy triều, hướng về bên này lao đến. Diệp Vân thân hình lóe lên, đột nhiên biến thành nghìn vạn đạo hư ảnh, lập tức hắn liền triệt để tiêu thất vô tung. Mà ở trong sân những cái kia, tứ hải minh triệu tập đến các cường giả, mờ mịt luống cuống thời điểm, vô số ma tộc cường giả đã tranh nhau chen lấn lao đến. Một mực không đồng ý lúc này công phạt Quỳnh Châu Đan Tuyển quận chủ, chẳng những là đột nhiên tự mình đến đây đốc chiến, nàng càng là chủ động hạ tiêu diệt tiên nhân mệnh lệnh, một đám ma tộc bị đè nén rất nhiều nhiệt huyết, đều bị nhóm lửa đến điên cuồng trình độ. Tại các tiên nhân mặt mũi tràn đầy mờ mịt, mà cao thủ ma tộc lại là hưng phấn điên cuồng tình huống dưới, song phương lập tức chính diện hỗn chiến ở cùng nhau. Diệp Vân ẩn trong bóng tối, hắn lại là cũng không lo lắng gì, đừng nhìn ma tộc khí thế hung hùng, nhưng lúc này trong sân tạo thế cảnh điên phong tồn tại, lại là lấy các tiên nhân vì nhiều. Rất nhanh, đang bị động giao chiến tình huống dưới, mảng lớn không sợ chết ma tộc đã bị đổ tể trống không. Nhưng là không đợi những này tứ hải minh các cường giả tìm tới cơ hội lui ra khỏi chiến trường, ma tộc lại là đã từ bốn phương tám hướng vây công tới. Nghe nói là Đan Tuyển quận chủ ở chỗ này tự mình dẫn người vây công, tiên nhân bên trong đỉnh tiêm tồn tại, toàn bộ Quỳnh Châu ma tộc các cường giả, toàn bộ vui mừng vọt lên, bọn hắn không để ý sinh tử không nhìn thẳng riêng phần mình công kích của đối thủ, mà là đem hết toàn lực hướng về nơi này chạy đến. Diệp Vân kế hoạch lúc trước, chỉ sợ là muốn triệt để tính sai. Chương 834, bạo phát quyết chiến. Giữa sân sớm đã hôn chiến thành một mảnh, liền xem như tạo thế cảnh điền phong tồn tại, cũng là nhao nhao lâm vào từng người tự chiến cục diện, muốn rút đi càng là vọng tưởng. Lúc này giữa sân, y nguyên còn không có quá nhiều tạo thế cảnh điên phong ma tộc chạy tới, đan tuyển quận chủ trong tay tuy nhiên có một nhóm cường giả như vậy, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng đầu nhập tiến đến. Nhưng là, rất nhiều lần thứ nhất thật đang đối mặt vô biên ma hải các tiên nhân, vẫn là bị ma tộc cái kia một hướng không hối hận, vô cùng vô tận ngập trời thanh thế, cho chấn nhức rồi. Đã từng tại nhân gian giới, liền xem như một cái binh lính bình thường, đều có thể coi như là không có gì vô tận ma hải, lại là đem rất nhiều đỉnh tiêm các tiên nhân, cho giật mình thất kinh. Ngay cả thực lực bản thân đều không cách nào phát huy. Mà trong biển, đột nhiên bạo phát ra một đoàn hừng hực vô cùng tử quang, giữa tử quang một tiếng tức giận chi cực gầm thét, đột nhiên để lại vô tận ma tộc hò hét, vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi một vị tiên nhân trong lỗ thai. Các ngươi đám phế vật này, các ngươi đều sắp chết đến nơi, liền không thể liều mạng giết nhiều mấy cái ma tộc, vì tiên giới tranh thủ một chút thời gian. Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải bị tiên ma lượng giới, xem thường phỉ nhổ chết đi không được? Theo cái này âm thanh la lên, đám người thời gian dần trôi qua thấy rõ, tại cái kia một mảnh tử quang chi hải bên trong, cầm kiếm vung dậy, không ngừng đại lượng đánh giết ma tộc tiên giới cao thủ, chính là Diệp Vân. Nhìn thấy ra sức trừ ma Diệp Vân, trong lòng của tất cả mọi người đều là dâng lên cảm giác kỳ dị, trước đó phát sinh hết thảy, khiến cho tất cả mọi người coi là, Diệp Vân tuyệt đối là cấu kết ma tộc. Nhưng là, hắn bây giờ lại là tại cầm kiếm trừ ma. Lại nhìn một chút trước mặt cái kia vô cùng vô tận ma hải, trong đó ma tộc đỉnh phong cường giả chính đang không ngừng hiện ra đến, Diệp Vân nói không sai, vô luận bọn hắn nghĩ, bọn họ đều là sắp chết đến nơi. Giết! Một đạo không cam lòng gầm thét vang lên, lại là một cái tứ hải minh tạo linh cảnh cường giả, bị hơn 10 vị ma tộc, chém thành thịt nát. Giết ta! Bên trong chiến trường hỗn loạn, từng đạo kêu thê lương thảm thiết vang lên, lại đều là những cái kia đê giai tiên nhân, lúc này bọn hắn đã nhao nhao chết thảm, mà những cái kia chân chính đỉnh phong tồn tại, nhưng vẫn là phần lớn có lưu dư lực. Chư vị! Không cần chần chờ, chúng ta đã trúng cái kia Diệp Vân cẩu tặc tính kế, vậy thì liều chết chém giết ma tộc tốt. Mơ mịt mà đám người hỗn loạn bên trong, đột nhiên nhớ tới một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi gầm thét, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai là cái kia tứ hải minh phó minh chủ Tôn Kỳ Khang. Không tệ, cùng bọn hắn liều mạng. Càng ngày càng nhiều cường giả, mắt thấy mình thật là không cách nào phá trận mà đi, bọn hắn chỉ có thể không cam lòng mà tuyệt vọng phát ra gầm thét. Giết giết giết. Một trận gầm thét thanh âm. Rốt cục thời gian dần trôi qua rõ ràng, chỉnh tề, cao. Có cái này một nhóm lớn đỉnh phong cường giả toàn tâm xuất thủ, giữa sân tràn ngập nguy hiểm cục thế, lập tức bắt đầu giằng co. Tuy nhiên lúc này, y nguyên có càng ngày càng nhiều ma tộc đỉnh phong cường giả nhóm chạy đến, các tiên nhân triệt để tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Vâng! Diệp Vân trong tay tử quang đột nhiên tăng vọt, đem một vị một mực dây dưa không nghỉ ma tộc cường giả chu sát, hắn nhìn thấy rốt cục khơi dậy nhóm này cường giả tử chiến chi tâm. Cái này mới rốt cục thở dài một hơi. Lập tức, Diệp Vân thân hình lóe lên, hắn đã cầm kiếm xông vào một đám đê giai trong ma tộc, tử quang lóe lên, tại một chỗ thịt nát bên trong, không gian bốn phía rốt cục hơi rộng rãi trong nháy mắt. Oeng. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, một chiếc lam sắc đèn tín hiệu, lập tức cao cao xông lên trường thiên, cái kia hào quang rực rỡ cùng là một vòng minh nguyệt, đủ để chiếu rọi đến toàn bộ Quỳnh Châu đại địa. Vật như vậy, tự nhiên là xuất từ tiên giới Thiên Đình chi thủ, xa xôi không gian bên ngoài. Trấn Viễn Hầu nhìn thấy cái này ngọn lam đèn, hắn lập tức đột nhiên tại trong xoáy trướng, đứng lên tới. Lập tức tập kết Quỳnh Châu hết thảy mọi người tay, cùng ta giết đi qua. Truyền lệnh cái kia đèn tín hiệu phụ cận sở hữu tiên nhân, vô luận hắn là tu vi gì, thân phận gì, lập tức quên đi tất cả, toàn lực tiến lên rào sát ma tộc. Kẻ trái lệnh, như vậy trục xuất tiên giới, vĩnh thế nhận Thiên Đình truy sát. Theo Trấn Viễn Hầu một tiếng khiến giới, 50 vạn Thiên Đình đại quân, lập tức chậm rãi xuất phát tới. Còn lại đông đảo to to nhỏ nhỏ Quỳnh Châu phụ cận bản thổ thế lực, ai cũng không dám từ chối, chỉ có thể toàn lực đi theo. Cái này 50 vạn người, ban đầu thời điểm, tốc độ còn không tính quá nhanh, nhưng bọn hắn cũng không biết là lợi dụng thủ đoạn gì, tốc độ kia đúng là một mực đang tăng lớn, hoàn toàn liền không có ngừng xu thế. Xa xa, bên ngoài truyền đến lẻ tẻ sát phạt thanh âm, tuy nhiên đối trong sân cục thế không có ảnh hưởng chút nào, nhưng nhìn đến Diệp Vân ném ra đèn tín hiệu về sau, tất cả mọi người là cùng thấy được hy vọng. Từng cái tinh thần đại chấn. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, cái này làm sắc đèn tín hiệu, chỉ là Diệp Vân thông chi Trấn Viễn Hầu, gọi hắn dẫn người chạy tới, ở ngoại vi chậm rãi tiêu diệt toàn bộ đê giai ma tộc tín hiệu mà thôi. Bốn phía chu lên loạn chiến bên trong chiến trường, Nhất Diệu mục đích đúng là đoàn kia không ngừng nhảy vọt ngang dọc tử quang. Diệp Vân những nơi đi qua, ngàn vạn ma tộc rối rít biến thành huyết nhục tàn thi, mà vô số bị vây nhốt các tiên nhân, lại là nhao nhao mừng rỡ không thôi phát hiện, địch nhân của mình nhóm đều nằm trên mặt đất. Cái kia tử quang cùng trường hồng, ngang dọc giữa thiên địa, đối vu ma tộc trời sinh liền có cực kỳ cường đại suy yếu tác dụng, liền xem như lúc này đã có vượt qua 20 vị ma tộc điên phong cao thủ vây công, lại là y nguyên ngăn không được, Diệp Vân tùy ý ngang dọc bước chân. Nhưng là, ma tộc cường giả thật liền cùng là vô cùng vô tận, mặc cho Diệp Vân lại gì đem hết toàn lực, bốn phía các tiên nhân y nguyên không ngừng chết đi, mà tạo thế cảnh điên phong ma tộc cường giả, lại là càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, bốn phía tựa hồ rốt cuộc có nhìn hay không các tiên nhân thân ảnh, Diệp Vân ánh mắt chiếu tới chỗ, toàn bộ đều là ma tộc thân ảnh, chỉ có xa như vậy chỗ không ngừng vang lên kêu thảm cùng chém giết thanh âm, mới khiến cho hắn xác định, mình cũng không phải là tại độc thân phân chiến. Vâng! Diệp Vân lần nữa toàn lực xuất thủ, đem trước mặt một mảng lớn không gian bên trong ma tộc, đều chu diệt, hắn nhấc tay run một cái, một chiếc thúy lục đèn tín hiệu, lập tức bay thẳng trường thiên mà đi. Sớm đã dẫn người ở bên ngoài chiến đấu không nghỉ Trấn Viễn Hầu gặp này, hắn lập tức vung tay lên, toàn bộ Quỳnh Châu tinh nhuệ nhất tiên nhân lực lượng, lập tức toàn bộ tràn vào chiến đoàn bên trong. Thật giống như khoái đao cắt chém mưa bỏ, chỉ là trong nháy mắt, liền đem cái kia nhìn như mưa gió không lọt ma tộc đại quân, cho xé mở một lỗ lớn. Mà lúc này đây, gần như toàn bộ Quỳnh Châu ma tộc các cường giả, cũng là đều không khác mấy đều chạy tới, không nói hai lời đầu nhập vào bên trong chiến trường. Ai cũng không có nghĩ, bởi vì Tứ Hải Minh một lần tư tâm, đúng là khiến cho song phương đại quyết chiến, này đột ngột liền bạo phát. Mà lúc này Diệp Vân phụ cận, thì là sớm đã trở thành một khối xay thịt cối xay, vô số ma tộc nhao nhao chết thảm, mà hắn phụ cận các tiên nhân cũng là cùng bị thu gặt ruộng lúa mạch, liên miên thảm chết tại chỗ. A, rốt cục, Diệp Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, huy kiếm xông về hắn cảm giác bên trong, đan tuyển quận chủ vị trí. Chương 835, không đánh mà chạy. Vâng! Thất thải biển lửa đột nhiên từ Diệp Vân trên thân mãnh liệt mà ra, phạm vi ngàn dặm bên trong nháy mắt không còn, chỉ còn bên dưới vì số không nhiều tạo thế cảnh điên phong ma tộc cường giả, mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Diệp Vân tay phải ngửa không lắc một cái, một đạo hồng sắc đèn tín hiệu, đột nhiên xông thẳng tới chân trời mà đi, xa xa, một mực dẫn mà không phát thần mệnh môn cái kia một vạn cường giả, lập tức cùng nhau gào thét một tiếng, hướng về Diệp Vân vị trí, xông giết tới đây. Nhìn thấy Diệp Vân đột nhiên thi triển ra toàn lực, một đám ma tộc đều là có chút mờ mịt, bằng thân phận của bọn hắn, lại là còn lớn hơn nhiều không biết, đang tuyển quận chủ vị trí đây. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân trong tay tử quang đột nhiên vô hạn tăng vọt lên, tại cái kia tử quang phía dưới, thân ảnh của hắn đã sớm bị chôn vùi không thấy. Diệp Vân phía trước, vô tận ma tộc nhao nhao chết thảm, liền xem như những cái kia tạo thế cảnh điên phong tồn tại, cũng là phần lớn lựa chọn tạm lui phong mang. Hắn một bước phóng ra, liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, ngập trời biển lửa, tử sắc trường hồng chuyển động theo, từng tiếng thất kinh âm thanh, đột nhiên tùy theo tại ma tộc cường giả bên trong, truyền vang ra. Hắn muốn ám sát quân chúa. Hắn muốn ám sát quân chúa. Mau tới người. Từng đợt thất kinh âm thanh, tại đặc thù lục địa pháp bảo tác dụng dưới, rõ ràng truyền vang tiến vào chiến trường mỗi một cái góc, bị tất cả ma tộc đều nghe một cái rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn không khỏi nhao nhao buông xuống trước mặt mình địch nhân, mà là kinh hoàng hướng về bên kia nhìn lại, chỉ gặp một cái biển lửa khỏa hẹp lấy tử sắc trường hồng, bay thẳng một cái phương hướng mà đi. Giết hắn. Chí ít chiếm cứ phương viên mấy vạn dặm rộng lớn trên chiến trường, lập tức vang lên ma tộc chỉnh tề hò hét, giờ khắc này, bọn hắn chỉ muốn đánh chết Diệp Vân, lại cũng không có lòng quan tâm trước mặt mình đối thủ. Lập tức, giữa sân lập tức một mảnh đại loạn, vô số ma tộc cường giả, thậm chí chỉ là trường sinh cảnh đê giai ma tộc, đều điên cuồng hướng về cái hướng kia vọt tới. Phốc phốc phốc. Tiên rơi các cường giả, lập tức rồi rít thi triển ra toàn lực, đã là muốn thừa cơ đánh giết trước mặt địch nhân, cũng là kỳ vọng khả năng giúp đỡ Diệp Vân chia sẻ một điểm áp lực. Phía bên nào, Diệp Vân thậm chí đã không sợ hãi hiển lộ ra thế giới chi lực, hắn tại vô số ma tộc ngăn cản dưới, cùng một hướng không hối hận mũi tên, mặc cho ngăn cản vô số, lại không cách nào ngăn hắn mảy may. Ở sau lưng của hắn, lít nha lít nhít ma tộc cường giả, đơn giản cùng quần nghị quá cảnh, liều mạng tại sau lưng của hắn đuổi theo. Mà vương quân xuất lĩnh một vạn tạo thế cảnh cường giả, lại là hoàn toàn không có cảm nhận được chút nào áp lực, chỉ là sâu ở phía sau, điên cuồng đánh giết lấy, nhưng cái kia căn bản cũng không hoàn thủ ma tộc. Phía bên nào, Trấn Viễn Hầu một tiếng khiến giới, 50 vạn tiên giới thiên đình đại quân, lập tức bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi chiến lực, đi theo vương quân đằng sau, toàn lực đánh lén ma tộc. An bài như vậy, tự nhiên là bởi vì vương quân không dám hoàn toàn tín nhiệm Trấn Viễn Hầu, cái này mới tình nguyện bước lên phong hiểm, cũng muốn đích thân hộ vệ ở Diệp Vân sau cánh. Thời gian 10 hơi thở, nhanh chóng trôi qua, giữa sân sớm đã loạn thành hỗn loạn, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, vô tâm ham chiến ma tộc, thương vong số lượng, đơn giản liền ngay cả Trấn Viễn Hầu đều có chút không dám tin.